Chương 756. Cẩn thận quan sát đến bọn này trong mê ngủ người, Thường Sinh tò mò hỏi, những người này không phải là tòa kia không doanh địa du khách à? Mặc dù là hỏi, nhưng Thường Sinh cơ hồ đã nhận định bọn họ liền là cái kia doanh địa người, bởi vì từ trước đó kiểm tra doanh địa tình trạng, Thường Sinh liền có thể đánh giá ra số người của bọn họ, cùng một ít đại khái tình huống. Thường Sinh hỏi, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Theo nữ Khôi thì nói, bởi vì lúc trước tới một cái trong mộ, sự xuất hiện của hắn đánh thức trong mộ dùng để phòng vệ cương thi, kết quả dẫn tới cương thi công kích hắn, mặc dù tại nữ Khôi thi âm thầm trợ giúp hạ, hắn thành công chạy đi. Nhưng rất đáng tiếc là, người kia lại bị cương thi trên người một loại mảnh như sợi nấm chân khuẩn ký sinh trùng hút đi rất nhiều máu, đang điên cuồng đào mệnh quá trình bên trong, hắn cuối cùng cũng không thể thoát đi số chết. Thường Sinh nghe xong việc này, lập tức liền nghĩ đến trước đó bị bọn họ phát hiện thi thể trộm mộ Vương Cương. Nguyên lai hắn là chết như vậy a? Bởi vì Vương Cương xâm lấn, dẫn tới mấy cái cương thi ra cổ mộ, nữ Khôi thi không thể không ra mộ đi đem bọn nó bắt trở lại, để tránh lầm hại người sống. Nữ Khôi thi rời động trong lúc đó, lại có một người ngộ nhập tòa này cổ mộ, cũng mười phần trùng hợp đi vào chủ mộ thất, cầm đi mấy cái mai rùa tàn phiến không nói, không ngờ mèo mù đụng chết con chuột tìm được đừng ra. Mai rùa tàn phiến, kia nói đến khẳng định liền là Vương Nhị Hổ. Cái này con bê đến cùng là vận khí quá tốt, vẫn là vận khí không tốt. Vương Nhị Hổ mang theo mai rùa tàn phiến rời đi sau không có mấy ngày, hắn lại tới. Lại tới? Thường Sinh nhẫn không mắng, cái này con bê không đem tự mình tìm đường chết đều không cam tâm đúng không? Quý Nhiên bất đắc dĩ nói, cái này không có gì thật là kỳ quái, giống hắn loại này sân dân, khẳng định đem kia mai rùa tàn phiến xem như đáng tiền đồ cổ. Nói không chừng cho là mình phát lớn tiền, muốn lại nhiều làm một chút trở về thôi. Dù sao hắn lần trước tới lui nhẹ nhõm, khẳng định không có coi là nơi này nguy hiểm cỡ nào. Tiền giá trị tuyệt đối a. Thường Sinh nói, bảo vật vô giá, nhất định có thể đem hắn mệnh bán vào đi. Nếu không tại sao nói hắn xuẩn đâu? Quý Nhiên nói, chỉ những thứ này đồ vật, hiểu công việc có mấy cái dám đụng, không. Phải nói ngay cả trong thôn đại đa số sơn dân cũng biết đạo lý này. Cũng liền loại này liền học đều không tốt tốt hơn tên du thủ du thực mới dám làm chuyện này. Lần này đến, Vương Nhị Hổ nhưng là không còn lần trước kia vận khí tốt, lần này còn không có đi vào chủ mộ thất, hắn liền đụng phải cương thi, một đường trở về trốn, kết quả nửa đường trượt chân từ trên núi lăn đi xuống, đụng phải đầu. May mắn nữ Khôi thi tới kịp thời, không có để kia cương thi hút máu của hắn, chỉ đem cương thi mang về trong mộ. Lại đến về sau, trong đêm có một đàn trẻ chưa lớn tại quần hoan, thanh âm đưa tới còn lại còn không có bị bắt được cương thi tập kích bọn họ doanh địa, bọn họ chạy trốn tứ phía, đánh bậy đánh bại trốn vào cổ mộ, bị nữ Khôi thi cứu. Nhưng bởi vì nữ Khôi thi không muốn bại lộ cổ mộ vị trí, liền thi pháp đem bọn hắn đều hôn mê, muốn tìm một cơ hội lại cho bọn họ rời đi. Thế nhưng là, đêm đó đế cơ liền xâm lấn cổ mộ, cũng muốn cướp đoạt trên người nàng Thánh Châu. Mấy vòng đánh xuống, nữ Khôi thi liền phát hiện đế cơ không phải cái dễ đối phó nhân vật, để bảo đảm Thánh Châu không rơi vào trong tay nàng, nàng liền tạm thời trước chạy trốn. Lấy nàng ẩn nấp thuật, rất dễ dàng lại tránh được đế cơ đối bắt, nhưng nghĩ tới Thánh Châu thả trên người mình không an toàn, nàng đúng lúc lại đụng phải Thường Sinh bọn họ, gặp Thường Sinh một người nghĩ bảo vệ tốt mấy người, liền trực giác cho rằng tiểu tử này hẳn là người tốt, vừa muốn đem Thánh Châu tạm thời trước cất giữ trong Thường Sinh bọn họ cái này, đợi nàng giải quyết hết đế cơ lại từ Thường Sinh cái này thu hồi đi. Nhưng nữ Khôi thi vạn vạn không nghĩ tới chính là, Thường Sinh mục đích của bọn hắn thế mà cũng là cổ mộ, hơn nữa còn tự động đưa tới cửa, những thứ này nàng đều từ trong mộ nàng sở hạ chú ấn bên trên cảm giác được. Bởi vì không xác định Thường Sinh ý đồ của bọn hắn, cho nên nữ Khôi thi tại cùng đế cơ chu toàn sau mấy tiếng, nắm lấy cơ hội lập tức nghĩ trở lại trong cổ mộ nhìn tình huống, ai biết lại làm cho đế cơ tới trước một bước, cướp đi Thánh Châu. Thường Sinh hỏi, vậy cái kia cái giả thái thúc tầm đâu? Liền là ngươi sau khi đi vào, nằm trên mặt đất người nằm kia, hắn làm sao sẽ xuất hiện tại ngươi trong mộ? Vấn đề này, nữ Khôi thi cũng không tốt trả lời, theo nàng suy đoán, giả thái thúc tầm hẳn là tại Vương Cương sau đó tiến vào cổ mộ a, bởi vì chỉ có đoạn thời gian đó, trong cổ mộ tương đối loạn, có người xâm lấn nàng rất có thể bởi vì phát giác không cẩn thận liền bỏ qua. Lệ Hàn nói, hoàn toàn chính xác là đoạn thời gian kia, Lý Băng đã nhận tội. Giả Thái Thúc Tầm tìm tới nàng cùng Vương Cương, chính là vì tiến vào cái này của mộ, mục đích của hắn cũng là Thánh Châu, lợi dụng Thánh Châu bên trong linh hồn kéo dài tuổi thọ của mình, cùng đế cơ mục đích rõ ràng không đồng dạng. Tam thành giả chính Thái Thúc Tầm cũng là bị mơ mơ màng màng, mơ mơ hồ hồ liền đem thân thể của mình đưa đến chỉ định địa phương đi. Nói cách khác, Thường Sinh biểu lộ trầm trọng nói, cái này giả Thái Thúc Tầm không phải rất không giống Thái Thúc Tầm, mà là thân thể phương diện nhất giống Thái Thúc Tầm. Cho nên, nhiều như vậy phục chế phẩm bên trong chỉ có hắn một cái được đưa đến nơi này tới. Chí ít nguyện vọng của hắn thực hiện. Lệ Hàn nói, hắn thật biến thành Thái Thúc Tầm. Ngươi biết? Thường Sinh kinh ngạc nói, ta có thể còn cái gì đều không nói đâu. Chúng ta vào động công lâu, không o không không o không vừa lúc ở trong mê cũng đã nhìn thấy đế cơ cùng cơ kỳ bọn họ một đám đi ra ngoài, Thái Thúc Tầm cũng ở trong đó, mặc dù ta chưa thấy qua thật Thái Thúc Tầm, nhưng đi ra ngoài cái này Thái Thúc Tầm cùng trước đó cái kia sơn trại hoàn toàn là hai loại khí chất, mà lại, cái này hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm giác của ngươi, không phải trong tính cách, mà là càng ở bên trong cảm giác. Cho nên ta đoán, nhất định là bản tôn sống lại. Lúc ấy chúng ta hơi kém liền đụng vừa vặn. Lệ Hàn nói, còn tốt tránh được kịp lúc, muốn không liền không người đến tiếp ngươi. Thường Sinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, giận ta không? Lệ Hàn nói, quen thuộc, sinh không nổi tới. Ta danh giới cuối cùng đã vừa giảm lại hàng, hiện tại chỉ cần ngươi còn sống liền thành, những chuyện khác ta cũng không muốn lại truy cứu, quá mệt mỏi. Thường Sinh mặc trong chốc lát, hỏi, chúng ta muốn ở nơi này bao lâu? Ở lâu một lát đi. Lệ Hàn nói, ta có thể không có năng lực tại cơ kỳ thủ hạ bảo trụ ngươi, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Thường Sinh nhẹ gật đầu, lại hỏi, Lý Phong bọn họ đâu? Hồi thôn. Lệ Hàn nói, Lý Băng cũng đã giao cho cảnh sát. Ta cho Minh Chủ đưa tin, chờ hắn phái người tới đón, chúng ta lại rời đi. Thường Sinh nghe xong không làm nữa, nói, kia được bao lâu? ta còn muốn đi gặp Thái Thúc tầm một mặt đâu. Có cơ kỳ tại, ngươi gặp cái gì gặp? Lệ Hàn nói, đàng hoàng một chút đi, sớm muộn có lúc gặp mặt. Ta sợ hắn bị cơ kỳ lừa gạt tiến sáng thế thần. Thường Sinh vội la lên, ta có thể không muốn cùng hắn làm địch nhân. Nên tới tránh không xong, không nên tới cũng không cần ngươi mù quan tâm. Lệ Hàn lạnh giọng nói, quyền lựa chọn tại Thái Thúc tầm kia, ngươi lại gấp gáp cũng không thay đổi được cái gì, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Chương 757. Tại Thường Sinh muốn đi tìm Thái Thúc tầm trong chuyện này, Lệ Hàn không chịu làm ra thỏa hiệp, Thường Sinh liền muốn đổi loại phương pháp thuyết phục hắn. Kia đế cơ đâu? Thường Sinh hỏi, việc này kỳ thật cùng nàng quan hệ không lớn, chủ yếu là sáng thế thần làm ra, ném đi yêu tổ chi vị, chẳng lẽ sẽ không quá nghiêm trọng sao? Chúng ta kỳ thật có thể đi khuyên đủ nàng, dù sao việc này không phải còn không có chiêu cáo thiên hạ mà. Lệ Hàn thở dài một tiếng, có chút không kiên nhẫn nói, bây giờ tại đế cơ trong mắt, Thái Thúc tầm so yêu tổ chi vị trọng yếu được nhiều, nếu như Thái Thúc tầm gia nhập sáng thế thần, ngươi cảm thấy đế cơ lại ở tại yêu tổ chi vị bên trên, xui xẻo sẽ là ai? Nàng tám thành cũng nghĩ đến điểm này, cho nên làm xong giác ngộ mới chủ động thoái vị, a lấy đầu góc của ngươi sẽ không nghĩ không ra điểm này, đừng tại đây tìm lung tung việc cớ. Thường Sinh căm giận hướng trên mặt đất ngồi xuống, một mình phát lên một ngạt tới. Hơn 2 giờ về sau, Thường Sinh bọn họ rời đi cổ mộ, đi ra phía ngoài. Đang bắt kịp 6 hiền giả bên trong 3 vị tự mình dẫn người tới đón Thường Sinh bọn họ. Phạn Thiên thủ lĩnh là ném trong tay việc cưỡng ép theo tới, vừa thấy được Thường Sinh, hắn liền kích động nắm lấy Thường Sinh hai vai, móng tay đều móc tiến vào Thường Sinh trong thịt, run run rẩy lại không cách nào ức gây nên thanh âm gọi hỏi, chủ nhân hắn. Hắn? Câu nói kế tiếp tựa như kẹt tại trong cổ họng hắn như thế, thế nào đều nhả không ra. Thường Sinh yên lặng nhẹ gật đầu, đem bọn hắn phục sinh Thái Thúc tầm đi qua, cùng ở trong đó tất cả mọi chuyện tiền căn hậu quả đều nói một lần, cuối cùng nói bổ sung, những sự tình này cùng Thái Thúc tầm hắn không quan hệ, cũng không phải chính hắn muốn sống. Mà lại, đế cơ nàng cũng không có trực tiếp tham dự, đều là sáng thế thần làm. Cùng hai người bọn họ, không quan hệ. Không quan hệ cái này hai chữ chính Thường Sinh đều nói đến không có lực lượng. Bởi vì cái gọi là, ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Mặc dù là bị người cưỡng ép phục sinh, nhưng Thái Thúc tầm tương lai vĩnh viễn cũng trốn không thoát phần này nặng nề tội ác cảm giác, điểm này, Thường Sinh so với ai khác đều tin tưởng. Nhưng đồng dạng tin tưởng Thái Thúc tầm làm người cơ kỳ cùng đế cơ, lại biết rõ Thái Thúc tầm tương lai là cái dạng gì, vẫn là không chống chịu được mãnh liệt tưởng niệm cùng khát vọng, dùng phương thức tàn nhẫn nhất vì Thái Thúc tầm mở ra một cái tràn đầy trong gai cùng thống khổ sinh tồn con đường. Phạn Thiên chán nản rủ xuống hai tay, biểu lộ vui bên trong mang theo rất nhiều ưu sầu, còn có rất nhiều phẫn hận pha tạp ở trong đó, cuối cùng những tâm tình này trong nháy mắt bộc phát, từ trong miệng hắn tê hống mà ra lại là cơ kỳ danh tự, trong đó pha tạp bao nhiêu loại cảm xúc ở bên trong, cũng chỉ có chính Phạn Thiên mới biết. Thường Sinh hỏi, Thái Thúc tầm phục sinh, đầu nhi ngươi không vui sao? Phạn Thiên nhìn xem Thường Sinh nói, đừng có dùng như vậy bị thương ánh mắt hỏi ta loại vấn đề này. Phạn Thiên ôn nhu vuốt vuốt Thường Sinh đầu, nói, đừng lo lắng, chủ nhân của ta không có kia yếu ớt, lại thống khổ nhân sinh, hắn cũng có thể kiên cường sống sót. Ân. Mạc Ngữ thủ lĩnh hỏi, bọn họ đi đâu? Thường Sinh lắc đầu, ta cũng không biết, ta muốn là biết đã sớm đi tìm Thái Thúc Tầm, mới sẽ không để hắn cùng Cơ Kỳ đi đâu. Bất quá, Thái Thúc Tầm nói hắn nghĩ một người lặng lặng, ta cảm thấy Cơ Kỳ lúc này không biết làm để Thái Thúc Tầm phiền cảm giác sự tình, hẳn là sẽ thả Thái Thúc Tầm một người ở lại. A. Vậy hắn cũng không biết cái gì chuẩn bị đều không làm. Huyết Lân nói, Cơ Kỳ thật vất vả phục sinh Thái Thúc Tầm, làm sao có thể đem hắn giao cho chúng ta liên minh, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn lưu tại bên cạnh mình. Mạc Ngữ mày nhíu lại đến độ muốn nắm chặt đến một chỗ, hắn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, Thái Thúc Tầm muốn thật đi sáng thế thần, đế cơ cũng không phải đi cùng. Nữ nhân này thật sự là không chữa được, một chút trái phải rõ ràng quan niệm đều không có. Huyết Lân nói, ngươi còn muốn để nàng làm gì? Năm đó Thái Thúc Tầm bị giết thời điểm, nàng không có phản bội liền đã đủ có thể. Phải biết, năm đó nàng cũng không phải tự nguyện làm cái này yêu tổ. Trong lòng nàng lúc đầu Thái Thúc Tầm vị trí liền so yêu tổ chi vị nặng hơn nhiều, hôm nay nàng có thể tự động thoái vị, đã cho tam giới giảm bớt rất nhiều phiền phức, ngươi cũng đừng đối nàng yêu cầu càng nhiều. Phạn Thiên cũng nói, đúng đấy, nàng cả đời này đều đang vì người khác mà sống, thật vất vả muốn vì bản thân sống một lần, ngươi liền bỏ qua nàng đi. Liền hai ngươi có tình ý vị, ta lãnh huyết thành đi. Mạc Ngữ nói, tiếp xuống yêu tộc phần này dày vỏ, cũng đủ chúng ta uống một bình. Hiện tại vốn là thời buổi rối loạn, cũng không kém lại nhiều nó mấy món chuyện phiền toái. Huyết Lân nói, yêu tổ loại đại sự này vẫn là chờ minh chủ đến giải quyết đi, chúng ta cũng đừng thao phần này nhàn tâm. Đúng rồi. Đúng rồi. Phạn Tiên chỉ vào nữ khôi thi cùng quý nhân nói, cái này hay là nhà ta tiểu Thường Sinh phát hiện, chớ cùng ta đoạt ta. Các ngươi thú linh nhân muốn khôi thi làm gì? Mạc Ngữ nói, từ trước đến nay linh lực mới về các ngươi, ngươi chớ luôn là loạn đổi quy củ. Huyết Lân cũng nói, cái này hỗn độn chi khí tiểu tử ngươi tám thành giữ lại được, bất quá phải đang huấn luyện mấy năm mới có thể ra nhiệm vụ. Đến mức vị kia khôi thi tiền bối, không phải thiên giả liền là minh chủ. Ngươi cũng đừng nghĩ. Tại ba vị hiền giả an bài xuống, liên minh lưu lại một bộ người đối cổ mộ tiến hành thanh lý. Đem đối nhân gian giới sẽ tạo thành ảnh hưởng chú ấn biến mất, để tránh Lý Phong bọn họ đến tiếp sau khảo cổ trong công việc sẽ xuất hiện nguy hiểm, còn có đối một phần nhân viên tiến hành ký ức tiêu trừ các loại. Không o không không o không cùng Lý Phong bọn họ cáo biệt về sau, Thường Sinh, Lệ Hàn cùng Quý Nhiên, nữ khôi thi trực tiếp bị ba vị hiền giả hộ tống về liên minh. Trở lại liên minh về sau, Thường Sinh đem đế cơ giao cho hắn hai phong thư trực tiếp đều cho Độc Cô Minh Chủ, để hắn đem bên trong một phong lại chuyển giao cho nhân tôn Trương Bách Nhẫn, dù sao loại kia đại nhân vật Thường Sinh là không gặp được, chỉ có thể lấy loại phương thức này chuyển giao. Đến mức yêu tỷ nha, Thường Sinh do dự rất lâu, mới hỏi ngay tại tìm loại nào tỏ sơ đẹp trai nhất Độc Cô Minh Chủ, ung ung cùng ngục Minh Chủ, kỳ thật đi. Đế cơ đem yêu tỷ thả ta lấy, nói đợi chút nữa một nhiệm kỳ yêu tổ tuyển ra tới thời điểm lại để cho ta giao cho kia yêu tổ, ngài nói. Ta nên làm sao xử lý mới tốt? Độc Cô Minh chủ xuất khí hất đầu, nói, nếu là đế cơ chủ ý, vậy trước tiên đặt ở ngươi kia được rồi. Chỉ cần yêu tỷ không hiện thế, yêu tộc những tên kia tranh đến thời điểm còn có thể thu liễm một chút, bất quá, thân phận của ngươi bây giờ rất xấu hổ a. Nếu là có không thức thời gia hỏa nghe nói yêu tỷ tại ngươi này, chẳng phải phiền phải sao? Thường Sinh nói, ta đem nó đặt ở vô dị không gian bên trong, bọn họ liền là giết ta cũng không bỏ ra nổi đến, đoán chừng cũng sẽ không đối ta làm gì, cái này ta còn là không quá lo lắng. Ta chính là cảm thấy, thứ này phân lượng quá nặng, thả ta cái này không ổn, trong lòng không chắc con a. Độc Cô Minh chủ hai tay mở ra, nói, ai nha, đã tiểu Thường Sinh đều có lòng tin như vậy bọn họ đoạt không đi, vậy liền không có gì đáng lo lắng. Vội vàng giúp Độc Cô Minh chủ xử lý sự vụ Tần Sĩ Kiệt, cái chán nổi đầy gân xanh nói, liền biết đùa nghịch Minh chủ đại nhân, đã không có gì có thể lo lắng, phiền phức ngài tới đem ngài làm việc trước cạn. Ta là ngài trợ lý, không phải Minh chủ đại diện. Phiền phức ngài đem cùng nhi tử ta nói nhảm thời gian nhường cho ta cái này làm cha được chứ. Chương 758. Một bên đoán trách, Tần Sĩ Kiệt một bên nổi trận lôi đình lại từ Trình Điệp Vũ trong tay tiếp nhận một dãy chồng văn kiện. Không muốn. Độc Cô Minh chủ một mặt cao ngạo nói, buồn Minh chủ là người làm đại sự, những thứ này khóa sự tình ngươi tới xử lý là đủ rồi. Khóa? Khóa sự tình? Tần Sĩ Kiệt đột nhiên có chút thoát lực nói, thật hy vọng đem những này văn kiện đưa tới sáu hiền giả ở chỗ này, thật lâu không thấy được bọn họ tập thể đánh tơi bời ngài chẳng diện, hiện tại loại trừ Thường Sinh cùng tiểu Thường Nhạc bên ngoài, đây là ta duy nhất thú vui cuộc sống. Độc Cô Minh chủ lắc đầu, dùng một mặt muốn ăn đòn biểu lộ nói, cỡ nào không thú vị sinh hoạt, thật sự là đáng buồn nam nhân a. Đều là ai hại? Tuôn ra lời này Tần Sĩ Kiệt tựa như chỉ sù lông lên mèo như thế. Tần Sĩ Kiệt ngoài miệng không tha người, công việc trên tay mà lại một khắc đều không ngừng, liền Thường Sinh cũng nhịn không được đồng tình lên cha hắn đến, trời sinh lao lực mệnh còn đụng tới dạng này cấp trên, chắc không được cha hắn liền cùng hắn ăn bữa cơm thời gian cũng hầu như chen không ra đâu. Chẳng qua nhìn xem dạng này cha, Thường Sinh đã cảm thấy hắn so lúc trước có sinh khí nhiều. Có đôi khi sẽ cùng người cãi nhau, hiểu được phát tiết cũng là trong sinh hoạt trọng yếu một bộ phận, cha hắn trước kia liền là một mình gánh vác quá nhiều, người nhìn trầm ổn lại luôn lộ ra nhàn nhạt bi thương, để Thường Sinh đau lòng không thôi. Như bây giờ, thật tốt ta. Độc Cô Minh chủ hai mắt nhắm lại nhìn sang khóe miệng cầm lấy tia tiêu ý nhìn xem Tần Sĩ Kiệt bận rộn Thường Sinh, đột nhiên hỏi, muốn gặp Thái Thúc tầm sao? Thường Sinh sững sốt hai giây, đột nhiên gật đầu như dã tỏi nói, muốn. Phi thường muốn. Đặc biệt muốn. Độc Cô Minh chủ hỏi, kia thấy hắn sau đó, muốn cùng hắn nói cái gì? Thường Sinh trong nháy mắt liền trầm mặc, nửa ngày mới chậm rãi đáp, ban đầu, ta nghĩ khuyên hắn tuyệt đối không nên gia nhập sáng thế thần tới. Nhưng là bây giờ, Thường Sinh muốn nói lại thôi. Hiện tại không nghĩ. Độc Cô Minh chủ hỏi, vậy ngươi nghĩ nói với hắn cái gì? Thường Sinh lắc đầu, nói, ta không biết. Thường Sinh cảm thấy, sáng thế thần là dạng gì tổ chức, dù cho Thường Sinh không nói, Thái Thúc tầm trong lòng cũng rất rõ ràng. Cái gì là không đối với sai, hắc bạch chính tà, những đạo lý lớn này tồn tại ở trong lòng mỗi người, bao quát những người xấu kia, chỉ là người lựa chọn thôi. Thái Thúc tầm không phải cái tâm trí chưa quen, chưa thế sự hải tử, hắn có thành thục tư tưởng, không cần người khác tới cho hắn chỉ dẫn con đường tương lai. Cưỡng ép can thiệp có lẽ sẽ chỉ làm hắn phiền cảm giác, càng có thể sinh ra hoàn toàn ngược lại kết quả. Thường Sinh nói, ta không muốn miễn cưỡng hắn như gia nhập liên minh, ta đánh trong đáy lòng vui vẻ. Nhưng nếu hắn muốn gia nhập sáng thế thần, dù là tương lai chỉ có thể làm địch nhân, ta cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của hắn. Cho nên, ta sẽ không khuyên hắn gia nhập liên minh, càng sẽ không ngăn cản hắn gia nhập sáng thế thần. Ta chỉ nghĩ gặp hắn, nếu như có thể, ta nghĩ cùng hắn sinh hoạt một đoạn thời gian, tựa như bằng hữu bình thường như thế, dẫn hắn qua cuộc sống của người bình thường, đang nghi bên trong cái gì đều không cần trang phổ thông thời gian. Đây là lần trước tại Phong Thần Tháp gặp hắn lúc, ta một mực hy vọng hắn có thể qua nhân sinh, nếu như có thể thực hiện liền tốt. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Thường Sinh trong đầu lại nổi lên Thái Thúc tầm phục sinh lúc nặng nề đại giới, con mắt đột nhiên liền đỏ lên. Đối với hiện tại Thái Thúc tầm tới nói, phổ thông sinh hoạt mới phải nhất xa không thể chạm mộng tưởng. Thường Sinh nước mắt không tự chủ bừng lên, hắn bôi lau không khô nước mắt, nghẹn ngào nói, Thái Thúc tầm nếu là người xấu liền tốt, như vậy hắn liền có thể sống được dễ dàng một chút mà. Đều là ta quá vô dụng, cái gì cũng không giúp được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hết thảy phát sinh. Thường Sinh cố gắng bôi nước mắt, túi đầu xin lỗi nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta liền chỉ biết khóc, thật là một cái vô dụng nam nhân. Độc Cô Minh chủ vỗ Thường Sinh sau lưng, trầm mặc một lát, biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói, nếu như chỉ là gặp hắn, cùng hắn sinh hoạt một đoạn thời gian lời nói, như thế nhỏ bé nguyện vọng ta còn là có thể vì ngươi thực hiện, nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện. Độc Cô Minh chủ ôn nhu nói, có một số việc không phải ngươi có thể cải biến được, coi như không có ngươi, cơ kỳ như thế vẫn là sẽ phục sinh Thái Thúc Tầm, đây là mệnh trung chú định sự tình. Không lấy ngươi cùng Thái Thúc Tầm ý chí vì chuyện gì, ngươi cũng đừng hướng trên người mình ôm trách nhiệm, trở về chờ ta tin đi. Ân. Thường Sinh đứng dậy từ biệt, vừa ra đến trước cửa đối Tần Sĩ Kiệt nói, cha, ta về trước, ngài chú ý nghỉ ngơi. Điệp Vũ tỷ, ta đi. Trình Điệp Vũ đối Thường Sinh có chút không lời, Tần Sĩ Kiệt cũng không ngẩng đầu lên nói, hồi đi, nhớ kỹ ăn cơm thật ngon. Đợi Thường Sinh lên tiếng rời đi về sau, Tần Sĩ Kiệt chậm rãi ngừng công việc trong tay, thở dài nói, sinh mà đứa nhỏ này, phải có thể sống được giống hắn vung láo như thế tùy tâm sở dục liền tốt. Độc Cô Minh chủ nhấp son môi trà, nói, ngươi này là làm cha lợi nên nói sao? Nào có dạy nhi tử học cái xấu, cũng bởi vì sẽ không đi làm, cho nên sinh mà mới dám tin miệng nói bậy ném loạn lời hung ác. Nói cho cùng, liền là cái hồ giấy. Tần Sĩ Kiệt bất đắc dĩ nói, hồ giấy còn mọc ra viên pha lê tâm, ta sinh mà nhưng làm sao bây giờ a? Thôi đi. Độc Cô Minh chủ quệ miệng nói, ngươi gặp qua sang thế thần cùng thủ cựu phái đều không đánh chết hồ giấy, không đem bọn họ đều dẫm dưới lòng bàn chân, ngươi đã cảm thấy nhà ngươi tiểu Thường Sinh là tại thụ khi dễ đúng không? Còn tốt tâm hắn đủ mềm mại, không phải vậy sáng sớm để hắn làm kiếm gấp bội được chứ? Độc Cô Minh chủ hỏi, ngươi biết nhà ngươi Thường Sinh lưu nhất ít chiêu thuật là cái gì sao? Tần Sĩ Kiệt thử thăm dò nói, chìa khóa chi lực. Độc Cô Minh chủ nói, vây gọi thuật, hơn nữa còn là cảnh giới tối cao. Nhà ta sinh mà lúc nào sẽ vây gọi thuật rồi? Ta thế nào không biết? Tần Sĩ Kiệt nói, chẳng lẽ ngài nói là vô? Vô là sử ma đi, không o không không o không cùng vây gọi thuật vẫn là có chênh lệch. Độc Cô Minh chủ lắc đầu, nói, đồ đần. Hắn chiêu chính là bằng hữu. Ngươi xem một chút hắn từ xuất đạo đến bây giờ, có bao nhiêu người giúp hắn, chúng ta mặt này liền không nói, liền sáng thế thần đều có giúp hắn. Vừa ra chuyện, không cần Thường Sinh tự chủ vẫy gọi, tự nhiên là có một chồng chất người ở sau lưng vì hắn dùng lực, thay hắn bán mạng. Võ công không được tính là gì. Nhà ngươi Thường Sinh trí lực cùng nhân duyên đã nhanh nghiền ép ta người minh chủ này, lại còn có thể để cho bổn minh chủ không tự giác nói ra giúp hắn thực hiện cái gì dám cho nguyện vọng lời nói, ta khẳng định cũng là lấy nhà ngươi tiểu Thường Sinh nói. Tân Sĩ Kiệt sầm mặt lại, hỏi, minh chủ ngài sẽ không muốn lỡ lời a? Yên tâm, bổn minh chủ nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao có thể đối một đứa bé lỡ lời đâu. Độc Cô Minh chủ một mặt khó chịu nói, liền là gần nhất liền Mạc Ngữ tiểu tử thúi kia cũng bắt đầu giúp Thường Sinh nói chuyện, luôn cảm giác ta tại sáu hiền giả trong lòng lão đại mà vị tràn ngập nguy hiểm, liền cái tiểu thí Hải Nhi cũng không bằng. Cái gì đó? Tần Sĩ Kiệt lại bắt đầu bận rộn, cũng không ngẩng đầu lên nói, ngài yên tâm đi, ngài tại sáu hiền giả trong lòng căn bản liền không có qua địa vị. Trình Điệp Vũ bổ đạo đạo, chủ nhân, ngài thật quá mức, nói mỏ gì lời nói thật. Độc Cô Minh chủ đầy mắt nước mắt cắn lấy khăn tay, một mặt ủy khuất nói, ta không có các ngươi dạng này thủ hạ. Nói xong, hắn hất đầu hướng về ngoài cửa chạy tới. Tần Sĩ Kiệt tiện tay hất lên bút máy, bút trong nháy mắt liền cắm vào trên khung cửa. Tần Sĩ Kiệt cắn răng oán hận nói ra, lại để cho hỗn đản này chạy trốn. Chí vượt qua. Đội trưởng đội cận vệ Phương Chí Siêu lập tức liền chạy vào, hỏi, thế nào? Tần Sĩ Kiệt ra lệnh, đem tên hỗn đản nào Minh Chủ bắt về cho ta làm việc. Chương 759. Thường Sinh từ Độc Cô Minh Chủ kia trở về không đến 5 ngày, Minh Chủ liền phái Phương Chí Siêu tới Mộc Hạ Sơn Trang đem Thường Sinh đón đi. Đổi mới nhanh nhất Lệ Hàn tự nhiên không thể nhường Thường Sinh một người ra ngoài, hắn cũng không phải không tin người của Minh Chủ sẽ không bảo vệ được Thường Sinh, chỉ là không đem Thường Sinh đặt ở bản thân nhìn thấy địa phương, hắn liền không an lòng mà thôi, thế là liền cùng Vô cũng một đạo đi theo Thường Sinh đi. Từ Diễm Nhi tỷ tiệm tạp hóa ra tới, Phương Chí Siêu chỉ vào xa xa Lâm Thành, nói, người trong thành, tự mình tìm đi. Cái gì? Thường Sinh nói, thì ra như vậy các ngươi không có tìm được người a. Thái Thúc Tầm bỏ rơi theo dõi hắn sáng thế thần, tiến vào Lâm Thành. Phương Chí Siêu nói, chúng ta muốn đi phái người đem hắn tìm được, chẳng phải là sáng thế thần thuận tiện nói cho sáng thế thần Thái Thúc Tầm vị trí. Lúc này tìm người càng ít, mục tiêu lại càng nhỏ. Ngươi cũng không muốn sáng thế thần tới pha trộn a? Thường Sinh do dự nói thì nói như thế không sai, thế nhưng là Phương Chí Siêu chặn lại nói, sáng thế thần bên kia chúng ta tới nhìn chằm chằm, có động tĩnh liền biết kịp thời thông chi ngươi, sẽ không để cho sáng thế thần người có cơ hội vào thành cho các ngươi quấy rối. Đến mức Thái Thúc Tầm, chính các ngươi cố lên nha. Tốt xấu phạm vi thu nhỏ đến một cái thành, hơn nữa còn là ngươi từ nhỏ đến lớn lang thành, cũng coi như quen thuộc đúng không? Thường Sinh còn muốn lại nói, Phương Chí Siêu lại nắm lấy cơ hội trực tiếp đi, căn bản không cho Thường Sinh cơ hội mở miệng. Thường Sinh nhìn qua tòa này gần tới 3 triệu nhân khẩu Lam Thành, có chút thoát lực nói, cái này có thể làm sao tìm được a? Lệ Hàn nghĩ, hỏi, không có gia nhập liên minh trước, ngươi tâm tình không tốt thời điểm đều yêu hướng đi đâu? Ta. Thường Sinh chỉ mình hỏi, vì cái gì hỏi cái này? Lệ Hàn thuận miệng nói ra, không có gì, luôn cảm thấy ngươi cùng Thái Thúc Tầm tính cách mặc dù không đồng dạng, nhưng bản chất lại không kém bao nhiêu, không chừng tâm tình không tốt thời điểm sẽ thích đi như thế địa phương. Thường Sinh một bên hồi ức, một bên nói, trước kia tâm tình một không tốt, ta liền thích trốn tại sư phụ trong phòng, sư phụ liền biết kể chuyện xưa lừa ta vui vẻ, chuyện xưa của hắn đều rất bài cũ, một cái cố sự có thể giảng hơn mấy trăm khắp, kỳ thật ta cũng không phải thích nghe những cái kia cố sự, coi như sư phụ cái gì đều không nói, chỉ cần hắn bồi tiếp ta, ta đã cảm thấy rất an tâm, tâm tình liền có thể bình tĩnh lại. Lệ Hàn do dự một chút, nói, ta là hỏi ngươi, Tề Thúc sau khi chết đoạn thời gian kia. A, đoạn thời gian kia a. Thường Sinh trong lòng có chút mâu thuẫn trả lời cái này, bởi vì kia là hắn nhân sinh bên trong thời kỳ thống khổ nhất một trong, nếu không phải về sau Tiền Di Hân đem hắn từ trong bóng tối kéo ra ngoài, hắn khẳng định đi sớm minh giới báo cáo. Thường Sinh biểu lộ có chút đắng chát chát nói, đoạn thời gian kia, ta đều là kia không ai hướng tiêm đốc, bởi vì vừa nhìn thấy nhà người ta trường bối, ta liền biết nhớ tới sư phụ không ở bên cạnh ta sự thật, cho nên không muốn đi nghe, cũng không muốn đi xem bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sự tình. Vô mặt căm giận nói, lúc trước lao tề nên trực tiếp mang ta giao cho chủ nhân, có ta bồi tiếp chủ nhân hắn liền sẽ không một người thương tâm khổ sở. Đừng tại đây mã hậu pháo. Lúc trước ngươi còn trướng mắt Thường Sinh làm chủ nhân đâu? Lệ Hàn nói, thảo luận dừng ở đây, ấn Thường Sinh cái thói quen này, chúng ta chia ra hành động đi. Tìm được điện thoại thông chi, tìm không thấy 8 giờ tối tại ta Lam Thành bộ kia phòng ở tập hợp. Vì để tránh cho Thường Sinh quên rồi, Lệ Hàn lại đem hắn nhà địa chỉ phát đã đến Vô cùng Thường Sinh trên điện thoại di động, sau đó ba người liền chia ra hành động. Thường Sinh ưu tiên đem bản thân trước kia thường đi địa phương chạy mấy lần, đồng thời không có tìm tới Thái Thúc Tầm tung tích, nhưng đây cũng là trong dự liệu kết quả, cho nên đồng thời không có đả kích đến Thường Sinh tính tích cực. 8 giờ tối qua đi, Thường Sinh bọn họ tại Lệ Hàn trong nhà tập hợp, đến qua Vô chuẩn bị bữa tối về sau, bọn họ xuất ra địa đồ, bắt đầu phân chia ngày mai riêng phần mình phụ trách khu vực, sau đó sớm liền đi ngủ. Trong lòng vẫn nghĩ có thể nhìn thấy Thái Thúc Tầm, Thường Sinh kích động căn bản ngủ không yên, ngày mới đánh bóng hắn liền rời giường đi ra ngoài tìm người. Nhưng sắc trời mới vừa tảng sáng trên đường cái, loại trừ công nhân vệ sinh người bên ngoài, căn bản không nhìn thấy người đi đường khác. Cứ việc Thường Sinh cũng cảm thấy thời điểm này Thái Thúc Tầm hẳn là cũng đang ngủ, hắn liền là ra tới cũng có thể là tìm không thấy người, nhưng hắn liền là không sống được, không ra tìm một chút liền làm dịu không được bản thân lo lắng tâm tình. Đại khái 5, 6 giờ thời điểm, người luyện thần nhiều hơn, Thường Sinh cũng vừa lúc đi đến luyện công buổi sáng người nhiều nhất Lam Thành lớn nhất công viên trung tâm. Đang lúc Thường Sinh trong đám người lục soát thái thuốc tầm thân ảnh lúc, đột nhiên hai tia khí tức quen thuộc đột nhiên lóe lên lại thoáng qua liền mất, Thường Sinh đang buồn bực có phải hay không ảo giác của mình lúc, trong lòng run lên bần bật. Một cỗ không phải xuất từ cảm giác lại đột nhiên xuất hiện cảm giác lóe lên trong đầu, Thường Sinh bỗng nhiên trong đám người hướng phía cỗ kia cảm giác đánh tới phương hướng chạy như điên. Một loại không đè nén được tâm tình kích động khu xử Thường Sinh, ánh mắt của hắn không còn tìm khắp tứ phía, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Vòng qua trong công viên mấy cái giả sơn, suối phun cùng vườn hoa, rừng âm, Thường Sinh tại công viên trung tâm bên hồ thấy được Thái Thúc Tầm cô độc lại lộ ra nhàn nhạt bi thương bóng lưng. Thái Thúc Tầm tựa hồ cũng cảm thấy Thường Sinh đến, tại Thường Sinh còn không có chạy đến bên cạnh hắn thời điểm, không hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Thường Sinh lúc cũng không có lộ ra rất kinh ngạc, chỉ là rất ôn nhu song Thường Sinh cười cười. Thái Thúc Tầm cười đến càng ôn nhu, Thường Sinh cũng cảm giác trong lòng càng là đắng chát. Thường Sinh chậm rãi dừng ở cách Thái Thúc Tầm xa mấy mét địa phương, cố gắng để cho mình không lộ ra khổ sở biểu lộ. Thường Sinh vốn là muốn rất nhiều trùng phùng lúc hắn nên nói cái gì lời nói, có thể sự đáo lâm đầu Thường Sinh lại một câu cũng nói không nên lời. Thường Sinh muốn nói lại thôi, chi chi ngô ngô nửa ngày, cuối cùng nhắm mắt lại hô lớn, chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt đi. Thường Sinh lời kia vừa thốt ra, chung quanh người luyện thần, nói chuyện chơi đất người, khiêu vũ người. Tức khắc tất cả cùng bị người ấn tạm dừng khóa tựa như, không nhúc nhích nhìn xem Thường Sinh cùng Thái Thúc Tầm, chỉ còn lại khiêu vũ người phát ra cơ bên trong còn truyền ra, ngươi là ta tiểu nha quả táo nhỏ, thế nào yêu ngươi đều chê ít. Cảm giác được không khí chung quanh biến hóa vi diệu, Thường Sinh chậm rãi mở mắt ra quét một vòng, phát hiện người chung quanh đang dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn xem hắn. Thường Sinh đột nhiên ý thức được bản thân vừa rồi làm để cho người ta hiểu lầm sự tình. Lập tức một mặt bối rối cùng đại gia giải thích đó là cái hiểu lầm. Thế nhưng là, trên thế giới này có câu nói gọi giải thích liền là che giấu liền là kể chuyện xưa. Rõ ràng những người kia đều là một bộ, trước mắt tiểu thanh niên này mà đây là tại giấu đầu lòi đuôi, càng bôi càng đen bộ dáng. Làm Thường Sinh phát hiện bản thân giải thích không rõ thời điểm, một mặt ủy khuất vừa xấu hổ dây dứt nhìn về phía Thái Thúc Tầm, không nghĩ tới Thái Thúc Tầm đã cười đến gặp cả người. Thường Sinh thấy thế, lập tức hô lớn, ngươi cũng cho ta giải thích hai câu a. Không nghĩ Thái Thúc Tầm vờ im mà một nhún vai, nói, dù sao ta đã có bạn gái, loại này hiểu lầm đối ta ảnh hưởng không lớn, ngươi tự cầu phúc đi. Kỳ thật dung mạo ngươi như thế ôn hòa, nếu là tìm bạn trai, cũng không có gì không hài hòa cảm giác, ha ha ha ha. Không được, bụng đau quá. Chương 760. Nghe Thái Thúc Tầm nói lời, lại thấy hắn cười thành như vậy, đám kia người xem náo nhiệt ngược lại không đem việc này tưởng thật, rất nhanh bọn họ liền lại bắt đầu ai cũng bận rộn lên, Thường Sinh lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào một hơi. Cười mệt mỏi, cũng cười đủ rồi. Thái Thúc Tầm tiện tay chỉ vào bên hồ một chỗ ghế dài nói với Thường Sinh, ngồi xuống trò chuyện. Thường Sinh gật đầu như dã tỏi, đi theo Thái Thúc Tầm cùng một chỗ tại ghế dài ngồi xuống, trong lòng khẩn trương không hiểu, liền miệng cũng biến thành vụng về lên, không biết nên nói cái gì mới tốt, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng, vẫn là Thái Thúc Tầm một bên xoay xoay lưng, vừa mở miệng trước nói ra, không nghĩ tới phục sinh sau nhân gian giới đã biến thành bộ dáng này, ta thật sự là giật mình, kêu lên đâu. Nghe xong phục sinh hai chữ, Thường Sinh lập tức giống sủ lông lên mèo như thế, cảm giác bản thân tiến vào lôi khu. Thái Thúc Tầm ôn hòa cười một tiếng, nói, kỳ thật ngươi không cần khẩn trương như vậy, lần thứ nhất chúng ta gặp mặt lúc, khi ta nhìn thấy tương lai tề ca, ta vào lúc đó liền đã tiên đoán được có thể sẽ qua hôm nay, nhưng duy nhất không nghĩ tới chính là ta sẽ lấy loại phương thức này phục sinh, mà ngươi cũng không có chết. Thường Sinh một mặt tay này nói, thật xin lỗi. Đứa nhỏ ngốc, ngươi nói cái gì xin lỗi a? Thái Thúc Tầm nói, đây đều là ta cùng ca ta sai, không có quan hệ gì với ngươi. Mặc dù rất xin lỗi những cái kia bởi vì ta mà chết người, nhưng ta là đánh trong đáy lòng cảm thấy ngươi không chết thật sự là quá tốt. Nhìn Thái Thúc Tầm thân sắc, tựa hồ đồng thời không có Thường Sinh nghĩ đến trầm trọng như vậy cùng bi thống, cái này khiến Thường Sinh trong lòng bao nhiêu tốt hơn chút. Thường Sinh kích động nói, thật xin lỗi, ta cái gì đều không có giúp một tay. A, không. Ta ý tứ không phải không hy vọng ngươi phục sinh, ta chỉ là không muốn ngươi dùng loại phương thức này phục sinh, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể sử dụng ta. Thái Thúc Tầm nghiêm nghị ngắt lời nói, Thường Sinh. Thường Sinh khẽ giật mình, thấp âm thanh đầy cõi lòng ngày này nói, thật xin lỗi. Đừng có lại nói xin lỗi. Thái Thúc Tầm bất đắc dĩ nói, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào ta đều tin tưởng, tựa như ngươi cũng tin tưởng ta ý nghĩ, không phải sao? Về sau không nên nói nữa dùng bản thân linh hồn phục sinh ta ngấp bảo. Cái này linh hồn từ ta chết một khắc này bắt đầu, nó liền là thuộc về ngươi. Ngươi không cần có bất kỳ cảm giác tội lỗi. Hiểu chưa? Minh bạch là một chuyện, có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Nhưng Thường Sinh vì có thể để cho Thái Thúc Tầm an tâm, vẫn là yên lặng nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Cái kia. Thường Sinh nghe a nói, chính là ta mới vừa nói. Chuyện kia. Thái Thúc Tầm cười híp mắt nói, dù sao ta hiện tại cũng không có chỗ ở, ngươi muốn là không ngại phiền toái, ta liền quay giày ngươi một đoạn thời gian. Thường Sinh lập tức cuồng gật đầu, điểm mấy lần lại liều mạng lắc đầu, nói, không phiền phức, không phiền phức. Ta nghĩ cùng ngươi ở cùng nhau. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ về. Chỉ thấy một thân ảnh thoáng qua, ngay sau đó phốc thông một tiếng, nói được nửa câu Thường Sinh liền bị người một cái đá bay, từ trên ghế trực tiếp đạp tiến trong hồ, chui vào trong nước. Kia lau người bóng ngồi xuống tại Thường Sinh vừa rồi chỗ ngồi bên trên, đúng là Lệ Hàn. Ngay sau đó, Vô liền chạy tới, nhìn xem bước lên bọt mặt nước, lại đau lòng lại trách cứ nói, Lệ Hàn đại nhân ngài quá mức, đặt một cước được rồi, buổi sáng nước lạnh như vậy, nếu là chủ nhân bị cảm làm sao bây giờ? Ta nói bao nhiêu lần? Lệ Hàn tức giận nói, Thường Sinh đều là bị ngươi nuông chiều thành như vậy. Ngươi đang lẫn nhau sặc, Lệ Hàn cùng Vô đột nhiên không hẹn mà cùng đình chỉ cãi lộn, đồng loạt chuyển hướng Thái Thúc Tầm, tất cả đều bị kinh đã đến. Vô tự nhiên là gặp qua Thái Thúc Tầm bản nhân, hắn trước hết nhất kịp phản ứng, một mặt hưng phấn nắm lên Thái Thúc Tầm hai tay, kích động nói, Thái Thúc Tầm đại nhân, chủ nhân tìm tới ngài à? Thật sự là quá tốt, ngài còn nhớ ta không? Ta là Vô. Chủ nhân. Thường Sinh Sử Ma. Ta trước chủ nhân trước là Thái Thúc Đủ, ngươi nhớ kỹ không? Ta. Thái Thúc Tầm vội vàng cắt đứt nói, nhớ kỹ nhớ kỹ. Nói thế nào ta trước khi chết cũng cùng các ngươi ở chung được gần một tháng, làm sao sẽ không nhớ được chứ? Nói xong, Thái Thúc Tầm nhìn về phía Lệ Hàn. Lệ Hàn rất cung kính ôm quyền thi lễ, nói ra, vạn bối gọi Lệ Hàn, là Phạn Thiên thủ lĩnh dưới trướng thú linh nhân. Thái Thúc Tầm hồi tưởng một lần, giật mình nói, a, ta nhớ ra rồi. Ta trước khi chết kia đoạn thời gian, cùng Thường Sinh ở chung lúc hắn từng nói qua, ngươi là thần đồ hải tử, đối Thường Sinh tới nói là giống ca ca người, đứa bé kia nói về ngươi lúc luôn là rất vui vẻ chứ. Lệ Hàn khẽ giật mình, trên mặt lại thoáng qua một tia ngượng ngùng. Lúc này, lăn lộn trên người dưới lăn lộn thấu thấu Thường Sinh một bên bò lên mở, một bên sửa chưa nói, ta mới không có rất vui vẻ. Nói xong, hắn quay đầu mắt lộ ra hung quang lớn tiếng nói, Lệ Hàn, ngươi vì mà lại đánh lên ta? Lệ Hàn sắc mặt lạnh lẽo, khiển trách quá mắng, ai bảo ngươi không nhớ lâu? Lúc đi ra cùng ta cùng Vô báo cáo chuẩn bị sao? Không nói một tiếng coi như xong, ngươi ngay cả điện thoại cùng đồng hồ đều không mang theo, biết hai ta tìm ngươi bao lâu thời gian sao? Vốn đang cho là mình lý trực khí tráng Thường Sinh, nghe xong Lệ Hàn lời này, vụng trộm nhìn sang bản thân trống không cổ tay, lại sờ lên túi, lập tức đổi một mặt chột dạ lại nụ cười dối trá, nói: "Ta quên rồi, ta chỉ là không muốn đánh nhiễu các ngươi nghỉ ngơi nha, nghĩ đến điểm tâm lúc liền trở về, cho nên không nghĩ nhiều như vậy liền ra cửa." Vô đập đi lấy miệng, bổ đạo đạo: "Ta căn bản cũng không cần nghỉ ngơi a, chủ nhân ngài chí ít đánh với ta âm thanh kêu gọi a. Ta còn không phải nhìn ngươi chơi yêu đương trò chơi, công một cái giản đỡ dở nữ một đêm đều không có đánh hạ đến, không muốn đánh nhiễu ngươi mà." Thường Sinh nói: "Ta như thế quan tâm, ngươi không biết thẹn trách ta a." Nói xong, không Thường Sinh cho Vô cái ánh mắt uy hiếp. Vô lập tức liền nói sang chuyện khác, nói ra: "Đã Thái Thúc Tầm đại nhân tìm được, chúng ta lập tức về nhà chúc mừng đi. Ta trở về chuẩn bị một bàn phong phu tiệc." Lệ Hàn cho Thái Thúc Tầm mặt mũi, không có tiếp tục truy cứu Thường Sinh không phải, bọn họ thuận đường đi siêu thị bao lớn bao nhỏ mua một đống lớn đồ vật sau mới trở về chỗ ở tạm. Cùng Thái Thúc Tầm cùng một chỗ sinh hoạt thời gian, bọn họ mặc dù không có lẫn nhau thương lượng, lại đều ngầm hiểu lẫn nhau không nhắc tới một lời những cái kia để cho người ta buồn bực sự tình, chỉ qua lấy phổ thông đến không thể lại phổ thông nhật thường sinh sống. Mỗi ngày Thường Sinh liền là mang Thái Thúc Tầm quen thuộc thế giới này, dẫn hắn sống phóng túng, dù là ngắn ngủi cũng tốt, Thường Sinh cũng nghĩ Thái Thúc Tầm có thể vượt qua một đoạn không buồn không lo sinh hoạt. Nhưng hạnh phúc tại bọn hắn mà nói, chung quy chỉ là tùy thời tùy chỗ đều có thể phá diệt bọn nước, ly biệt một ngày cuối cùng vẫn là tiền đến. Tới không có bất kỳ cái gì điểm báo trước, đến mức như thế lặng yên không một tiếng động. Hôm đó trạng vạng tối Thái Thúc Tầm đơn độc cùng Thường Sinh ra ngoài tản bộ, đi tới, Thái Thúc Tầm bỗng nhiên nói với Thường Sinh, ta muốn đi theo giúp ta ca, nếu như ta không ở bên cạnh hắn liền thật chỉ là lẻ loi trơ trọi một người. Thường Sinh khẽ giật mình, trầm mặc rất lâu, mới nói, vậy lần sau gặp mặt, chúng ta liền là địch nhân rồi. Thái Thúc Tầm ngước nhìn bầu trời nói, nếu như không phải thì tốt biết bao. Thường Sinh đi đến Thái Thúc Tầm trước mặt, ánh mắt kiên định nói, coi như là địch nhân, cũng không ảnh hưởng chúng ta là bằng hữu. Làm bằng hữu, ta sẽ không để cho các ngươi một mực sai đi xuống. Ta muốn đem ngươi cùng ca của ngươi đều bắt lại, để các ngươi hối cải để làm người mới. Thái Thúc Tầm cười nói, nếu như là ngươi, ta sẽ rất chờ mong ngày đó đến. Bất quá, cũng ngươi muốn có bản sự này mới được. Ta đi, giúp ta cùng Lệ Hàn còn có Vô nói tiếng tạ ơn, may mắn mà có các ngươi, mấy ngày này ta thật trôi qua rất vui vẻ. Trân trọng. Chương 761. Thái Thúc Tầm rời đi là Thường Sinh trong dự liệu kết quả, cho nên đồng thời không có đối với hắn tạo thành quá lớn đả kích, nhưng cũng để hắn tiêu trầm một lúc lâu, luôn là để hắn để không nổi sức lực bỏ ra nhiệm vụ. Ít tam giới gần nhất cũng là lạ thường Thái Bình, đế cơ lúc trước vốn là rất ít quản sự, cho nên nàng thoái vị sự tình hiện tại cũng chỉ có số ít người biết. Yêu tộc đại gia tộc cùng cao tầng bên trong số ít mặc dù đã biết được, cũng ngấp nghé yêu tổ chi vị, nhưng tạm thời tựa hồ còn không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Yêu tộc tạm từ mấy đại trưởng lão cộng đồng tọa trấn quản lý, còn không có ra loạn gì. Vì ổn định thế cục, yêu tộc mấy thế lực lớn tập đoàn cũng không có đem việc này bạo xuất đến, cũng không biết mỗi người bọn họ đều đánh lấy ý định gì, đều khiến người có chúng ta trước báo táp tiên tĩnh cảm giác. Tam giới tổng thể tuy nói không có việc gì, có thể tam giới liên minh gần nhất lại không tựa như trước kia giống như bình tĩnh, về căn cứ người trở nên càng ngày càng nhiều không nói, mỗi người nhìn cảm xúc đều có chút tăng vọt, trên đại thể nhìn xem cùng muốn như chơi hội, nhưng mỗi người biểu lộ lại có loại đại chiến lại là run rẩy khí tức. Loại cảm giác này, tháng gần nhất Thường Sinh mỗi lần đi ở căn cứ trên đường cái, đều cảm thấy càng ngày càng đậm hơn. Trước đó vẫn nghĩ Thái Thúc Tầm sự tình cho nên Thường Sinh không tâm tư phản ứng những việc này, nhưng không khí chung quanh đã đến Thường Sinh không cách nào không chú ý tình trạng. Thường Sinh tản bộ sau khi về nhà cuối cùng là nhịn không được tò mò hỏi Lệ Hàn. Đang nằm ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, Lệ Hàn nghe được Thường Sinh tra hỏi, ngồi xuống nghĩ một hồi, mới nói, tính thời gian, năm nay lại đến định giai thi đấu tuổi phần, hẳn là đang bận việc này đi. Định giai thi đấu? Thường Sinh hỏi, kia là làm gì? Lệ Hàn nói, liên minh mỗi 50 năm một lần định giai thi đấu, chủ yếu là dùng để đánh giá liên minh thành viên xác nhận nhiệm vụ cấp bậc tư cách giải thi đấu. Tỷ như nói, trước bao nhiêu tên có thể xác nhận cấp S nhiệm vụ, bao nhiêu tên đến bao nhiêu tên có thể xác nhận cấp A nhiệm vụ, liền là loại này tính chất tranh tài. Còn có kia một tiếng. Thường Sinh buồn bực nói, có thể ta tiến liên minh sau cũng không có tham gia qua cái gì định giai thi đấu, còn không như cũ tiếp nhận nhiệm vụ a. Ngươi cùng tiểu thất tình huống tương đối đặc thù. Lệ Hàn nói, bình thường mới vào người trong liên minh, không có tham gia định giai thi đấu trước đó là không cho phép xác nhận mang theo tính nguy hiểm chất nhiệm vụ. Tiểu thất là có hậu trường, xem như đi cửa sau đi, lại thêm hắn nhiệm vụ lúc nhất định có ta hoặc Di Hân mang theo, cho nên vượt qua tầng này. Nhưng mặc cho vụ cấp bậc cũng là có hạn chế. Mà ngươi thì là bởi vì những sự tình kia đều là lấy ngươi làm trung tâm phát sinh, đến tột cùng là nhiệm vụ vẫn là bị nhiệm vụ vốn cũng không tốt giới định, liên minh cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Liên minh nhiệm vụ phân cấp Thường Sinh vẫn là biết một ít, tổng cộng chia làm vượt qua cấp S, cấp A, cấp B, cấp C, cấp E cùng cấp F cho đến nay, Thường Sinh tiếp cao nhất một lần nhiệm vụ cấp bậc liền là cấp B, hộ tống nhân ngư công chúa về nước lần kia. Đương nhiên, từ kết quả cuối cùng bên trên nhìn, lần kia nhiệm vụ trên cơ bản đồng đẳng với cấp A, nhưng này thuộc về không thể không ngoài ý muốn kết quả, liên minh nhiệm vụ bên trong đưa cho bảo hộ, nhiệm vụ kim ngạch bên trên cũng cho bồi thường thỏa đáng, thành công chặn lại bởi vì Thường Sinh mắt tổn thương mà lựa giận bốc cao tiền gì hơn miệng. Nghe nói, vượt qua cấp S nhiệm vụ chỉ có chờ tại hoặc vượt qua hiền giả cấp bậc trở lên người mới có thể xác nhận, những người này đồng dạng tại trong liên minh rất ít gặp, mà lại loại nhiệm vụ này là không thể tại nhiệm vụ đại sảnh xác nhận, đều là từ minh chủ cùng hiền giả tự mình phát xuống, cho nên không gặp được bọn họ cũng hợp tình hợp lý. Mà S đến cấp C nhiệm vụ là do nhiệm vụ tính nguy hiểm tới phân chia, S siêu cao nguy, A là cao nguy, B là bên trong nguy, C là thấp nguy, mà trong đó chỉ có B hoặc B đi lên mới có thể tiếp vào cùng sáng thế thần có liên quan nhiệm vụ. Mà cấp E nhiệm vụ thì là không có chút nào tính nguy hiểm nhiệm vụ, tỉ như nói cho một nơi nào đó thiết kết giới, thanh trừ một ít địa phương tà khí, cho một ít nhân viên không quan hệ làm ký ức thanh trừ các loại một hệ liệt không có tính nguy hiểm nhưng lại không thể thiếu nhiệm vụ. Cấp F thì là phụ trợ loại, hậu cần loại, cùng liên minh văn chức loại nhiệm vụ. Đang nghe Lệ Hàn nói định giai giải thi đấu về sau, Thường Sinh tưởng tra xét tài liệu tương quan, mới biết được nguyên lai liên minh kết nối lấy nhiệm vụ lại có phi thường nghiêm khắc tiêu chuẩn. Mỗi 50 năm, hiện giả cấp bậc trở xuống thành viên đều phải tiến hành một lần lần nữa định giai, tất cả không có bị định qua giai đều phải cưỡng chế tham gia, định qua giai thì có thể tự do tham gia. Nếu như muốn tiếp tục mình bây giờ làm việc, không muốn làm cao hơn cấp bậc làm việc, có thể duy trì bản thân giai vị, tiếp tục công việc của mình, liên minh sẽ không cưỡng chế yêu cầu nhất định phải lên tiến, cho nên có thể không cần tham gia định giai giải thi đấu. Mà tham gia giải thi đấu thành viên, cơ bản hàng năm đều sẽ có 2 đến 3 vạn người, trong đó 30 người đứng đầu có thể xác nhận cấp S nhiệm vụ, 31 đến 500 tên có thể xác nhận cấp A nhiệm vụ, 501 đến 2000 tên có thể xác nhận cấp B nhiệm vụ, 2.001 đến 5000 tên có thể xác nhận cấp C nhiệm vụ, 5001 trở xuống có thể xác nhận cấp E cùng cấp F nhiệm vụ. Trong đó, liên minh nhiệm vụ chỉ có thể hướng xuống tiếp, không thể đi lên tiếp. Tỷ như, 30 người đứng đầu có thể xác nhận cấp S hoặc cấp S trở xuống bất luận cái gì nhiệm vụ, lại không thể xác nhận cấp S đi lên nhiệm vụ. Cái khác giai vị cũng là như thế. Nhưng nếu như là tổ đội làm nhiệm vụ lời nói, trong đội thành viên giai vị như cao thấp không đều, thì lại lấy trong đội cao giai nhất vị thành viên làm chuẩn, hướng phía dưới xuống một cấp xác nhận nhiệm vụ, dùng cái này tới bảo hộ trong đội cấp độ thấp thành viên sinh mệnh an toàn. Tỷ như nói, A, B, C, C, ba loại cấp độ tổ đội làm nhiệm vụ, như vậy trong 4 người này lấy A cấp độ làm chuẩn, chỉ cho phép bọn họ xác nhận cấp B nhiệm vụ, như vậy nếu như gặp phải nguy hiểm, A có thể rất lớn trình độ hữu hiệu bảo hộ B, C, C ba vị thành viên sinh mệnh an toàn. Mặc dù liên minh loại này định giai phương pháp rất trung quy trung cụ, không cũng quá bảo thủ, nhưng lại có thể có chỗ hiệu quả bảo hộ liên minh thành viên sinh mệnh an toàn, cũng có thể nhìn ra liên minh đối thành viên an toàn mưu đồ trình độ. Thường Sinh một bên nghiên cứu tư liệu, một bên suy nghĩ những quy tắc này, đột nhiên, trong đầu của hắn lóe ra chuyện gì đến, kinh hỏi Lệ Hàn, ta là không có bị định qua giai, vậy lần này ta chẳng phải là đến bị cưỡng chế tham gia định giai thi đấu? Cái này còn phải hỏi mà. Lệ Hàn nhìn lướt qua Thường Sinh trên tay tư liệu, nói, trước đó không có bị định giai, lại thêm rất nhiều nguyên nhân, ngươi mới tiếp một ít vốn không nên từ ngươi tới đón nhiệm vụ, nhưng lần này nếu bị định giai, quy củ bày ở kia, ngươi lại nghĩ vượt cấp nhận nhiệm vụ, trên cơ bản liền là không thể nào. Cho nên, ngươi như lấy sáng thế thần làm mục tiêu, tối khởi mã cũng muốn đánh vào bê giai. Thường Sinh cầm quyền nói, ta muốn đem Thái Thúc Tầm cùng Cơ Kỳ bắt trở lại, còn có Du Thiên Dạ cùng Dương Thiên, chỉ có mấy người bọn hắn, ta tuyệt không muốn cho người khác. Chỉ là bê giai căn bản chưa đủ, ngươi này mục tiêu định đến không phải cao, mà là quá cao. Lệ Hàn hỏi, còn biết bản thân bao nhiêu cân lượng sao? Còn nhớ rõ chính mình mới vào vòng mới bao lâu thời gian sao? Biết. Thường Sinh nói, nhưng ta sẽ không bởi vì yếu liền giảm xuống mục tiêu của mình. Ngươi không cảm thấy mục tiêu chỉ có định đến cao, mới có cố gắng phấn đấu giá trị sao? Chương 762. Nghe Thường Sinh lời nói, Lệ Hàn thở dài, thật không biết ngươi là quá tự tin, vẫn là quá hay. Bất quá, đã ngươi quyết định, vậy ta cũng hướng phía cái mục tiêu này cố gắng phấn đấu đi. Ít Thường Sinh trong lòng có một trong nháy mắt hơi cảm động, nhưng ngay lúc đó hắn liền hiếu kỳ mà hỏi thăm, đúng rồi, Lệ Hàn ngươi cái gì giai vị? Lệ Hàn thuận miệng nói ra, mới vừa gia nhập liên minh thời điểm đánh đoạt giai, sau đó ta liền một lần đều không có tham gia qua. Thường Sinh khẽ giật mình, thốt ra nói, vậy ngươi cũng quá không tiến bộ đi. Không phải không tiến bộ, mà là ngại phiền phức. Lệ Hàn nói, ta thần lực sự tình liền không nói, lúc trước không có ngươi, ta có thể là chìa khóa chi lực người thừa kế duy nhất, coi như ta nghĩ, liên minh cũng không quá khả năng an bài nhiệm vụ nguy hiểm hơn cho ta, đã tiếp không được cao hơn nhiệm vụ, làm gì đi chiếm cái vị trí cản người khác tiền đồ đâu. Thần lực của ngươi không cho dùng a? Thường Sinh không phục nói, đó chính là so cũng không công bằng a. Kia là trước kia, lúc này không giống ngày xưa. Lệ Hàn nói, liên minh các phương diện cũng là phi tốc phát triển, hiện tại không có nhiều như vậy hạn chế. Thần lực của ta trong thực chiến cũng không phải không thể dùng, liền là sau khi dùng xong tiếp theo chuyện phiền toái quá nhiều mà thôi. Nói cho cùng vẫn là năng lực của ta không đủ mạnh, nếu như có thể vận dụng càng tùy tâm sử dụng, liền không có phiền toái nhiều như vậy chuyện. Thường Sinh hỏi, vậy ta trong cơ thể chìa khóa chi lực khẳng định cũng không để dùng thôi. Đó là đương nhiên. Lệ Hàn nói, chìa khóa chi lực coi như ngươi có thể vận dụng tự nhiên, cũng không phải có thể tùy tiện lấy ra làm năng lực. Húng chi ngươi còn không có bản sự này có thể hoàn toàn khống chế, tại định giai thi đấu bên trên khẳng định không tính tại thực lực bản thân bên trong, cho nên tuyệt không có khả năng để dùng. Thật phiền phức. Thường Sinh bất đắc dĩ nói, ta vốn là nhập hành không bao lâu, vô luận là năm tư vẫn là thực lực phương diện cũng coi như là chỉ manh tiểu tân, hiện tại chìa khóa chi lực lại không cho dùng, vậy ta tấn giai con đường chẳng phải là càng khó đi hơn. Lại nói, Thường Sinh một mặt hoài nghi nói, nếu là vạn nhất chúng ta định tại S giai, liên minh không cho nhiệm vụ không phải uổng phí sức lực rồi. Vậy cũng không đến nỗi. Lệ Hàn nói, ngươi cùng ta lúc trước tình cảnh còn không như thế, ta là người thừa kế, mà ngươi là đã kế thừa người, cho nên sáng thế thần lúc trước sẽ không cố ý bằng vào ta làm mục tiêu, nhưng ngươi liền không giống nhau. Coi như ngươi không tìm tới cửa, sáng thế thần cũng sẽ tìm tới ngươi. Có tiếp hay không cấp S nhiệm vụ đối với ngươi mà nói đều không có kém. Hoặc là nói ngươi nếu có cấp S cấp độ, ngược lại sẽ để cho liên minh yên tâm rất nhiều. Thường Sinh cảm thấy Lệ Hàn nói rất có đạo lý, giống hắn loại tình huống này, tại đối sáng thế thần vấn đề bên trên, hoàn toàn chính xác là đổi bị động làm chủ động càng có lợi hơn, cho nên liên minh hoàn toàn chính xác rất không có khả năng sẽ hạn chế Thường Sinh xác nhận cao cấp hơn nhiệm vụ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thường Sinh cấp độ cho phép mới được, cũng không thể bởi vì hắn một người hỏng liên minh quý củ. Thế nhưng là, như Thường Sinh không được đến thành tích tốt, vậy hắn chẳng phải là cùng sáng thế thần có liên quan nhiệm vụ đều vô duyên. Nhìn Thường Sinh một mặt phiền muộn, Lệ Hàn nói, yên tâm đi, có ta cùng Di hiện tại, chỉ cần hai ta đem cấp độ nâng lên một cấp, tổ chúng ta đội liền có thể tiếp vào cấp 2 nhiệm vụ. Vạn nhất hai ta không thành công tấn giai, chúng ta chí ít cũng duy trì tại B giai nhiệm vụ bên trên, cái này cấp bậc bên trong vẫn có một ít cùng sáng thế thần có liên quan nhiệm vụ, cho nên ngươi cùng Tiểu Thất đừng quá có tâm lý gánh nặng. Tiểu Thất? Thường Sinh sửng sốt 2 giây, đột nhiên cả kinh nói, ta thế nào quên rồi, tiểu gia hỏa này cũng chắc chắn muốn lớn giai. Hắn cửa sau cũng chỉ có thể tại không có định trước bậc đi một chút, một khi định giai, cửa sau cũng không thể đi. Ai, cảm giác tiền đồ nhiều thăng chấm a. Thường Sinh nắm chặt lấy Lệ Hàn bả vai năn nỉ nói, hảo huynh đệ, cho ta đặt huấn đi. Tại giải thi đấu bắt đầu trước, ta muốn lâm trận mài hồi thương. Lệ Hàn quét mắt lịch này, nói, ta là không có vấn đề, bất quá ta cảm thấy thời gian một ngày cũng luyện không ra cái gì thành quả tới. Vậy cũng so không luyện mạnh. Tổng. Thường Sinh nói được nửa câu đột nhiên cứng đờ, sau đó kích động truy vấn, ngươi mới vừa nói bao lâu thời gian? Lệ Hàn không chút do dự nói, một ngày. Một ngày. Thường Sinh căm giận nói, ngươi thế nào không còn sớm nói cho ta a? Lệ Hàn nhìn xem Thường Sinh nói thẳng, bởi vì ngươi trước một trận tâm tình coi như là huấn luyện cũng không thích hợp. Nếu như xảy ra chuyện ngược lại sẽ ảnh hưởng ngươi tại định giai giải thi đấu phát huy. Thường Sinh tin tưởng Lệ Hàn vì hắn làm nhất định là thích hợp cho hắn nhất lựa chọn, nhân tiện nói, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng. Lệ Hàn giống đối cho con như thế, sờ lấy Thường Sinh đầu nói, luận thuần vũ lực, ngươi tiến bê giai đều miễn cưỡng, nhưng đối chiến không chỉ nhìn vũ lực. Nếu như các phương diện thực lực tổng hợp, ta không cho rằng ngươi so ta kém. Chỉ cần phát huy ngươi sở trường, ngươi vẫn rất có hy vọng có thể tiến A giai. Ngươi muốn nhớ kỹ, lấy tính cách của ngươi cùng năng khiếu, ngươi tấm gương không phải những cái kia vũ lực lớn cả, mà là sở thủ lĩnh. Thường Sinh nặng nề mà nhẹ gật đầu, hảo hảo tiêu hóa một lần Lệ Hàn cho hắn ý kiến, sau một lúc lâu đột nhiên hỏi, vừa rồi nghe ngươi nói ý tứ, Di Hân cũng là A giai chính là A. Ừm. Lệ Hàn nói, mặc dù nàng bị S giai nhiệm vụ số tiền hấp dẫn, mỗi giới định giai thi đấu đều tham gia, nhưng tiếc nuối là nàng một mực không có thể đi vào đi 30 vị trí đầu. Cho nên, Lệ Hàn chọn khỏe miệng nói, ngươi muốn là vào không được A giai, ảnh hưởng tới nàng về sau nhận nhiệm vụ cấp bậc, tiến tới ảnh hưởng đến nhiệm vụ số tiền, ngươi biết hậu quả. Thường Sinh trong nháy mắt dùng mình một cái, hoán giận nói, có thể đừng cho ta áp lực không? Lại nói, chỉ nói ta một người có làm được cái gì, còn không có Tiểu Thất mà. Thường Sinh quét một vòng, tò mò nói như vậy lên, ta giống như thời gian rất lâu không thấy được Tiểu Thất người. Lệ Hàn nói, hắn vì định giai thi đấu, một mực tại đặc huấn đâu. Nghe xong lời này, Thường Sinh trong nháy mắt liền có loại hắn muốn cản trở cảm giác, trong lòng một lần liền không chắc mà. Lệ Hàn khích lệ nói, tóm lại cố lên nha. Nếu như ngươi tiến vào A giai, S giai tấn cấp thi đấu đều là hai người một tổ, tổ đội tiến hành. Bởi vì ra cấp S nhiệm vụ, loại trừ nội ứng nhiệm vụ bên ngoài, liên minh đều muốn cầu chí ít hai người một tổ, cho nên cấp S tấn giai thi đấu cũng đều yêu cầu hai người tổ đội, không chừng hai ta liền có thể trích phần trăm một tổ, vận khí tốt, nói không chính xác S giai cũng có thể tiến. Mặc dù bây giờ nghĩ những thứ này còn sớm rất, không o không không o không nhưng có giấc mộng nghĩ luôn là tốt, Lệ Hàn mấy câu liền đem Thường Sinh tính tích cực cho lần nữa điều động, làm cho Thường Sinh kích động không thôi, một mực mong mọi ngày mai có thể nhanh đến. Trạm vạng tối 6 giờ, Thường Sinh liền nhận được liên minh đàn phát tin tức, là cho bọn họ loại này không có định qua giai mầm non. Phía trên cưỡng chế yêu cầu bọn họ buổi sáng ngày mai 9 giờ tại trong liên minh quảng trường tập hợp, tham gia người mới sơ cấp định giai thi đấu. Thường Sinh không rõ ràng cho lắm hỏi, người mới sơ cấp định giai thi đấu là cái gì? Lệ Hàn nói cho Thường Sinh, nói là người mới sơ cấp định giai thi đấu kỳ thật nghiêm ngặt nói không phải cái gì tranh tài, xem như trồng vào liên minh sơ cấp khảo hạch đi. Thông qua có thể tham gia định giai thi đấu, không qua lọt lần nữa nấu lại, tiếp tục tại liên minh trụ sở huấn luyện một bên học tập, một bên làm chút trong căn cứ cơ sở làm việc, chờ đợi lần tiếp theo khảo hạch. Chẳng qua theo Lệ Hàn nói, loại này sơ cấp khảo hạch trên cơ bản không có không qua lọt, bởi vì thực sự quá đơn giản. Tóm lại, hy vọng lấy tâm tình kích động, Thường Sinh liền nên đón hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất trước thi. Chương 763. Buổi sáng 7 giờ liền đến trung ương quảng trường Thường Sinh, phát hiện sớm tới 2 giờ mình đã là đến chậm, trung ương trên quảng trường đã tập hợp gần 50 năm gia nhập liên minh hơn ngàn hiệu người mới, bao quát mấy tháng trước mới vừa bị Thường Sinh kéo vào được thượng cổ nữ khôi thi cùng Quý Nhiên. Nói đến, để người ta thượng cổ nữ khôi thi quá thất lễ, hiện tại Thường Sinh bọn họ đã biết tên của nàng, nàng cứ gọi Tiu thực lực quá mạnh, từng cùng yêu tổ đế cơ giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong, liên minh kỳ thật đã đặc biệt không cho nàng tham gia định giai so tài. Trực tiếp đặt vào săn quỷ nhân thiên giả dưới trướng lấy vượt qua cấp S nhiệm vụ. Cho nên Ti Ú lần này tham gia lần này người mới sơ cấp định giai thi đấu, cũng bất quá liền là cái chính thức gia nhập liên minh nghi thức thôi, lộ cái mặt để đại gia quen biết một chút mà thôi. Đến mức Ti Ú hậu nhân Quý Nhân nha, thực lực của hắn còn kém nhiều. Nhưng bởi vì thể chất của hắn quá đặc biệt, về cái kia chuyên nghiệp tính quá mạnh đội ngũ đều không thích hợp, cho nên liền đã đưa vào Phạn Thiên thủ lĩnh dưới trướng thú linh nhân đội ngũ. Bởi vì mới vào cái vòng này, Phạn Thiên thủ lĩnh cũng không cần cầu hắn lập tức liền có thể có thành tích, còn muốn lại nhiều nhiều huấn luyện hắn, cho nên lần này hắn cũng không chuẩn bị để Quý Nhiên tham gia phía sau giải thi đấu, chỉ làm cho hắn thông qua người mới sơ cấp định giai thi đấu liền tốt. Dù sao thời gian không đến, Thường Sinh liền chạy tới khó được đến xem náo nhiệt Lệ Hàn bên người, hỏi hắn, nếu là Quý Nhiên lần này không tham gia, vậy lần sau thế nhưng là 50 năm sau a. Vậy hắn còn đánh cho động sao? Lệ Hàn nhỏ giọng về nói, mới gia nhập liên minh thành viên, liên minh đều sẽ cho bọn hắn miễn phí lens dài 100 năm tuổi thọ, xem bọn hắn phát triển, dù sao 50 năm một lần định giai thi đấu đối bọn hắn tới nói thời gian quá lâu. Có năng lực đương nhiên sẽ không lại để cho liên minh quan tâm, dù cho không có năng lực, liên minh cũng có rất nhiều bọn họ có thể làm nhiệm vụ, nếu như không đi ra nhiệm vụ cũng liền không cần quá dùng nhiều tiêu, vẹn vẹn chỉ nghĩ vùng vẫy dành sự sống còn không tính phi thường khó. Thường Sinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhỏ giọng hỏi, tiểu thất thế nào còn chưa tới? Di Hân cũng không thấy người đâu. Tiểu thất đến giờ trước khẳng định sẽ đến. Đến mức Di Hân nha. Lệ Hàn dùng cằm chỉ xa xa một đám người. Thường Sinh thuận theo Lệ Hàn chỉ phương hướng nhìn kỹ nửa ngày, mới phát hiện đám người kia ở giữa có cái đang đứng tại cái gì phía trên nữ hài tử, nữ hài nhi kia không phải người khác, chính là Tiền Di Hân. Tiền Di Hân lúc này chính cùng một đám người mới giá cao bán nàng trước kia vơ vét tới đủ loại đồ vật, vũ khí gì à, ám khí à, độc dược à, thuốc bổ, đơn giản liền là cái 10 phần gian thương hình tượng. Thường Sinh một mặt bất đắc dĩ hỏi, nàng mỗi giới đều làm như vậy. Đây không tính là cái gì, hậu kỳ mỗi trận so hàn nàng đều đánh cược, nàng là sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào kiếm tiền cơ hội. Lệ Hàn nói, mỗi giới định giai thi đấu, không cân nhắc kết quả cuối cùng, kiếm được nhiều nhất chính là nàng. Thường Sinh hỏi, liên minh mặc kệ. Quản a. Lệ Hàn nói, cho nên ta mới muốn tăng thêm tiền tố. Liên minh mỗi lần nhất định tới bắt bài, Tiền Di Hân mỗi lần tiền kiếm được cuối cùng đều rơi xuống liên minh trong tay. Nhưng mà, Tiền Di Hân liền là cái ăn 100 cái đậu không chê tinh ra hỏa, làm một lần bồi một lần, bồi một lần làm một lần. Luôn cho là lần sau tiền có thể đi vào chính nàng trong túi, cũng là không chữa được. Thường Sinh cười khan hai tiếng, nói, thật là có phong cách của nàng. 8 giờ 30 phút vừa qua khỏi, tiểu thất liền cùng chát lơ phong trần mệt mỏi tới. Tiểu gia hỏa này bình thường trắng nõn nà gương mặt đều dám đen, xem xét liền là xuống đại khổ công, thấy Thường Sinh đều có chút khinh bị cái gì cố gắng không có làm bản thân. 9 điểm trước, liên minh gọi hàng để bọn hắn những thứ này người mới tập hợp, minh chủ, 6 hiền giả lần lượt từng cái nói một trận lời xã giao về sau, 10 giờ Thường Sinh bọn họ đám người này liền bị mang vào trường thi. Thường Sinh không nghĩ tới, bọn họ người mới sơ cấp định giai thi đấu lại là văn thí. Nhưng cũng may thi đồ vật đều phi thường cơ sở, thật liền là toàn viên thông qua được. Sau đó bọn họ lại bị tập hợp về quảng trường, minh chủ, 6 hiền giả lại lần lượt từng cái gây nên một lần đón chào bạn mới từ. Sau đó lại giải thiên lớn luận cho bọn hắn tiến hành tâm hồn cùng trên tinh thần dạy bảo. Cuối cùng lại cho bọn hắn mỗi người phát một bản liên quan tới tam giới liên minh quy củ sách, cùng ấn định giai thi đấu quy tắc cùng tương quan hạng mục công việc vài trang giấy sau mới thả bọn họ riêng phần mình về nhà. Một ngày này qua, hoàn toàn cùng Thường Sinh trong tưởng tượng người mới sơ cấp định giai thi đấu là hai chuyện khác nhau, đơn giản khiến người ta thất vọng cực độ. Không khỏi đối cái này định giai thi đấu hứng thú mất hơn phân nửa. Nhìn kỹ kia vài trang giấy, Thường Sinh hiểu rõ một chút giải thi đấu quy trình. Đầu tiên là C giai khiêu chiến thi đấu. C giai trở xuống cấp độ người có thể tự do tham gia. Giống Thường Sinh bọn họ loại này vô giai thì bị yêu cầu cưỡng chế tham gia. Lần này dự thi tăng thêm người mới hết thể hơn 2 vạn người, mỗi người chỉ cần đánh thắng 5 người liền có thể trực tiếp tiến C giai, bại 5 lần thì trực tiếp bị đào thải. Cũng chính là chiến thắng người đủ 5000, C giai chiến liền kết thúc. Dựa theo kia vài trang giấy chỉ thị, ngày thứ 2 Thường Sinh cùng Tiểu Thất liền đi tới Tam giới Liên minh huấn luyện quán. Riêng phần mình tiến vào bị chỉ định huấn luyện trong quán. Thường Sinh mỗi người bọn họ đều bị phân ra tổ còn biệt hiệu, sau đó từ máy tính ngẫu nhiên tại bản thân trong tổ tuyển hai cái hiệu đánh nhau. Bởi vì nhân số quá nhiều, sân bãi có hạn. Ngày đầu tiên từ sáng sớm đến tối, Thường Sinh cùng Tiểu Thất đều không có bị chọn trúng, một ngày cứ như vậy qua loa đi qua. Ngày thứ hai, Tiểu Thất tại bọn họ tổ đánh 2 trận, toàn thắng. Thường Sinh tại bản thân trong tổ đánh 1 trận, thắng. Ngày thứ ba, từng cái trong tổ bắt đầu xuất hiện đào thải người, Thường Sinh vị trí huấn luyện trong quán người lập tức liền giảm bớt 10 mấy cái. Mấy ngày kế tiếp bên trong, lục tục ngoe lại có rất nhiều người rời đi, Thường Sinh cùng Tiểu Thất vận khí coi như không tệ, đụng tới người đều không phải nhân vật lợi hại, hai người đều 4 thắng liên tiếp nhẹ nhõm tiến vào AO cửa giai. Bởi vì thắng được quá dễ dàng, cho nên Thường Sinh cùng Tiểu Thất đối với kế tiếp B giai chiến cũng tràn đầy lòng tin, không thậm chí cảm thấy đến đánh vào A giai cũng không phải việc khó gì, đều có chút lâng lâng. Nhưng Thường Sinh nghĩ sai, nguyên bản Thường Sinh coi là B giai chiến là bọn họ những thứ này tân tấn C giai thành viên so đấu, 5000 người chỉ cần thăng cái 2-3 trận liền quá quan, nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Nguyên lai một mực tại C giai cấp tiền bối vì tấn thăng đến B giai, cũng gia nhập tấn cấp thi đấu. Như vậy nhân số liền từ 5000 người, lập tức lại tăng lên đã đến 2 vạn trở lên. Bình thường liên minh không có một lần thấy được nhiều người như vậy, Thường Sinh liền cho rằng liên minh thành viên đồng thời không bao nhiêu, ai biết chỉ một cái C giai dự thi nhân số liền đạt đến 2 vạn trở lên, đây là Thường Sinh không kịp chuẩn bị. Lần trước tấn C là hơn 2 vạn người bên trong nổ 5000, căn bản là 5 tấn 1. Mà lần này là hơn 2 vạn người bên trong nổ 2000 người, vậy liền ít nhất phải 10 tháng mới có thể tấn thăng B giai. Mà mấu chốt nhất là, cái này hơn 2 vạn người, cùng trước đó kia hơn 2 vạn người thực lực thế nhưng là kém nhiều lắm. Thường Sinh cùng Tiểu Thất hảo chết không chết, trận đầu liền đụng phải hai cái thực lực thẳng bước B giai, năm tư cực cao lại duyệt lực phong phú lao tiền bối, đem đang lâng lâng Thường Sinh cùng Tiểu Thất trực tiếp liền cho đánh mơ hồ. Thua gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt. Chương 764. C thăng B tấn giai thi đấu, cùng lần trước thăng C khác biệt. Lần trước là hơn 2 vạn người trúng tuyển 5000 cái thang C, 5 tháng liền có thể tấn cấp. Đương nhiên, ấn nhân số tính 5 tháng tấn cấp cũng tất nhiên sẽ có 5000 trở lên nhân số hợp cách, mà lúc này đây liền biết ấn thắng liên tiếp số lần, hoặc thắng bao nhiêu, bại bao nhiêu tới đào thải đến 5000 người. C thăng B tấn giai thi đấu cùng thăng C tranh tài hình thức là giống nhau, nhưng mỗi trận đấu thời gian lại so với lần trước kéo dài, thăng C lúc một trận 1 giờ, sân bãi dùng đến là huấn luyện quán nửa chẳng, cùng là một người trong vòng 1 ngày không thể đối chiến 3 lần. Chỉ cho phép cùng tạo thành viên cùng giải thi đấu nhân viên công tác quan chiến. Mà C thăng B mỗi trận dạ sơ lúc từ 1 giờ bị kéo dài đến 3 giờ, sân bãi cũng từ nửa chẳng biến thành toàn bộ huấn luyện quán. Cùng là một người trong vòng 2 ngày chỉ có thể đối chiến 1 lần. Cho nên toàn bộ lịch đấu bị kéo dài rất nhiều, ở giữa cho phép nhân viên tương quan quan chiến. Đối chiến kết thúc về sau, nếu như hợp cách nhân viên tại 2000 tên trong vòng thì trực tiếp tấn thăng B giai, nếu như tại 2000 tên trở lên thì gia tăng toàn thể người hợp lệ nhất định phải tham gia lâm thời sinh tồn giả sơ, có thể còn sống xuống tới 2000 tên người hợp lệ mới có thể tấn thăng B giai. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Vậy cũng muốn thường sinh cùng tiểu thất có thể đang đối chiến giả sơ bên trong hợp cách mới được. C thăng B trận đầu đối chiến, trước đó nhẹ nhõm định giai C vị thường sinh cùng tiểu thất bị thắng lợi mạo xương váng đầu não, đang lúc lâng lâng lúc bị hai vị thâm niên tiền bối cho miểu sát, song song thua trận. Bởi vì bị miểu sát quá nhanh, thường sinh thậm chí cũng không kịp phẩm đến mất bại tư vị, người liền một mặt mơ hồ như cái không có hồn trang giấy người như thế, phiêu hốt chợt, mềm hoạt, lảo đảo lại chính mình cũng không có ý thức lắc ra hắn cái kia chàng quán đại môn. Lúc này, tiểu thất cũng đồng dạng thất hồn lạc phách từ thường sinh bên cạnh chàng quán bên trong đi ra đến, hai người không hẹn mà cùng thở dài một cái, cảm giác hồn nhi cũng phải làm cho bọn họ cho than ra bên ngoài cơ thể. Một mực chờ ở đây quán bên ngoài Lệ Hàn nhìn thấy hai người bộ dáng, xa xa hỏi, thua rồi. Thường sinh cùng tiểu thất cũng giống như bị điện giật đánh tựa như, toàn thân lông đều nổ. Nhưng sau đó tất cả biến thành xương đánh quả cả như thế, tiểu xỉu thở dài, lấy đó đáp lại. Không nghĩ tới, Lệ Hàn lại mang theo vui vẻ nói, rất tốt. Ta đang lo không ai cho ngươi hai tới điểm đả kích đâu. Hiện tại thời cơ này, bại vừa vặn. A, tiểu thất vừa rồi cũng là thua quá nhanh, không có kịp phản ứng, lúc này sau khi thất bại cảm giác dần dần đi lên, hắn đang lo có khí không có địa phương vùng, nghe xong Lệ Hàn lời này, hắn đột nhiên liền bạo phát. Cả giận nói, Lệ Hàn ca, ngươi có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không chê ta bình thường kéo ngươi chân sau? Không muốn ta rồi. Cho nên chỉ hy vọng ta thua ở cái này a." Lệ Hàn sắc mặt bình tĩnh nói, "Ngươi muốn là thua tại cái này, còn có cái gì tư cách đi theo Thường Sinh bên người? Quên rồi chính mình lúc trước nói muốn bảo vệ ngươi Thường Sinh ca ca sao? Nguyên lai ngươi chỉ biết ăn không nói mạnh miệng a." Tiểu Thất giật mình, sau đó một mặt phẫn hận chạy. Chắt Lơ sau đó liền muốn truy, nhưng mới vừa giơ chân lên nhưng lại quay người đối Lệ Hàn cùng Thường Sinh có chút không lợi, ngay sau đó mới đi truy Tiểu Thất. Thường Sinh thở dài, một bên hướng về Lệ Hàn đi đến, một bên nói, "Khó được ngươi cũng có hát mặt đen thời điểm, nhưng là ngươi không cảm thấy cái này tể thuốc dưới quá mạnh sao?" Dứt lời, Thường Sinh hướng Lệ Hàn bên chân trên bậc thang ngồi xuống. Lệ Hàn tại Thường Sinh ngồi xuống bên người, trả lời, thời gian như thế gấp, không giới mãnh dược sao có thể gặp kỳ hiệu đâu. Nếu để cho cái kia dạng một mực làm hạ thấp đi, chỉ biết cắm càng lớn té ngã, cho hắn tạo thành càng lớn đả kích. Tiểu thất cái này tiểu thiếu gia bị làm hư, nếu là hắn giống như ngươi biết tỉnh lại, ta cũng lười thao phần này tâm. Minh Bạch. Thường Sinh nói, ta cũng rất may mắn tại thời cơ này bại. Nếu là bị bại quá muộn, ta sợ đến lúc đó không kịp tỉnh lại, càng không kịp để cho mình làm ra cải biến. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ta cùng tiểu thất xem như rất vật khí. Bất quá Thường Sinh một mặt khó chịu nói, ta không nghĩ tới thăng C cùng thăng B thực lực trên lệch sẽ kém nhiều như vậy, rõ ràng chỉ có nhất giai a. Lệ Hàn nói cho Thường Sinh cái này cũng không kỳ quái, hắn nói Thường Sinh thăng C dễ dàng, đó là bởi vì Thường Sinh bản thân thực lực liền cao hơn bọn họ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu những người kia không lợi hại. Phải biết, bọn họ tại tam giới bên trong cũng là mấy chục vạn dặm chọn một rút ra năng lực giả, lại bị liên minh một mực bồi dưỡng, thực lực đương nhiên sẽ không quá kém. Những người kia đều không có thăng lên C giai, thực lực khẳng định sẽ càng mạnh hơn. Lệ Hàn đã sớm nói, nếu như không cân nhắc cái khác nhân tố, chỉ dựa vào Thường Sinh thuần vũ lực chỉ có thể miễn cưỡng tiến B, nói cách khác Thường Sinh là C giai vũ lực. Thăng C thời điểm Thường Sinh vốn là cao bọn họ nhất giai, người lùn bên trong nhổ lửa cái, đương nhiên rất dễ dàng. Có thể thăng vào C giai về sau, những người này cơ bản đều là cùng Thường Sinh vũ lực bình giai, nhưng này chút lao nhân tư lịch, duyệt lực các loại phương diện nhưng vượt xa Thường Sinh bọn họ bọn này người mới, loại tình huống này còn muốn nhẹ nhõm quá quan nhưng chính là người si nói ngọng. Lệ Hàn nói, cho nên nói, năm trước trừ phi là thực lực siêu quần người mới, không phải vậy có rất ít người mới sẽ đánh bại lao nhân trực tiếp tấn thăng, bình thường đều muốn nấu hơn mấy giới mới có thể tấn nhất giai. Thường Sinh cười giỡn nói, ngươi đổi mới khoe khoang phương thức độ cao mới. Lệ Hàn một mặt bất đắc dĩ vỗ Thường Sinh vai nói, vậy bọn ta lấy ngươi xanh xuất phát từ lan. Nói xong, Lệ Hàn đứng dậy hỏi, về nhà sao? Thường Sinh lắc đầu, nói, ta nghĩ đi vào lại nhìn một lát, cảm thụ một chút bên trong bầu không khí có trợ giúp ta chuyển đổi tâm tính, gần nhất thực sự quá bay, ta cần hô hấp một lần bên trong run sợ không khí. Tốt. Lệ Hàn nói, đừng mệt mỏi, chú ý nghỉ ngơi. Lúc này bảo trì tinh thần cùng thân thể song trọng yên ổn phi thường trọng yếu. Ta đi, có chuyện đánh ta điện thoại. Thường Sinh so cái ok thủ thế, không o không không o không hai người liền ai cũng bận rộn đi. Lệ Hàn cùng Tiền Di Hân đều là A giai, đoán chừng thế nào cũng phải nửa năm sau mới chuyển động bên trên A giai tấn giai thi đấu, cho nên bọn họ vẫn là đến như thường lệ đi nhận chức vụ, hoặc là nói bọn họ so bình thường càng bận rộn. Bởi vì định giai giả sở liên minh có thể chấp hành nhiệm vụ nhân số rõ ràng ít, cho nên không có dự thi cùng đã đào thải cơ bản đều phải ra ngoài nhiệm vụ. Dự thi nhưng là thời gian dài không có vòng bên trên lịch đấu. Tỷ như hiện tại nhàn rỗi A giai cùng B giai đều phải ra ngoài nhiệm vụ, lại thêm tam giới minh bên ngoài thành viên phụ trợ, nhiệm vụ phương diện tạm thời còn không có ra loạn gì. Chỉ bất quá, Tiền Di Hân bị Phạn Thiên thủ lĩnh cưỡng chế an bài nhiệm vụ, không thể thừa dịp tranh tài lúc mở nàng đánh cược nhỏ trang, đã tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng không có nửa chút biện pháp. Phản Thiên thủ lĩnh cũng là không có cách, mỗi giới Tiền Di Hân đều đánh cược, dị vạng hắn đều mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không nhìn thấy, nhưng lần này Tiền Di Hân bị định giai giải thi đấu ủy ban trực tiếp điểm tên để Phản Thiên thủ lĩnh trông giữ tốt, Phản Thiên thủ lĩnh vì mặt mũi cũng không thể lại phóng túng nàng, cũng chỉ phải đem nàng phái đi ra làm việc. Trọng yếu như vậy thời kỳ, Lệ Hàn cùng Tiền Di Hân đều không tại, Thường Sinh trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút chột dạ, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn cũng chỉ có thể ấn bản thân bước đi đi trước lấy. Chương 765. Ở đây trong quán cảm thụ một hồi bên trong bầu không khí, Thường Sinh cũng bởi vì không yên lòng tiểu thất mà liên hệ Chatler, có thể Chatler lại làm cho Thường Sinh tạm thời trước đừng liên hệ muốn để chính hắn nghi do ràng mới được. Chatler tại tiểu thất mà nói, tức là thiếp thân quản gia cũng là sư phụ, đang giáo dục tiểu thất vấn đề bên trên, Thường Sinh cũng không tiện quá nhiều trở ngại, thế là chỉ có thể nghe theo Chatler ý kiến, để tiểu thất một người yên lặng một chút. Một người về nhà cũng không có ý nghĩa, Thường Sinh liền lưu tại chàng quán bên trong tiếp tục xem lên thi đấu, chàng quán bên trong mỗi cái người dự thi đều tản mát ra một loại rất trịnh trọng, rất nghiêm túc khí tức, đây là Thường Sinh một mực không có, hoặc là nói là hắn không có điều chỉnh tốt tâm tính. Thường Sinh từ nhỏ đã không phải cái yêu tranh cường hào thắng người, mặc dù trong lòng của hắn minh bạch tấn giai tầm quan trọng, cũng minh bạch quan hệ này đến hắn về sau có thể hay không xác nhận cùng sáng thế thần có liên quan nhiệm vụ, nhưng minh bạch là một chuyện, tâm tính có thể hay không điều chỉnh xong lại là một chuyện khác. Có lẽ, Thường Sinh lúc này thiếu nhất liền là một viên lòng tranh cường hào thắng. Đây là chàng quán bên trong mỗi người đều có, duy chỉ có hắn không có mãnh liệt tâm tình. Tiểu thất tình trạng lại cùng Thường Sinh khác biệt, tiểu thất là cái thích tranh cường hào thắng tiểu hài nhi, cộng thêm tâm trí không thành thục, cho nên hắn vấn đề là xuất hiện ở hắn thắng được lại thua không nổi. Một thua liền biết ảnh hưởng tiểu thất tâm tình, thậm chí còn có thể sẽ để hắn cam chịu. Cho nên, hắn muốn điều chỉnh tâm tính đúng lúc cùng Thường Sinh tương phản. Tiểu thất cần chính là đem bản thân tranh cường hào thắng điều chỉnh thành tâm bình tĩnh, mà Thường Sinh thì là đem quá vô tranh tâm tính điều chỉnh đến tranh cường hào thắng một ít. Cuối cùng một trận đối chiến kết thúc về sau, nhìn xem vị kia thua rồi sau đó cơ hồ muốn khóc lên người dự thi, Thường Sinh cảm giác hắn hôm nay tâm tính không chỉ có không có điều chỉnh thành mình muốn bộ dáng, ngược lại tại những cái kia bên thua ảnh hưởng dưới, sinh ra nếu là đánh bại bọn họ tựa như là tại bị mất người khác tiền đồ, gạt bỏ người khác cố gắng cùng nỗ lực như thế, không hiểu liền sinh ra cảm giác tội lỗi. Ý nghĩ này cần phải không được a? Đơn giản để Thường Sinh tâm tính trở nên càng hỏng bét còn viện không tới. Ủ rũ túi đầu cách lúc mở màn quán, vừa định hướng nhà trở lại Thường Sinh liền bị người gọi lại, Thường Sinh tỉnh nhìn lại, đúng là cha hắn Tần Sĩ Kiệt cùng Tần Sĩ Kiệt sử ma Trình Điệp Vũ. Cha, ngài thế nào có rảnh ra tới? Thường Sinh quét một vòng hỏi, Minh chủ lại chạy. Ngài ra tới tìm hắn? Tần Sĩ Kiệt nắm tay bao đưa cho Trình Điệp Vũ, phân phó nàng đem những này giao cho Minh chủ, đợi Trình Điệp Vũ lĩnh mệnh sau khi rời đi, Tần Sĩ Kiệt mới đi đến Thường Sinh bên người, vỗ xuống Thường Sinh sau lưng nói, hai nhà chúng ta mà một hồi lâu không có cùng nhau ăn cơm, đi, cha dẫn ngươi đi ăn ngon ăn. Thường Sinh lúc này xác thực cần người bồi, hắn lập tức gật đầu như dã tỏi, đi theo hắn cha đi. Nói là ăn ngon ăn, kỳ thật hắn hai người cũng chính là tại cửa hàng giá rẻ bên trong mua điểm nhanh ăn cùng mấy bình địa, tùy tiện trên quảng trường tìm cái ghế dài liền uống lên. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, Tần Sĩ Kiệt liền hỏi, thế nào? Tâm tình không tốt ta? Cùng cha nói một chút. Thường Sinh do dự đem hắn phiền não cùng hắn cha nói. Cuối cùng, Thường Sinh cảm xúc rơi xuống nói, ta rõ ràng rất muốn tranh lấy cơ hội, thế nhưng là ta chính là không có cách nào để cho mình trở nên giống như bọn họ, ta cũng không biết bản thân vì cái gì liền không có loại kia rất mãnh liệt cầu thắng tâm tình, càng hỏng bét chính là, ta còn đồng tình lên những cái kia lạc bại người. Nói xong, Thường Sinh trầm trọng thở dài. Tần Sĩ Kiệt uống hai ngụm rượu, lại mặc chỉ chốc lát, hỏi, vậy ngươi muốn cho bọn họ chết sao? Chết? Thường Sinh khẽ giật mình, không hiểu hỏi, ta cùng hắn nhóm không cựu không oán, vì cái gì nghĩ bọn hắn chết ta? Tần Sĩ Kiệt lại hỏi, nếu không muốn bọn họ chết, vậy ngươi muốn cho bọn họ sống sao? Thường Sinh không hiểu đáp, tuy nói đại đa số người bọn hắn ta cũng không nhận ra, nhưng bọn hắn cùng chúng ta đều là một phe cánh đồng bạn a, ta đương nhiên hy vọng bọn họ có thể hảo hảo còn sống. Không, coi như không phải đồng bạn, ta cũng hy vọng bọn họ có thể hảo hảo còn sống. Cái này chẳng phải đủ rồi mà? Tần Sĩ Kiệt nói, ý nghĩ này đầy đủ trở thành người đánh bại lý do của bọn hắn. Thường Sinh không rõ ràng cho lắm, gãi đầu hỏi, vì sao? Tần Sĩ Kiệt nhìn chằm chằm Thường Sinh con mắt hỏi, ngươi có thể cho phép so ngươi còn kém người đứng tại có sáng thế thần trên chiến trường sao? Thường Sinh khẽ giật mình, một mặt kinh ngạc đến ngây người biểu lộ. Tần Sĩ Kiệt nói cho Thường Sinh, tại định giai dạ sở trên chiến trường, hắn để người khác một điểm, liền là đem bọn hắn hướng về tử vong đẩy gần một bước. Địch nhân cũng sẽ không có giống như Thường Sinh hảo tâm, nếu như không muốn nhìn thấy không có năng lực người bò lên chịu chết, hắn nhất định phải đem hết toàn lực đem bọn hắn đánh xuống. Định giai dạ sở bên trên, bại bởi mạnh hơn chính mình không tính là gì, vung tha yếu hơn mình lại đồng đẳng với hại người. Cho nên, vì người khác sinh mệnh suy nghĩ, Thường Sinh cũng nhất định phải toàn lực ứng phó đối đãi mỗi một cuộc chiến đấu. Tần Sĩ Kiệt trầm giọng nói, đây không phải tại tranh cường hào thắng, định giai dạ sở bên trên toàn lực ứng phó là một loại đối với người khác sinh mệnh phụ trách thái độ. Ngươi cũng cùng sáng thế thần đánh qua không ít quan hệ, hẳn phải biết bọn họ là dạng gì địch nhân, vô luận là nhường vẫn là không chăm chú, hủy đều không chỉ là nhân phẩm của mình, còn có người khác sinh mệnh. Thường Sinh bỗng nhiên đứng lên, một mặt kích động nhìn xem Tần Sĩ Kiệt, hưng phấn nói ra, "Cha, ta ơn ngài, ta hiện tại rốt cục cảm giác bản thân có thể nghiêm túc." Tần Sĩ Kiệt nâng cốc hướng trên ghế dài vừa để xuống, một bên đứng dậy, một bên nói với Thường Sinh, "Nghị thông suốt liền tốt. Sinh nhi ngươi liền là quá yêu vì người khác suy nghĩ, đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm. Suy nghĩ tại đúng địa phương liền là chuyện tốt, suy nghĩ tại sai địa phương liền là chuyện xấu." Lần này liền là cái điển hình sai lầm, muốn lấy đó mà làm gương, biết không? Tần Sĩ Kiệt cương chiều sờ lên Thường Sinh đầu, một mặt tiếc rẻ nói, đã ngươi không sao, cha liền trở về làm việc, ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi. A, nhanh như vậy liền đi. Thường Sinh có chút lo lắng nói, cha ngươi cũng không hảo hảo ăn đồ ăn đâu. Không cần lo lắng cho ta, không o không không o không Điệp Vũ sẽ giúp ta chuẩn bị bữa ăn khuya. Tần Sĩ Kiệt nói, ngươi bây giờ liền đem tinh lực đặt ở định giai giải thi đấu bên trên, các loại thăng lên B giai ta liền đi nhìn ngươi tranh tài. Tốt. Thường Sinh vô cùng vui vẻ nói, vậy cứ thế quyết định, ta nhất định sẽ không để cho lão ba ngươi thất vọng. Thường Sinh cùng cha hắn sau khi chia tay, đầy mặt vui vẻ nhảy đắt trở về Mộc Hạ Sơn Trang, lại phát hiện Tiểu Thất đang một mặt hề vải ngồi tại trên bậc thang, hai tay chống cằm, một mặt ủy khuất cho hơi vào phẫn, nhìn cách còn tại sinh lệ hàn khí đâu. Chắt Lơ đứng sau lưng Tiểu Thất, nhìn thấy trở về Thường Sinh lúc hướng hắn lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó quay người vào phòng, rất rõ ràng liền là đem Tiểu Thất giao cho Thường Sinh. Thường Sinh do dự một chút, đi đến Tiểu Thất bên người cũng ngồi xuống, ôn nhu hỏi, còn sinh ngươi lệ hàn ca ca khí đâu? Ai bảo xem thường hắn nói ta liền biết ăn không nói mạnh miệng. Thường Sinh bất đắc dĩ nói, cái này còn không phải bởi vì hai ta gần nhất phiêu quá lợi hại. Ngươi lệ hàn ca ca là sợ ngươi tung bay thiên, cho nên cố ý mải mải ngươi nhuệ khí, cái này đều nghe không hiểu, ngươi quả nhiên là tên tiểu quỷ đầu. Chương 766. Nghe xong tiểu quỷ đầu ba chữ, Tiểu Thất lập tức không làm nữa, phản bác, ai? Ai nói ta không nghe ra tới? Ta đã hiểu. Đã hiểu. Thường Sinh giả trang ra một bộ không tin bộ dáng, nói, nghe được ngươi còn sinh lệ hàn ca ca khí, vậy ngươi chẳng phải là rất cẩn thận con mắt. Tiểu Thất muốn nói lại thôi nửa ngày, cuối cùng, ta là làm bộ tức giận, ta mới không có lòng dạ hỏi. Thường Sinh một cái ôm lấy Tiểu Thất, đem hắn thả trên chân, cười nói, ta liền biết nhà chúng ta Tiểu Thất không có nhỏ mọn như vậy. Tiểu Thất ôm Thường Sinh cánh tay, vẫn là dáng vẻ rất ủy khuất, xem ra Lệ Hàn nói kia mấy câu với hắn mà nói đả kích thật đúng là thật lớn, trong lòng bị thương không phải Thường Sinh mấy câu nói đó liền có thể san bằng. Thường Sinh ra vẻ tự nói giống như nói ra, ai, Lệ Hàn đối Tiểu Thất thật là tốt, hại ta đều ghen ghét Tiểu Thất. Tiểu Thất đột nhiên ngẩng đầu, nghi hoặc lại một mặt không tin biểu lộ nhìn xem Thường Sinh, căm giận nói, ta có thể không nhìn ra. Thường Sinh chậm rãi nói, ta đây, bởi vì rất ưa thích Tiểu Thất, cho nên đặc biệt sợ hãi Tiểu Thất gặp được nguy hiểm, có đôi khi liền tình nguyện Tiểu Thất không thông qua định giai giả sơ, cũng không muốn cho ngươi đi làm nhiệm vụ nguy hiểm. Bởi vì Thường Sinh cà cà quá nhát gan. Nghe lời này, Tiểu Thất vội vàng muốn mở miệng, lại bị Thường Sinh ngăn lại. Thường Sinh tiếp tục nói ra, thế nhưng là ngươi lệ hàn ca ca liền không đồng dạng, hắn dùng một loại phương thức khác bảo hộ Tiểu Thất, hắn hy vọng Tiểu Thất tự thân có thể trở nên mạnh mẽ. Ta không tin. Tiểu Thất bĩu môi, ủy khuất nói. Thường Sinh nói, ngươi nghĩ a, nếu là ngươi lệ hàn ca ca thật chê ngươi cản trở, chướng mắt ngươi, hắn làm gì còn muốn dùng phép khích tướng tới kích thích ngươi? Hắn là ai ngươi còn không rõ ràng làm sao? Hắn chướng mắt ngươi, căn bản liền câu nói đều chẳng muốn nói với người ta. Tiểu Thất khẽ giật mình, trên mặt xuất hiện dao động. Thường Sinh tiếp tục nói ra, ngươi lệ hàn ca ca không phải chướng mắt ngươi, mà là rất coi trọng ngươi. Hắn tin tưởng năng lực của ngươi, tin tưởng ngươi có thể bản thân tìm tới khuyết điểm của mình sau đó sửa lại nó, cho nên mới sẽ dùng loại kia phương thức tới kích ngươi. Thật sao? Tiểu Thất mặc dù là phải hỏi, nhưng trên mặt phiền muộn rõ ràng đã quét sạch sành sanh, thay vào đó là che giấu không ngừng vui sướng cùng biết được bản thân không có bị lệ hàn chán ghét sau an tâm. Thường Sinh hỏi, vậy ngươi biết khuyết điểm của mình là cái gì chưa? Tiểu Thất mặc trong chốc lát, túi đầu nói ra, Chắt Lơ nói ta cầu thắng sốt ruột, có thể cái này có cái gì không đúng sao? Chúng ta không phải là vì tấn giai mới tham gia giải thi đấu sao? Nếu là không thắng chẳng phải không có ý nghĩa sao? Cầu thắng đương nhiên không sai. Thường Sinh nói, nhưng một lòng chỉ vì cầu thắng liền sẽ bị ý nghĩ này mê hoặc, tầm mắt liền biết biến hẹp, thấy không rõ vị trí của mình cùng tình cảnh. Ngay cả mình đều không biết rõ người làm sao có thể thắng được đem bản thân thấy nhất thanh nhị sở địch nhân đâu. Cho nên, Tiểu Thất muốn làm không phải cầu thắng, mà là toàn lực ứng phó đánh tốt mỗi một trận đối chiến, phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Chỉ cần đem hết toàn lực, kết quả là thua là thắng đều không trọng yếu, bởi vì đó chính là thực lực của mình. Tiểu Thất vẫn có chút mơ hồ, một bộ nửa hiểu nửa không bộ dáng. Thường Sinh gãi đầu nói, "Ai, kỳ thật Thường Sinh ca ca cũng không có tư cách dạy ngươi những đạo lý lớn này á. Thường Sinh ca ca mới vừa bị bản thân cha cuốn nắn tâm tính, cũng ngay tại tỉnh lại bên trong đâu." Nghe xong lời này, Tiểu Thất lập tức liền hướng Thường Sinh trong ngực ủi ủi, hình như là tại trái lại an ủi Thường Sinh như thế. Thường Sinh cười nói, "Ta cùng Tiểu Thất đều giống nhau, muốn nói cản trở, ta so Tiểu Thất kéo đến còn nhiều, thế nhưng là lợi hẳn, Di Hân trước đó cùng chúng ta kém nhiều như vậy cũng cho tới bây giờ không có ghét bỏ qua chúng ta, cho nên chúng ta chỉ cần hết sức liền tốt, toàn lực ứng phó sau đó coi như thua, cũng có thể lý trực khí tráng nói cho đại gia, thực lực chúng ta như thế, về sau sẽ càng thêm cố gắng đuổi kịp bọn họ." Mặc dù Tiểu Thất vẫn có chút không hiểu, nhưng hắn rõ ràng đã không còn sinh lệ hàn tức giận, cũng đại khái hiểu được Thường Sinh ý tứ trong lời nói, còn lại liền nên là Tiểu Thất sư phụ Chát Lơ ra sân, tới dạy bảo Tiểu Thất đến tột cùng phương diện kia nên cải biến. Thường Sinh cùng Tiểu Thất đều tại khắc sâu tỉnh lại bên trong một đêm không ngủ, ngày thứ hai ngủ bù đến giữa trưa. Gặp lại lần nữa về sau, hai người đều thiếu đi trước đó thắng liên tiếp bành trướng, thất bại chán nản, nhiều hơn mấy phần kiên định cùng bình tĩnh. Mặc dù nghĩ lâm thời ôm chân Phật dựa vào huấn luyện đến để thăng thực lực của mình đã tới đã không kịp, nhưng dựa vào quan chiến tới giải địch nhân thực lực vẫn là rất cần thiết, cho nên Thường Sinh cùng Tiểu Thất tại không có luân chiến thời gian đều riêng phần mình ngâm mình ở bản thân trong tổ, quan sát tổ bên trong thành viên phương thức chiến đấu, dù sao có câu nói không phải nói, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng mà. Rất nhanh, Thường Sinh trận thứ 2 đối chiến thời gian liền đi tới, lần này, đối thủ của hắn là cái bắt yêu người, tên là A Báo. Người cũng như tên, hắn thật sự là chỉ báo yêu. Công kích lấy tốc độ cực nhanh nổi tiếng tại Thường Sinh bọn họ nhóm này. A Báo trận đầu cùng Thường Sinh trận đầu là tại cùng một ngày, ngày đó A Báo nhẹ nhõm thủ thắng, có thể Thường Sinh lại trực tiếp bị người miểu sát. Kỳ thật Thường Sinh bởi vì chìa khóa chi lực sự tình, tại Tam Giới Liên Minh cũng coi là mọi người đều biết, lại thêm hắn là trước thú linh nhân thủ lĩnh Tề Vũ đồ đệ, lại kế thừa Tề Vũ đồ linh thần khí cùng song hắc giới, gần nhất thần đồ lại thu Thường Sinh làm đồ đệ sự tình cũng bị truyền ra, cho nên đại gia đối với hắn đều đặc biệt quan tâm. Bởi vì thăng C dạ sờ bên trên Thường Sinh một đường thắng được nhẹ nhõm thêm vui sướng, nhưng C thăng B trận đầu Thường Sinh lại trực tiếp bị người miểu sát, lớn như thế chênh lệch để đại gia lập tức đối với hắn. Nói như thế nào đây, dùng thất vọng khả năng không chuẩn xác, nhưng cũng kém không nhiều liền là loại cảm giác này. Trong lúc nhất thời Thường Sinh liền thành đại gia trà dư tiểu hậu thảo luận chủ đề, cái gì cũng nói. Chẳng qua có rất lớn một bộ phận người cảm thấy Thường Sinh có thể là phát huy thất thường, cho nên đối cái này trận thứ hai liền càng thêm chú ý tới đến, muốn nhìn một chút Thường Sinh thực lực chân chính mà lại có thể đi vào người cơ hồ đều tới, sân bãi bên ngoài đầy áp người. Gần vào sân trước Thường Sinh không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy quan tâm hắn, không biết vì sao, không o không không o không hắn có loại không dám làm đồ linh thần khí cảm giác, cảm thấy nếu là tại trước mặt nhiều người như vậy dùng đồ linh thần khí cuối cùng lại thua sẽ rất ném hắn Tề Vũ sư phụ mặt. Chủ nhân, Vô gọi tiếng đột nhiên từ trong đám người truyền đến. Thường Sinh quay đầu đang gặp Vô đứng tại lầu 2 nhìn trên đài hướng phía dưới nhìn qua hắn. Gặp Thường Sinh ánh mắt tìm được hắn, Vô cười nói, "Chủ nhân, còn nhớ rõ ngài là thế nào cùng sao? Tự mình làm không đến thế nào thành?" Thường Sinh khẽ giật mình, đột nhiên cảm thấy bản thân rất ngu ngốc, hắn cười xông Vô cùng cái kéo tay, sau đó quay người vào trận. Cùng lúc đó, đối diện A Báo cũng đồng thời tiến vào trận. Bên ngoài sân mấy tên giám sát bên trong một vị cũng đi vào trong tràng, làm theo thông lệ đơn giản giảng một lần đối chiến cấm kỵ cùng quy tắc, sau đó liền tối lui ra khỏi sân bãi bên ngoài. Bên ngoài sân kết giới sư đem sân bãi rìa ngoài một phòng, giám sát ngay tại bên ngoài sân tuyên bố đối chiến chính thức bắt đầu, 3 giờ đếm ngược cũng bắt đầu tính theo thời gian. Thường Sinh đầu này mới vừa đem đồ linh thần khí chuyển đổi hai thanh súng ngắn nắm ở trong tay, lại không nghĩ đến A Báo đồng thời không có làm ra công kích chuẩn bị, mà là đột nhiên hỏi, "Trong tay ngươi chính là đồ linh thần khí a?" Chương 767. A Báo đột nhiên xuất hiện tra hỏi để Thường Sinh sững sờ, Thường Sinh không nghĩ tới A Báo sẽ lãng phí quý giá lúc đối chiến ở giữa cùng hắn nói nhảm, liền thuận miệng trở về một tiếng, "Không sai." Dứt lời Thường Sinh liền giơ thương nhắm ngay A Báo. "Đừng có gấp mà." A Báo cười ra hiệu Thường Sinh bỏ súng xuống, sau đó nói ra, "Ngươi không cảm thấy đánh như vậy không có ý gì sao? Không bằng chúng ta tới cược chút gì đi. Liền trong tay ngươi đổ linh thần khí thế nào? Ta như thắng liền về ta." Thường Sinh sầm mặt lại, nghĩ thầm việc này thật đúng là đến xử lý tốt, không phải vậy lần sau còn sẽ có người nhớ thương hắn đổ linh thần khí. Thường Sinh lạnh giọng nói, "Đây là sư phụ di vật." Thường Sinh dù chưa nói tiếp, nhưng nói bóng gió đã rất rõ ràng. Nói thật giống như sư phụ ngươi không còn nữa như thế. A Báo nói, rõ ràng hắn hiện tại đang bị U Minh cùng Tam Giới Liên Minh tranh nhau đâu, gặp mặt còn không phải như cũ cùng ngươi có thể nói có thể cười. Nếu như làm quỷ tốt như vậy, bọn chúng liền sẽ không như bị điên nghĩ đầu thai. Thường Sinh nói, sư phụ vô luận biến thành cái dạng gì đều là sư phụ, nhưng này cái đã từng còn sống có thể dắt tay của ta cho ta ấm áp sư phụ lại chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại trong trí nhớ, cái này đồ linh thần khí liền là sư phụ vì ta lưu lại hắn còn sống lúc kỷ niệm, ai sẽ cầm vật trọng yếu như vậy làm tiền đặt cược. A Báo kích nói, phế nhiều lời như vậy, nói thẳng ngươi sợ không phải tốt sao? Như ngươi loại này điểm xuất phát cao, cũng chỉ có thể dựa vào sư phụ lưu lại thần khí hù dọa người. Thường Sinh lạnh giọng hỏi, ngươi này là tại kích ta? A Báo nhún vai, hỏi lại, ngươi cứ nói đi. Thường Sinh sầm mặt lại, sau đó lại đột nhiên cười nói, chúc mừng ngươi, ngươi thành công. Thường Sinh đem đồ linh thần khí vừa thu lại, đúng A Báo nói, mặc dù ta sẽ không cầm đồ linh thần khí làm tiền đặt cược, nhưng vì ngươi khát vọng công bằng, ta quyết định từ bỏ sử dụng nó. Hiện tại có thể bắt đầu chưa? A Báo sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả giận nói, ngươi cảm thấy không cần đồ linh thần khí ngươi thắng được rồi ta? Cuồng vọng tối tiểu quỷ. A Lặc. Thường Sinh hỏi lại, nguyên lai ngươi không phải ý tứ này sao? Biết rõ cho dù ai cũng sẽ không lấy chính mình sư phụ di vật làm tiền đặt cược, còn như vậy tiếp tục kích ta, chẳng lẽ không phải vì mục đích này? Bên ngoài sân đám khán giả bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nôn từ ở giữa rất có chỉ trích A Báo không chân chính ý tứ. Nói được phần này bên trên cũng liền không sai biệt lắm, chắc hẳn giải thi đấu trong lúc đó nên lại không có người muốn đánh đổ linh thần khí chủ ý, không phải vậy khẳng định đến bị người lên án. Ai bảo lăn lộn giang hồ người phần lớn thích sĩ diện đâu, nhìn một người mất mặt liền đầy đủ cảnh cáo bọn họ. A Báo cả giận nói, chỉ bằng ngươi này cái bị người miểu sát hàng còn chưa đủ tư cách, đem đổ linh thần khí lấy ra. Tránh khỏi lão tử thắng còn muốn bị người nói thắng mà không võ. Kia không có biện pháp. Đã tiền bối sĩ diện, vậy ta đây cái vãn bối cũng không thể không cho. Nói xong, Thường Sinh lại đem đồ linh song thương giữ tại ở trong tay, sau đó nói ra, lúc này có thể bắt đầu rồi. A Báo cắn răng nghiến lợi nói ra, bớt nói nhiều lời, nhanh lên bắt đầu. Dứt lời, A Báo tại nguyên chỗ đợi vài giây đồng hồ, cho Thường Sinh giảm sóc thời gian, sau đó liền lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Thường Sinh. Thường Sinh không tránh không né, giơ thương liền bắn. Thường Sinh vốn cho rằng A Báo cao như vở y tốc độ di chuyển là rất khó chuyển đổi phương hướng, lại không nghĩ A Báo lại nửa đường chuyển hướng, đổi mấy cái vị trí sau thành công lấn đến gần Thường Sinh. Một cú cực kỳ mạnh mẽ khí lưu đánh tới, Thường Sinh chấm đất một cái lật nghiêng, hướng về bên cạnh tránh đi. Lại không nghĩ hắn lúc rơi xuống đất A Báo đã trước hắn một bước tại Thường Sinh rơi xuống đất điểm cho Thường Sinh một quyền, Thường Sinh trực tiếp liền bay ra ngoài đâm vào kết giới trên vách, lại ngã xuống tới đất bên trên. A Báo căn bản không cho Thường Sinh cơ hội thở dốc, Thường Sinh vừa hạ xuống đất, hắn quyền kế tiếp liền đã từ không trung công tới. Chỉ thấy Thường Sinh thân thể đột nhiên sát mặt đất phủi đất một lần liền trượt ra đi thật xa, chỉ để lại một cái rất lớn lực đàn hồi trận đứng thẳng tại Thường Sinh vừa rồi ngã xuống địa phương, qua trong giây lát liền tiêu tán. Cùng lúc đó, A Báo năm đấm từ không trung nện xuống đến, chấn động đến mặt đất ông thẳng run. Nhưng bởi vì huấn luyện quán chất liệu đặc thù, mặt đất lại tăng thêm mấy tầng lớn, cho nên mới còn chưa bị hủy xấu. Trượt ra đi trên đường Thường Sinh một cái xoay người nửa ngồi tại đất, một tay chống đất. Mà lúc này, A Báo cũng đã không thấy tăm hơi. Tuy nói con mắt nhìn không thấy A Báo bóng dáng, không, phải nói là Thường Sinh động thái thị lực căn bản bắt không được A Báo cái bóng. Dù cho nhìn không thấy, A Báo tồn tại cũng căn bản không cần cảm giác, bởi vì di động với tốc độ cao bên trong A Báo, vô luận là hắn di động bên trong không khí tiếng ma sát, hay là hắn chân điểm đạp tiếng va chạm, tất cả có thể bộc lộ ra vị trí của hắn. Nhưng nhìn gặp thì phải làm thế nào đây? Không đợi Thường Sinh đầu góc trong nháy mắt phát ra ứng đối tin tức truyền vào thân thể, A Báo sớm đã không ở vị trí này. Mà lại, biết rõ A Báo sẽ công kích đến bản thân lại không kịp phản ứng, đây mới là chí mạng nhất. Đồ linh thương có súng bị bóp về sau, đạn ra khỏi nòng trong nháy mắt mục tiêu đã sớm lệch vị trí, Thường Sinh cơ hồ lập tức liền có phán đoán, bình thường đấu pháp đúng A Báo hoàn toàn vô hiệu. Vì để tránh cho bị A Báo cao tốc công kích làm bị thương, tại không nghĩ ra biện pháp trước, Thường Sinh chỉ có thể đổi bị động làm chủ động, lợi dụng lực đàn hồi trận ở đây trong đất vô quy dẫn đầu loạn đổi vị trí, để A Báo biến thành bị động đối bắt. Lại cao hơn tốc độ, nếu từ chủ động chuyển thành bị động, đang đổi người thời điểm đều tất nhiên sẽ bị đối phương không thể nào đoán trước chuyển hướng hoặc hành động hạn chế lại tốc độ cùng tính cơ động. Nhưng Thường Sinh cũng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, một mực tiếp tục như vậy Thường Sinh ngược lại là có thể kiên trì 3 giờ, có thể 3 giờ vừa đến, phân không ra thắng bại lời nói, bọn họ đem gặp phải là thế hòa kết quả. Tại giải thi đấu điều lệ bên trong, thế hòa mặc dù so thua rồi thêm 2 điểm, nhưng một tổ liền những người kia, thế hòa số lần nếu như nhiều, liền biết ảnh hưởng thắng cục số lần. Mà thắng 10 trận tấn thăng tiêu chuẩn là không biến, liền kết quả mà nói, bình cùng thua trên cơ bản khác biệt không lớn, cho nên tất cả mọi người sẽ tận lực tránh cho thế hòa tình huống phát sinh. Thường Sinh đương nhiên cũng không muốn thế hòa loại kết quả này. Không, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cải biến trước mắt loại này không cách nào công kích cũng vô pháp phản kích cục diện. A Báo không nghĩ tới Thường Sinh sẽ cùng hắn đến chiêu này, nhưng hắn đối với mình tốc độ tương đương có tự tin, cho nên cho rằng Thường Sinh chẳng qua là tại vùng vây dây chết thôi. Hắn tựa như tất cả họ mèo động vật như thế, đối với mình con ngồi chơi tâm đại thịnh, cho rằng hết thể đều ở bản thân chống đỡ khống bên trong. Một giờ về sau, Thường Sinh đột nhiên đem đồ linh thần khí chuyển đổi thành shotgun hình thức, hướng về phía A Báo phương hướng lại bắt đầu điên cuồng xạ kích. Mặc dù shotgun linh lực búng nhiều mà dày đặc lại xạ kích phạm vi lớn, nhưng vẫn không cách nào đánh trúng cao tốc lại linh hoạt A Báo, linh lực búng toàn bộ đánh hụt, chui vào mặt đất. Nhưng Thường Sinh không có vì vậy từ bỏ, hắn như cũ không ngừng mà dùng shotgun công kích tới A Báo. Nửa giờ sau, bởi vì đại lượng tiêu hao linh lực, lại thêm nửa giờ càng không ngừng vận dụng lực đàn hồi trận di động, mệt mỏi thở hồng hộc Thường Sinh rốt cục cũng ngừng lại, xoa ngực từng ngụm hô hấp lấy không khí. A Báo một mặt thoải mái mà dừng ở nơi xa, cười nói với Thường Sinh, thế nào? Nhanh như vậy liền chơi bất động rồi, ta có thể còn không có tận hứng đâu. Chương 768. Nhìn xem A Báo vẫn là một điểm mệt mỏi cảm giác đều không có, Thường Sinh bội phục nói, A Báo tiền bối thể lực thật là tốt, văn bối bội phục. A Báo cười đến một mặt đắc ý hỏi, muốn nhận thua sao? Thường Sinh thở dài, nói, ta là không đụng nam tưởng không quay đầu lại loại hình, chính mình cũng lấy chính mình không có cách, còn phải phiền phức A Báo tiền bối nhiều theo giúp ta một hồi. A Báo cười nói, ta không có vấn đề a, coi như luyện tập. Nói xong, A Báo đột nhiên lại công hướng về Thường Sinh. Thường Sinh không nhúc nhích đứng tại chỗ, một bộ tinh bị lực tấn lại vô năng ra sức bộ dáng, giống như là cái đang đợi người khác tới kết thúc hết thể người bị thua. Bên ngoài sân người đối Thường Sinh có thể kiên trì lâu như vậy đã rất thay đổi cách nhìn, dù sao Thường Sinh ra sân thua thực sự quá nhanh, tất cả mọi người không nghĩ tới hắn gặp gỡ như thế khó chơi A Báo còn có thể kiên trì đến bây giờ không bị thua. Đang lúc đại gia chuẩn bị kỹ càng nhìn A Báo đối Thường Sinh một kích cuối cùng lúc, bên ngoài sân người xem một mực bắt không được bóng dáng A Báo lại tại cách Thường Sinh không đến nửa mét địa phương đột nhiên thẳng tắp vọt hướng về không trung. Đám người đúng A Báo bất thình lình dị thường cử động đều kinh ngạc không thôi, không biết gia hỏa này trong hồ lô muốn làm cái gì. Mà lúc này Thường Sinh lại không hoang thong thả đem shotgun họng súng hướng lên trên, căn bản cũng không nhắm chuẩn, nhấc thương liền là một trận liên xạ. Xoát gùn vô số tiểu linh lực búng như pháo đông trên không trung nổ tung. Lam quang chói mắt tránh được diện mơ hồ một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy A Báo cái bóng trên không trung qua lại thoảng qua. Mấy giây sau, A Báo nặng nề mà ngã xuống đất, nửa ngày cũng không hề nhúc nhích một lần. Sau đó, mấy vị giám sát đồng thời hạ lệnh, kết giới sư lập tức triệt tiêu kết giới, trong đó một vị giám sát vào trường, nắm lên Thường Sinh cổ tay, hô lớn nói, bên thắng, thú linh nhân Thường Sinh. Cùng lúc đó, bên ngoài sân trị liệu đoàn đội vội vàng vào sân đem A Báo dịu ra ngoài. Bên ngoài sân khán giả trong đó một phần nhỏ một mặt hiểu rõ rời trận, còn lại một đám không rõ ràng cho lắm ăn dưa còn chúng rối loạn lên, lẫn nhau hỏi đến vừa rồi chuyện gì xảy ra, vì cái gì chiếm hết ưu thế A Báo sẽ bị khiên xuống trận, một mực ở vào hạ phong Thường Sinh lại chiến thắng. Giám sát rời sân nghỉ ngơi, vì trận tiếp theo đối chiến làm chuẩn bị. Thường Sinh cũng đang muốn kéo lấy có chút mệt mỏi thân thể hướng về bên ngoài sân lúc đi, A Báo thanh âm nhưng từ bên sân truyền đến, gọi lại Thường Sinh. "Tiểu tử." A Báo ngữ khí có chút khó chịu nói, "Ta thu hồi trước đó lời nói, ngươi không phải cái chỉ dựa vào sư phụ di vật giữ thể diện tiểu thiếu gia, ta thua chịu phục." Thường Sinh cười như gió xuân giống như nói, ta chỉ là đùa nghịch tiểu thông minh mà thôi, luận thực lực vẫn là A Báo tiền bối càng mạnh. Thua rồi liền là thua rồi. A Báo nói, trong thực chiến, quá trình, chi tiết cũng không đáng kể, kết quả mới phải hết thảy. Có thể tại trong tay của địch nhân sống sót cũng đạt tới mục đích, đây mới là trọng yếu nhất. Tạ tiền bối chỉ giáo. Thường Sinh khom người một cái thật sâu, kéo lấy có chút bước chân nặng nề quay người xuống trận. Vừa đi ra trận, từ đám người chen tới vô liền lập tức đỡ Thường Sinh, Thường Sinh cười đến dương quang sáng lạn sông vô cùng cái kéo tay, đối trên mặt viết lo lắng hai chữ vô nói ra, yên tâm, ta chỉ là mệt mỏi mà thôi. Vô không nói gì, chỉ là ôn hòa cười một tiếng, vị Thường Sinh hướng về quán bên ngoài đi. Y Lệ liệu đội người chạy tới hỏi Thường Sinh phải chăng cần trị liệu, bị Thường Sinh khéo lời từ chối. Đi ra chẳng quán, Thường Sinh liền mệt mỏi hướng trên bậc thang ngồi xuống, vô lập tức vì Thường Sinh đưa tới hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, một mực bảo đảm lấy ấm thức uống nóng. Ấm áp đồ vật vừa xuống bụng, Thường Sinh đã cảm thấy đặc biệt giải lao, uống qua về sau, Thường Sinh hỏi, tiểu thất bên kia kết thúc rồi à? Vô nhẹ gật đầu, nói, nửa giờ trước liền kết thúc, chắc lơ tới nói với ta tiểu thất thiếu gia thắng, chẳng qua giống như bị thương không nhẹ, Y Lệ liệu đội ngay tại vì hắn trị liệu. Thường Sinh vừa nghe đến cái này, lập tức đứng dậy muốn đi nhìn Tiểu Thất, kết quả bị Vô cho cản lại. Vô nói, Tiểu Thất thiếu gia không cho nói với ngài, cho nên chủ nhân ngài vẫn là đừng đi nhìn hắn đi. Dù sao Chát Lơ nói giải thi đấu trong lúc đó y ỉa liệu đội đều là chút tinh anh nhân viên, Tiểu Thất thương lần sau bắt đầu thi đấu trước khẳng định sẽ tốt. Thường Sinh run lên một hồi, mặc dù phi thường lo lắng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là hít thở sâu mấy ngụm để cho mình chấn định lại, chậm rãi nói, đã biết, ta cũng không muốn để hắn ở thời điểm này có quá đa tâm sửa sang cái nặng, vậy liền làm bộ không biết đi. Trận này đánh cho không tệ lắm. Thường Sinh, một giọng nam từ phía trên bậc thang truyền đến. Thường Sinh nhìn lại, ngạc nhiên kêu lên, bệ tiền bối, ngài đã không sao? Bệ Kiến Nghiệp vừa đi về phía Thường Sinh, vừa cười nói, nhờ hồng phúc của ngươi, ta cùng Đạt Minh, Chí Bang đều vô sự, lần này là tới cùng ngươi đạo cái tạ. Thường Sinh một mặt thụ sủng nhược kinh nói, ta không có giúp đỡ bao lớn bận điệu, đều là Lệ Hàn cùng anh thúc công lao, còn có ngục cùng ngục mình chủ tới kịp thời nguyên nhân, ta trên cơ bản coi như là cái cản trở. Chớ khiêm nhường, ta lúc ấy vẫn là có một tia ý thức, thật rất cảm tạ ngươi khi đó ngăn trở ta. Bệ Kiến Nghiệp lời nói xoay chuyển, cười nói, nghĩ không ra tiểu tử ngươi vẫn rất biết chơi tâm lý chiến. Thường Sinh khẽ giật mình, ngượng ngùng gãi đầu nói, ta cũng là bệnh tật loạn chạy chữa, mù thử. Còn tốt ta báo tiền bối hắn nhất thời không quan sát, mới khiến cho ta may mắn thắng một trận. Là thế này phải không? Bệ Kiến Nghiệp hướng Thường Sinh bên cạnh ngồi xuống, cười nói, những cái kia cho là ngươi là may mắn thắng đối chiến người về sau nếu như đụng phải ngươi thế nhưng là sớm muộn phải chịu khổ. Những cái kia cho là ngươi nửa đường mới nghĩ đến chủ ý, cũng bị ngươi lừa xoay quanh. Mặc dù ngươi bỏ ra nửa giờ tới biểu diễn vô lực phản kháng sau bị ép vào tuyệt cảnh, nhưng kỳ thật ngươi căn bản không phải về sau mới nghĩ ra đối sách, không o không không o không mà là mở màn trước liền nghĩ tốt lắm, từ vừa mới bắt đầu ngay tại cho A báo gài bờ ơi, ta nói đúng không? Thường Sinh không tự giác sờ lấy trên ngón tay chiếc nhẫn nở, bất đắc dĩ cười nói, ta còn tưởng rằng bản thân diễn rất tốt, nguyên lai sớm bại lộ a. Bệ Kiến Nghiệp cho rằng Thường Sinh kế hoạch là đối trước khi chiến đấu liền nghĩ tốt, là nước vì từ ngay từ đầu hắn liền biểu hiện ra đúng A báo tốc độ không thể lại hạ. Thường Sinh bỏ ra nửa giờ để A báo đối với hắn triệt để ngự dưới phòng bị, để hắn đối với mình công kích không đề phòng. Thường Sinh trước đó đánh ra linh lực đúng bên trong tuyệt đại bộ phận thật bên trong tham gia mấy cái lực đàn hồi trận thiết trí dấu ở trên mặt đất. Cuối cùng Thường Sinh muốn làm chỉ là đem A báo đưa vào hố bẫy, mục đích liền đạt đến. Bệ Kiến Nghiệp có chút hưng phấn nói, nhưng càng làm cho ta vui mừng chính là A báo bị búng đến không trúng lúc, ngươi không phải dùng linh lực búng công kích hắn, mà là bắn ra vô số cái lực đàn hồi trận, đây coi như là lấy đạo của người trả lại cho người sao? Chiêu này có thể điên rồi, tiểu tử kia đầu đều nhanh để những cái kia lực đàn hồi trận làm tan ra thất bại a. Thường Sinh nói hắn ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, hắn chẳng qua là cảm thấy, nếu như lần này đánh không trúng, hắn liền sẽ không lại có lần thứ hai đồng dạng cơ hội, vì càng bảo đảm thắng lợi của mình, Thường Sinh liền nghĩ dứt khoát đừng cho A báo tiền bối từ hắn không cách nào chống đỡ không trong trạng thái đi ra ngoài tốt. Chương 769. Thường Sinh cho rằng không phải chỉ có công kích mới có thể đối với người tạo thành thương tổn, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, bất kỳ cái gì sự vật đều có thể trở thành vũ khí, cho dù là dùng để phụ trợ lực đàn hồi trận. Thường Sinh vẻ mặt thành thật nói ra, bị lực đàn hồi trận búng đến không trung A báo tiền bối, tại thoát ly tự mình khống chế một khắc này, hắn thất bại liền chú định. Thường Sinh hướng về Bệ Kiến Nghiệp giải thích, nói nếu như dùng thật linh lực búng công kích A báo tiền bối, tỷ lệ thành công cũng không phải là 100%. Nhưng dùng lực đàn hồi trận với tư cách vũ khí công kích hắn, Thường Sinh liền có thể 100% để A báo tiền bối không cách nào thoát ly mất khống chế trạng thái. Hai mái hiên cân nhắc phía dưới, đến tột cùng loại nào phương pháp càng có thắng bảo hộ, kết quả rõ ràng. Thường Sinh cười nói, mặc dù ta không ghét mạo hiểm, nhưng vẫn là rất quan tâm tỷ lệ thành công. Tựa như mở màn liền dùng chiêu này, cùng để A báo tiền bối bởi vì ưu thế áp đảo tự mình phòng lên sau lại dùng, tỷ lệ thành công cũng là có rõ ràng khác biệt, cho nên ta mới có thể tiêu tốn nửa giờ thời gian tới gài bờ ơi. Bệ Kiến Nghiệp đứng dậy xoay xoay lưng, nói, loại người như ngươi không thích hợp giải thi đấu loại này lôi đài thức đối chiến phương thức, sẽ hạn chế ngươi năng khiếu. Bất quá, ta rất chờ mong ngươi có thể thăng lên A giai, như vậy chúng ta liền có cơ hội đọ sức một trận. Được rồi, ta đi, ngươi tiếp tục cố lên nha, ta xem trọng ngươi. Dứt lời, Bệ Kiến Nghiệp liền chậm rãi rời đi. C thăng B, mỗi tổ 20 người, nói cách khác mỗi người nhiều nhất có thể đánh 19 trận. Trong đó, Thường Sinh đã một thua một thắng, nói cách khác còn lại 17 trong tràng, nếu như Thường Sinh không phải thắng liên tiếp 9 trận trực tiếp tấn thăng, nhất định phải tại thế hòa, chịu cục tình huống dưới, bảo trì lại 9 phen thắng lợi. Nhưng là, đây chỉ là vận khí tốt tình huống, nếu có người trực tiếp 10 thắng liên tiếp, hoặc chịu cục ít tình huống dưới trực tiếp tấn cấp, mà trùng hợp những thứ này đã tấn thăng người là người không đối đầu qua, như vậy người đối chiến số lần liền sẽ giảm bớt, từ đó gia tăng tấn thăng độ khó. Mặt ngoài nhìn đối chiến buổi diễn thật nhiều, trên thực tế lại không phải như thế, cho nên, loại trừ những cái kia thắng liên tiếp bên ngoài, những người dự thi khác áp lực vẫn là rất lớn. Tiếp xuống, Thường Sinh tình thế cùng vận khí đều rất tốt, loại trừ trận đổ bại, trận thứ 2 thắng bên ngoài, trận thứ 3 cùng trận thứ 4 Thường Sinh đụng tới đều là giống như hắn người mới, cho nên lại liền cầm 2 lần thắng liên tiếp. Nhưng trận thứ 5, thứ 6 trận Thường Sinh liền lại liên tiếp tới cái 2 liên tiếp bại. 2 lần liên tiếp bại một lần liền đem Thường Sinh nỗi lòng cho làm rối loạn, suýt nữa để hắn mất tâm bình tĩnh, còn tốt có cha hắn cùng không lúc nào thỉnh thoảng lại giúp Thường Sinh kiệu chính tâm thái, thật cũng không ra cái vấn đề lớn hơn gì. Tiểu Thất tình thế cũng không tệ, 4 thắng 2 thua, tiểu gia hỏa này có chất lơ một mực tại khuyên bảo, tâm tính lại so với Thường Sinh còn ổn được. Đến thứ 10 trận qua đi, Tiểu Thất hết thẻ 6 tháng 4 bại, Thường Sinh hết thẻ 5 tháng 5 bại. Thứ 10 trận sau là cái mấu chốt tiết điểm, Tiểu Thất kia tổ lập tức liền ra 4 cái 10 tháng liên tiếp, trong đó chỉ có một cái không cùng Tiểu Thất giao thủ qua, cho nên Tiểu Thất chỉ cần tại còn lại 8 trong trang đạt tới 4 thắng, hắn liền có thể tấn thăng. Thế nhưng là 10 trận sau Thường Sinh kia tổ có 3 cái 10 tháng liên tiếp tấn thăng, trong đó có 2 cái là không cùng Thường Sinh giao thủ qua. Nói cách khác Thường Sinh nhất định phải tại còn lại 7 trong trang đạt tới 5 thắng, nếu không liền sẽ bị đào thải. cái này còn phải là 7 người kia tại không cùng Thường Sinh đánh trước đó không đạt được 10 thắng điều kiện tiên quyết mới có thể đạt hiệu quả. Đối mặt áp lực lớn, Thường Sinh cũng chỉ có thể tận lực gắng giữ lòng bình thường, cố tự chấn định mà đối diện tiếp xuống so tài. Tại lòng thấp thỏm bất an tình hạ, thời gian luôn là trôi qua lạ thường nhanh. Thường Sinh tâm tình vẫn chưa hoàn toàn bình phục, thứ 11 trận đối chiến liền đi tới. Lần này Thường Sinh đối thủ là Sở Vân Thiên thủ lĩnh dưới trướng thợ săn tiền thưởng, Dụ An, hắn là trong liên minh ít có không phải năng lực giả, nhưng lại đã là cái liên minh C giai lão nhân. Đương nhiên, nơi này lão không phải chỉ hắn lớn lên lão, trên thực tế hắn mặc dù tuổi rất cao, nhưng tướng mạo vẫn còn rất trẻ trung. Tại tam giới liên minh, số tuổi cùng sinh lý tuổi tác không thể theo lẽ thường mà nói, sinh lý nhỏ tuổi là tại liên minh làm việc người phổ biến hiện tượng. Thật giống như Thường Sinh hiện tại vẫn là lúc trước 17-18 tuổi bộ dáng, Lệ Hàn cũng vẫn chỉ là cái kia 20 ngày đầu lại ánh mắt thâm thúy tang thương thanh niên, Tiền Di Hân vẫn là mới gặp lúc 16-17 thiếu nữ bộ dáng. Dù An tuy là cái tại tam giới trong liên minh cũng ít gặp không có bất kỳ cái gì năng lực nhân tộc, nhưng hắn tuổi thọ cũng đã viễn siêu nhân tộc, nhìn qua vẫn là cái 27-28 tuổi thanh niên bộ dáng. Thường Sinh nhìn qua Du An cùng người khác đối chiến, hắn mặc dù không có năng lực, nhưng đối chiến cái khác C giai người dự thi không chút nào không rơi vào thế hạ phong, hắn am hiểu nhất dùng đủ loại vũ khí cùng đạo cụ, đa dạng phong phú, vận dụng tự nhiên, là cái thật không tốt đối phó đối thủ. Từ Du An thành tích cũng có thể thấy được thực lực của hắn, hắn hiện tại là 8 thắng 2 bại, cách 10 thắng đã không xa. Nhớ kỹ Chatler trước đó đã từng đề cập qua Du An, hắn nói Du An kỳ thật đã sớm đủ tư cách thăng lên B giai, chỉ bất quá hắn một mực vô tâm thăng giai, cho nên đều không có tham gia qua năm trước định giai thi đấu. Năm nay là tại liên minh mãnh liệt yêu cầu hạ, hắn mới bị ép tham gia. Cùng loại này tuyệt đối sẽ thăng lên B giai người phân đến một tổ, nhất định bị hắn chiếm đi một cái thăng giai danh lệch, cùng hắn cùng tổ người thật đúng là có loại gặp xui xẻo cảm giác. Thường Sinh cùng Du An song song vào trường về sau, tiếp xuống lại là mỗi trận thiết yếu lúc trước quá trình, đợi quá trình đi đến về sau, Thường Sinh cùng Du An đối chiến mới chính thức bắt đầu. Hồ An cũng không nói nhảm, đối chiến ngay từ đầu, hắn liền trực tiếp bưng lên trong tay súng máy liền hướng Thường Sinh đột bắn lên. Thường Sinh trực tiếp mở ra kết giới cản súng, lại không nghĩ những viên đạn này đều là đi qua đặc thù xử lý, bình thường kết giới căn bản ngăn không được. Bất đắc dĩ Thường Sinh chỉ có thể ỷ vào bản thân khinh công tốt lại tốc độ mau tới tránh né Du An súng máy công kích. Một bên tránh né Du An công kích, Thường Sinh một bên cũng không quên dùng đồ linh thần khí chuyển đổi súng ngắn điểm xạ phản kích. Nhưng Thường Sinh linh lực này ở bắn tới Du An bên người lúc, không đều sẽ bị Du An dùng thêm rót đặc thù chú ấn, có thể biến đổi hóa hình thái thủy tinh cường lực hộ thuẫn cho kịp thời ngăn trở. Liên tiếp công kích đến, mặc dù song phương công kích đều không có đạt hiệu quả, nhưng bởi vì lẫn nhau đều nhìn qua đối phương đối chiến, cho nên kết quả như vậy cũng đều tại song phương trong dự liệu, cũng không có vì vậy xáo trộn hai người tiết tấu. Nói như thế nào đây, đây xem như chính thức đánh trước làm nóng người cùng thăm dò đi, bởi vậy song phương đều không có lấy ra bản thân thực lực tới. Đại khái 10 phút sau, Du An cải biến phương thức công kích, hắn đột nhiên đem vũ khí đổi thành shotgun, nhưng đánh ra tới tan ra búng lại không phải phổ thông đạn. Những viên đạn này cùng Thường Sinh từng tại Du An cùng người khác đối chiến bên trong thấy qua như thế, những viên đạn kia tại ra khỏi nòng sau từng cái toàn bộ đều tự động nở hoa, từ mỗi viên đạn bên trong lại bay ra vài gốc vừa mịn lại ngắn châm nhỏ đều là nướng qua cường hiệu thuốc mê, bị cuốn lên một châm, coi như Thường Sinh bởi vì nếm qua hắc long châu mà bách độc bất xâm, vậy cũng phải tê dại trước 1-2 phút mới có thể hoàn toàn hóa giải mất. Hồ An một thương này đánh đi ra, phô thiên cái địa châm nhỏ liền lít nha lít nhít đập vào mặt, rất khó tránh né rơi. Trước đó có hai người dự thi đều bởi vì chúng qua Du An một chiêu này vô lực phản kháng mà bị thua. Chương 770. Mắt thấy lít nha lít nhít châm mưa đập vào mặt, Thường Sinh tiện tay vung lên liền dùng vô dị giới chi lực ở trước mặt mình mở mấy chục cái tiểu hắc động, chỉ đem có thể đánh lấy bản thân châm nhỏ đều thu vào trong lỗ đen. Thường Sinh mặt này mới vừa ngăn lại Hồ An công kích, Du An kế tiếp công kích lại nổi lên, bị mấy chục cái lỗ đen ngăn trở tầm mắt Thường Sinh chỉ nghe có đồ vật lăn đến bên cạnh người trên mặt đất. Thường Sinh vô ý thức hướng phương hướng của thanh âm xem xét, đột nhiên một đạo chói mắt cường quang tránh đến hắn hai mắt mù, ù hai âm thanh không ngừng, đầu tóc thẳng choáng. Mẹ nó, là rung động đúng. Đây là Thường Sinh lần thứ nhất gặp Hồ An dùng cái này. Mắt, hai đồng thời mất linh, thân thể lại bởi vì choáng đầu mà mất đi hành động lực, Thường Sinh đứng ma ly dùng lực đàn hồi trận đem bản thân cưỡng ép lệch vị trí, trong quá trình này, Thường Sinh đem mắt phải bịt mắt đổi được mắt trái, dùng xem linh mắt phải thay thế không cách nào thấy vật mắt trái, lấy cải biến thị lực, thính giác song trọng bị hao tổn bất lợi cục diện. Cùng lúc đó, mang theo hai che đậy cùng kính dâm Du An đã dùng tốc độ cực nhanh từ mặt bên vòng qua mấy chục cái lỗ đen tạo thành bình chướng, tới liền là một trận xạ kích, cường hiệu thuốc mê châm nhỏ lít nha lít nhít liền bắn về phía Thường Sinh chỗ mới vừa đứng. Búng đến không trung đã có thể khống chế thân thể của mình, Thường Sinh lần nữa làm cái lực đàn hồi trận, rơi xuống Du An sau lưng, ba ba ba. Liền là mấy phát liên xạ, kết quả tất cả đánh vào pha lê hộ thuẫn bên trên, song phương vẫn không thể nào cho đối phương tạo thành đả kích chí mạng. Tiếp xuống, Du An cùng Thường Sinh triển khai dài đến 1 giờ đánh rằng co kết quả vẫn là ai cũng không cho ai tạo thành bất luận cái gì chí mạng thương hại. Hiện tại Thường Sinh rốt cục cảm nhận được không thể dùng chìa khóa chi lực nhút nhát xử, nếu là có thể dùng chìa khóa chi lực, Du An phá thuẫn sớm bảo Thường Sinh đánh nát, cũng không trở thành đến bây giờ đều không làm gì được hắn. Đại hội đối Thường Sinh duy nhất hạn chế liền là không thể dùng chìa khóa chi lực, cái khác đều có thể tùy tiện dùng. Nếu phát hiện Thường Sinh dùng chìa khóa chi lực, Thường Sinh tại chỗ đối chiến liền biết lập tức bị phán định vì thất bại. Chẳng qua đại hội đối Lệ Hàn liền tiến bộ nhiều, lần này Lệ Hàn có thể tùy tiện dùng thần lực của hắn, xem ra liên minh cũng có muốn nhìn Lệ Hàn có thể khống chế năng lực của mình tới trình độ nào ý nghĩ, có lẽ đối về sau Lệ Hàn sử dụng năng lượng hạn chế sẽ có điều chỉnh cũng không nhất định. Đột nhiên ý thức được bản thân suy nghĩ đi chạy, Thường Sinh lập tức lấy lại tinh thần, lần nữa đem lực chú ý thả trên người Du An. Phát hiện rung động đàn xong toàn bộ sẽ không cho Thường Sinh tạo thành hành động bên trên ảnh hưởng về sau, Du An lần nữa cải biến phương thức công kích, lần này hắn đổi dùng liều hơi cay công kích Thường Sinh. Du An gia hỏa này, đối dạng gì hoàn cảnh nên dùng dạng gì vũ khí như lòng bàn tay, bọn họ sân bãi thuộc về phong bế không gian, thích hợp nhất sử dụng rung động búng hoặc lựu hơi cay loại vật này. Liên tiếp ném ra mấy cái, rất nhanh toàn bộ trong sân liền bị lựu hơi cay tràn đầy, Thường Sinh bị sặc đến nước mắt nước mũi chảy ròng, cũng không dám dùng kết giới phòng hộ. Nếu dùng kết giới phòng hộ, Thường Sinh cũng chỉ có thể cố định tại một chỗ. Nhưng đối với có phá bỏ kết giới đặc thù đạn Hồ An tới nói, Thường Sinh sử dụng kết giới chỉ biết đưa đến bia ngắm hiệu quả, để cho mình lại càng dễ bị Hồ An công kích. Kịch liệt ho khan Thường Sinh bị sặc đến nửa ngồi trên mặt đất, đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất phản xạ ra một tia ánh sáng nhạt, Thường Sinh khỏe miệng vẩy một cái, ở trong lòng mắng câu, nha, ai bảo ngươi chọc ta. Cái này trách không được tiểu gia ta. Thường Sinh một bên kiên khó tránh né lấy Du An công kích, một bên lợi dụng vô dị giới chi lực cụ hiện hóa ra vô số bay bướm cùng bò sát, cho bọn hắn xuống đơn giản mệnh lệnh về sau, liền bắt đầu chuyên tâm chạy trốn. Đại lượng bò sát cùng bay bướm đen nghịt một mảnh liền hướng về Du An công tới. Du An không chút hoang mang, thế mà xuất ra súng phun lửa tới tiêu diệt bọn chúng. Hắn một bên phun, còn một bên thảnh thơi nói với Thường Sinh, ngươi dùng chiêu này căn bản dọa không được ta, ta điều tra qua, đây là ngươi sử ma năng lực, ngươi chỉ có thể cụ hiện hóa một ít uy lực không lớn đồ vật, công kích cùng lực phòng ngự đều không mạnh, rất dễ dàng liền sẽ bị tiêu diệt. Gặp Hồ An không để ý tới bản thân, Thường Sinh tiện tay đem đồ linh thần khí lại chuyển đổi thành shotgun, liền bắt đầu hướng Du An xạ kích. Hồ An phản ứng cực kỳ cấp tốc, lập tức dùng pha lê thuẫn tới chặn Thường Sinh linh lực búng. Một bên cản, còn một bên nói, tiểu bằng hữu, ta thấy ngươi vẫn là nhận thua được rồi. Linh lực của ngươi búng căn bản đánh không thấu ta thuẫn, lại rông dài ngươi chỉ có bị lửu hơi cay sạc choang cái này một cái kết quả. Một phút sau, Thường Sinh đột nhiên đình chỉ sạc kích, một bên ho khan đi hướng Du An, một bên nói, công kích thứ này không nhất định lớn mới có hiệu, rất có lớn chỗ tốt, có chút nhỏ ưu thế. Mặc dù ta không thể giống như vô cụ hiện hóa ra càng có uy lực đồ vật đến, nhưng ta vẫn cảm thấy vô cho lực lượng của ta là dùng tốt nhất. Dứt lời, Thường Sinh đi tới Du An pha lê thuẫn trước, gõ gõ hắn thuẫn, cười hỏi, ngài nói đúng không? Du An tiền bối. Hồ An tại thuẫn bên trong không nhúc nhích nhìn xem Thường Sinh, vài giây đồng hồ về sau. Hắn pha lê thuẫn đột nhiên co vào về nguyên hình, Du An thẳng tắp đảo hướng mặt đất. Bên ngoài sân người xem lập tức một mảnh xôn xao, có người hỏi, chuyện gì xảy ra? Thường Sinh linh lực búng đánh trúng Du An rồi. Ta thế nào không nhìn thấy? Tiếp lấy liền có người nói, không có khả năng. Thuẫn đều không có phá, làm sao có thể đánh cho đi vào? Thế là, khán giả bắt đầu đủ loại phiên bản suy đoán, liền Thường Sinh dùng chìa khóa chi lực thuyết pháp đều đi ra. Thường Sinh một cái búng tay, bay bướm cùng bò sát đều tiêu tán không thấy, hắn tiện tay đem họng súng chống đỡ tại Du An đỉnh đầu, sau đó xông bên ngoài sân giám sát hô, như vậy còn không tính thắng sao? Bên ngoài sân giám sát một cái ánh mắt, kết giới sư liền mở ra kết giới, trong tràng lưu hơi cay lập tức bị phong hệ giám sát cho từ cửa sổ thổi ra ngoài, không có ảnh hưởng đến trong quán người xem cùng dự thi nhân viên. Giám sát vào sân về sau, đồng thời không có lập tức tuyên bố Thường Sinh thắng lợi, mà là đi trước kiểm tra Du An tình huống, sau khi xem, hắn cười rặng rỡ, sau đó mới đem Thường Sinh đưa đến giữa sân, chính thức tuyên bố Thường Sinh thắng lợi. Cùng lúc đó, Hồ An cũng bị y lý liệu đội người khiêng xuống trận. Có ít người không phục, yêu cầu giám sát nói rõ vì cái gì phán Thường Sinh sẽ thắng. Bọn họ hoài nghi Du An là cố ý bại bởi Thường Sinh. Không o không không o không cho rằng nơi này tồn tại không công bằng nội tình giao dịch, nhất định để giám sát nói cho rõ ràng không thể. Bởi vì ồn ào quá nhiều người, vì không ảnh hưởng giải thi đấu công chính công bằng, giám sát liền yêu cầu Thường Sinh vì mọi người làm giải thích, Thường Sinh không có cách nào cũng chỉ có thể làm theo. Thường Sinh lại đem bay bướm cùng bò sát cụ hiện hóa ra tới, hạ đạt tốt đơn giản mệnh lệnh về sau, những cái kia bò sát cùng bay bướm ngay tại trong tràng bọc một vòng sau liền bay về phía người xem đàn. Thường Sinh nói, mời mọi người vươn tay ra. Bên ngoài sân người xem làm theo về sau, những cái kia bò sát cùng bay bướm liền hoặc bò, hoặc bay thấp tại đại gia trên tay. Thường Sinh nói, mời các vị nhìn kỹ trên người của bọn nó, có phải hay không có căn châm nhỏ à? Đám người nhìn sau nhau nhau đã phải. Thường Sinh giải thích nói, những thứ này châm nhỏ liền là vừa rồi Du An tiền bối sọt gùn bên trong đánh ra tới, mang theo cường hiệu thuốc mê châm nhỏ, trong tràng đầy đất đều là. Ta vừa rồi thả ra nhiều như vậy tiểu gia hỏa, hạ lệnh bọn chúng mỗi cái đều muốn từ dưới đất kiểm một cây kim, chỉ cần trong bọn họ có một chỉ đâm trúng Hồ An tiền bối liền có thể để Du An tiền bối xuất hiện hiện tại kết quả, cho nên còn dùng ta lại nhiều làm giải thích sao? Chương 771. Nghe Thường Sinh giải thích, đại bộ phận một điểm liền rõ ràng người xem đều không có lại truy vấn, coi như có mấy cái như vậy không giải thích tinh tường liền không hài lòng ra hỏa nhất định phải truy vấn ngọn nguồn đào chi tiết. Kỳ thật mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, mấy người kia không phải Thường Sinh sắp gặp phải đối thủ, liền là Hồ An tiếp xuống đối thủ, bọn họ liền là suy nghĩ nhiều giải điểm Thường Sinh cùng Hồ An năng lực cùng chiêu thuật thôi. Trong vấn đề này, giám sát ra mặt từ chối thẳng thắn bọn họ. Bởi vì tại giám sát trong mắt, Thường Sinh giải thích đến nước này đã chứng minh trận này đối chiến tính công bình, lại đào xuống đi đối giám sát tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ là đang lãng phí đại gia thời gian mà thôi. Tại giám sát mệnh lệnh dưới, Thường Sinh đem mang theo châm nhỏ bay bướm cùng bò sát thu về trở về, tiếp lấy hắn liền lui ra trận, cho trận tiếp theo người đối chiến đằng địa phương. Ra đến tràng quán bên ngoài, Thường Sinh thở dài ra một hơi, cảm giác toàn thân đều có chút thoát lực, bị vô đỡ đến trên bậc thang ngồi xuống. Vô tò mò hỏi, cũng không gặp chủ nhân cùng Hồ An quần nhau hao phí bao lớn thể lực cùng năng lượng, thế nào cảm giác ngài giống như rất mệt mỏi bộ dáng đâu? Thường Sinh thở dài nói, không phải trên thân thể mệt mỏi, mà là trên tinh thần. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Hồ An tiền bối so trước đó những năng lực giả kia cũng khó khăn quấn, bởi vì hắn công thủ chu toàn phải nhường người có loại không chỗ gắng sức cảm giác. Ta vẫn luôn nghĩ không gian nên như thế nào ứng đối, nếu không phải nửa đường nhìn thấy trên đất châm nhỏ đột nhiên thông suốt, ta đoán chừng ván này liền là ngang tay. Cảm giác bản thân thắng được phi thường may mắn đến độ có chút sợ. Ta lại cảm thấy đây không phải may mắn đâu. Hồ An thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Thường Sinh lập tức luống cuống tay chân đứng lên, một mặt thấy nãy hỏi, tiền bối thân thể của ngài không sao? Hồ An ha ha cười nói, không có việc gì không có việc gì, kia thuốc mê mặc dù công suất cao nhưng tiếp tục thời gian cũng không dài, lại thêm vừa rồi y y liệu đội cho làm xử lý, hiện tại đã tốt hơn nhiều. Bất quá, Hồ An đột nhiên trầm giọng nói ra, ta có thể còn là lần đầu tiên bởi vì bị bản thân đánh ra gây tê kim đâm bên trong mà thua trận tranh tài đâu. Thường Sinh lúng túng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể đứng tại chỗ chân tay luôn cuống. Nhìn thấy Thường Sinh cái dạng này, Hồ An đột nhiên nở nụ cười, hắn nói, ngươi này tiểu tử bình thường đầu óc nhưng không có đánh nhau lúc linh quang, vẫn rất có ý tứ. Thường Sinh ngượng ngùng gãi đầu nói, để tiền bối chê cười. Cái gì cười không cười, ta là tại khen ngươi. Hồ An nói, kế hoạch cái gì, chỉ có biết người biết ta thời điểm mới có thể chế định ra tới, đơn đả độc đấu lúc sát lại phần lớn là tùy cơ ứng biến năng lực. Đồng dạng là cùng ta đối chiến qua đối thủ, chỉ có một mình ngươi nghĩ đến dùng chiêu này tới đối phó ta, đây không phải vật khí, đây là ngươi tùy cơ ứng biến năng lực mạnh, ngươi không cần đến coi nó là thành may mắn, đây là chỉ có ngươi có thể làm được tất nhiên kết quả. Lời mặc dù là nói như vậy, có thể Thường Sinh vẫn cảm thấy kết quả này đúng là may mắn, nhưng tiền bối lời nói cũng không thể chống đối, hắn liền cười nói ra, đa tạ tiền bối khích lệ. Hồ An đột nhiên nói ra, được rồi, hỏi ngươi cái chính sự, ngươi cuối cùng vì sao phải dùng sọt gùn công kích ta? Chỉ bằng ngươi những cái kia bay bướm, bỏ sát số lượng, coi như ta dùng súng phun lửa cũng không thể cam đoan một cái bay không đến bên cạnh ta, lúc ấy ta thua liền đã thành định cục, ngươi chiêu kia dụng ý là cái gì? Không hiểu rõ trong lòng ta không thoải mái. Thường Sinh giải thích nói, ngài sau đó cho rằng đã thành kết cục đã định, nhưng lúc đó ta có thể không cho là như vậy. Ngài công thủ một mực chu toàn phải nhường người lưu lơi, lúc ấy ta sợ ngài phát hiện đám tiểu gia hỏa kia trên người đều mang châm nhỏ, như vậy kế hoạch của ta liền bại lộ, cho nên ta nhất định phải làm chút gì đến phân tan ra ngài lực chú ý. Thế nhưng là ngươi dùng sọt gùn công kích ta, ta thuẫn lại so với súng phun lửa phòng đến càng nghiêm mật. Hồ An nói, làm không tốt ngươi tay nhỏ dưới nhóm một cái đều vào không được đâu. Sẽ không. Thường Sinh ngữ khí kiên định nói, ngài thuẫn cái gì đều có thể phòng lại không phòng được khí thể. Thường Sinh nói cho Hồ An, nói hắn thuẫn cho dù là biến hình đến lớn nhất cũng là hợp quy tắc hình bán cầu, biên giới cơ hồ khéo đưa đẩy lại quy tắc đến hoàn mỹ tình trạng, cho nên tất nhiên sẽ cùng chàng quán có khắc chú ấn mặt đất tồn tại khe hở. Nếu không, Hồ An tiền bối cũng liền không cần thiết tại sử dụng liều hơi cay lúc, còn cần tại thuẫn bên trong mang mặt nạ phòng độc. Lúc ấy châm nhỏ đầy đất đều là, bao quát Hồ An tiền bối vị trí thuẫn bên trong. Thường Sinh cụ hiện hóa lũ tiểu gia hỏa chỉ cần hóa khí tiến thuẫn bên trong lại cụ hiện hóa thành hình, vũ khí khắp nơi đều có, khắp nơi thích hợp. Mà Hồ An tiền bối là bởi vì đối với mình thuẫn quá mức tự tin, ngược lại sẽ trở thành điểm mù, đánh mất đề phòng năng lực, đem bản thân hoàn toàn bại lộ tại địch nhân trước mặt, không chỗ có thể trốn. Thường Sinh nói, so sánh bên ngoài quần công, rõ ràng loại phương pháp này càng ổn thỏa, càng có thể che người thái mắt, lại tỷ lệ thành công cao hơn. Từ nhìn thấy trên đất châm nhỏ đến bức ta dùng thuẫn, trong thời gian ngắn như vậy, ngươi có thể nghĩ ra như thế kín đáo kế hoạch. Bội phục. Hồ An hướng Thường Sinh giơ ngón tay cái, sau đó không đợi Thường Sinh đáp lời, hắn liền chậm rãi rời đi. Đưa mắt nhìn Hồ An tiền bối đi xa, Thường Sinh tự lẩm bẩm, về sau kế hoạch lại chu đáo chặt chẽ, trước mặt linh quang lóe lên lại đúng là may mắn, nói cho cùng vẫn là vật khí. Vận khí cũng là thực lực một loại. Chủ nhân ngài cũng đừng tự coi nhẹ mình. Vô đề nghị, thời điểm này còn không bằng đi xem một chút tiểu thất thiếu gia đối chiến, sau lưng cho hắn thêm cố lên cũng tốt. Vô kiểu nói này, Thường Sinh mới nhớ tới, không biết vì sao, hắn cùng tiểu thất đối chiến luôn là xếp tại cùng một ngày cùng một thời gian, mỗi lần bản thân đầu này xong việc, tiểu thất đầu kia cũng đều không sai biệt lắm kết thúc, C thăng B thi đấu, hai người bọn họ một lần đều chưa có xem đối phương. Thường Sinh hỏi, tiểu thất đầu kia còn không có kết thúc? Hắn mỗi lần đều so tá trước a. Vô nói, không biết à, mỗi lần tiểu thất đầu kia có kết quả chát lơ đều sẽ tới nói một tiếng, lần này đến bây giờ còn không có động tĩnh đâu. Thường Sinh lập tức đứng dậy, không o không không o không một bên hướng tiểu thất tổ vị trí chàng quán đi, một bên thúc giục nói, loại sự tình này lần sau ngươi muốn sớm một chút nói với ta. Vô nói, ta đoán tiểu thất thiếu gia khẳng định không muốn để cho ngài thấy được hắn thua bộ dáng, cho nên vừa rồi cũng đang do dự mà. Thường Sinh thuận miệng nói ra, yên tâm, ta ẩn nấp thuật tốt như vậy, nấp tại trong đám người tiểu thất là sẽ không phát hiện. Thượng như ngươi nói, ta liền đi sau lưng cho hắn thêm cố lên. Nói xong, Thường Sinh liền sải bước đi tiến vào tiểu thất vị trí chàng quán bên trong. Vừa mới đẩy cửa bước vào, náo động khắp nơi âm thanh thiếu chút nữa mà đem Thường Sinh rung ra ngoài cửa. Thường Sinh hai tay đỡ lấy cửa, một mặt ngậm bứt hỏi, ta có phải hay không tiến lộ chỗ? Vô lui ra ngoài nhìn một chút trên cửa số hiệu, trở về nói với Thường Sinh, không sai, đây chính là tiểu thất thiếu gia vị trí chàng quán. Nghe bên ngoài sân người xem mang theo địch ý mãnh liệt kêu gào âm thanh, có tiết tấu hô hào, đi xuống, rút lui rút lui. Thường Sinh cảm thấy hoảng hốt, lập tức từ trong đám người chen lên trước, lại nhìn thấy trong kết giới tiểu thất đứng ở trong tràng, nước mắt ra kém bộ dáng ủy khuất nhìn để cho người ta quả thực đau lòng. Chương 772. Nhìn thấy tiểu thất bộ dáng, Thường Sinh không cần nghĩ đều biết trong này là lạ, hắn lập tức vô ý thức đi xem tiểu thất đối thủ, phát hiện tiểu thất đối thủ đúng là cái 15, 16 tuổi thiếu nữ. Vị này thiếu nữ lớn lên ngọt ngào động lòng người, thân mang ngọt ngào hệ lọ lì tạ phong cách trang phục, toàn thân tản ra hoa lệ cùng tôn quý khí tức. Chủ yếu hơn chính là, nữ hài nhi này hướng kia vừa đứng, quanh thân vờ im mà tự mang màu hồng phấn lại mộng ảo bầu không khí. Vừa nhìn thấy nàng, Thường Sinh cũng cảm giác có loại trong lòng nhẹ nhàng cảm giác. Bên ngoài sân loại trừ giám sát cùng đại hội nhân viên công tác bên ngoài, tuyệt đại bộ phận người xem ánh mắt đều bị nữ hài nhi hấp dẫn, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy ái mộ cùng sùng bái, thấy Thường Sinh trong lòng hoảng sợ. Chính là những thứ này đối nữ hài nhi đầy mắt ái mộ cùng sùng bái khán giả, gọi thét lên để tiểu thất rút lui hoặc nhận thua, miệng của bọn hắn chu đối tiểu thất thương hại vẫn còn lớn, bởi vì giờ khắc này tiểu thất rõ ràng một bộ sắp khóc lên bộ dáng. Thường Sinh ngẩng đầu nhìn một chút đếm ngược, đối chiến còn có không đến nửa giờ liền kết thúc, có thể tiểu thất tại người xem ảnh hưởng dưới, mặc dù không có rút lui, nhưng tựa hồ cũng vô pháp đối nữ hải nhi xuất thủ. Uy, tiểu hồ ly, Nữ hài nhi tức giận mà mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền mới có thể nhận thua? Nói số. Tiểu Thất nhắm mắt lại la lớn, ta không cần tiền, ngươi đến cùng có đánh hay không? Ngươi chớ nhiều lời nữa, ta muốn động thủ. Lời mới vừa ra khỏi miệng, bên ngoài sân gọi tiếng gào cùng tiếng chửi rủa liền lại như thủy triều mà dâng tới Tiểu Thất, những người này thế mà có vẻ như chính nghĩa mắng Tiểu Thất khi dễ tiểu nữ hài nhi, còn mắng Tiểu Thất không có đạo đức, để hắn mau mau cút ra ngoài. Tiểu Thất kia bị nhiều người như vậy vây quanh mắng qua, hắn từ nhỏ thế nhưng là bị nuông chiều lớn, mặc dù Tiểu Thất nhà hắn người loay hoay muốn chết, nhưng đối Tiểu Thất vật chất nhu cầu toàn bộ thỏa mãn, Tiểu Thất nhà ca ca, tỷ tỷ còn có hạ nhân đối với hắn cũng là buông xuôi bỏ mặc, chưa từng bị như thế đối đãi qua. Không có trải qua tràng diện này, Tiểu Thất bị triệt để dọa, mỗi lần khi hắn lấy dũng khí muốn đi đối phó nữ hài nhi kia lúc, đều sẽ bị bên ngoài sân tiếng mắng chửi dọa đến nuốt ở nguyên địa không biết làm sao, vừa tức vừa bị khuất đến độ nhanh khóc lên. Thường Sinh tức giận đến răng đều ngứa, mang câu, đám này con bê đồ chơi, nhìn không ra ai mới là. Thường Sinh liền bước nhanh chạy lên lầu 2 khán đài, trực tiếp đứng ở khán đài vừa vây cản bên trên, xông phía dưới hô to Tiểu Thất danh tự. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn thấy Thường Sinh đang đáy đầu nhìn hắn, một kích động hơi kém khóc lên. Không cho phép khóc. Thường Sinh ánh mắt lạnh như băng xông Tiểu Thất hô, Tiểu Thất, ngươi đứng ngốc ở đó làm gì? Đừng quản đám này ngốc ít, giết chết cho ta nàng. Nói xong, Thường Sinh trực tiếp chỉ hướng cái kia quanh thân tự mang màu hồng bầu không khí thiếu nữ. Cùng lúc đó, thiếu nữ cũng nhìn về phía Thường Sinh, nàng lặng lẽ xem xét Thường Sinh một hồi lâu. Thường Sinh không chút nào yếu thế về nhìn chằm chằm nàng, trong lòng mắng, ngươi cái tiểu tử tiểu nha đầu, lại dám khi dễ nhà ta Tiểu Thất, đừng tưởng rằng lớn lên đáng yêu ta liền biết buông tha ngươi. Ai biết thiếu nữ nhìn Thường Sinh một hồi, đột nhiên liền xông Thường Sinh bảy cái đáng yêu bỏ sợ, sau đó dùng lực xông Thường Sinh nháy mắt. Thường Sinh một mặt không hiểu mà nhìn xem nàng, trong lòng tự nhủ cái này tiểu tử tiểu nha đầu có ma bệnh đúng không? Cùng hắn cái này giả trang cái gì đáng yêu, lại bán được cái gì manh a. Thiếu nữ đại khái là cảm thấy Thường Sinh đối nàng không có phản ứng trong lòng khó chịu đi, thế là nàng liền lại đổi cái bỏ sở, xong Thường Sinh liền là một cái hôn gió, dọa đến Thường Sinh bản năng tránh sang bên cạnh, đáy lòng sinh ra một cô ác hà tới. Cũng không phải nói thiếu nữ không có nhiều có thể, tương phản, nàng loại này ngọt ngào lại đáng yêu nữ hài nhi trên thực tế rất đòi Thường Sinh thích. Cũng không phải nói Thường Sinh có bao nhiêu bảo thủ, mà là Thường Sinh bản năng từ thiếu nữ hành vi bên trên cảm giác được một loại nguy hiểm này để Thường Sinh đáy lòng sinh ra một cô ác hàn cảm giác. Thiếu nữ tựa hồ chưa từ bỏ ý định, càng không ngừng đối Thường Sinh ném hôn, Thường Sinh tựa như tránh ám khí tựa như, bên trái tránh bên phải tránh, không có mấy phút nữ hài nhi liền mệt mỏi thở hổn hển. Thường Sinh thừa cơ xông Tiểu Thất hô, Tiểu Thất, xử lý nàng. Trước đó Tiểu Thất còn một bộ không biết làm sao bộ dáng, từ khi Thường Sinh hướng hắn hô kêu mấy câu về sau, Tiểu Thất thật giống như một lần có chủ tâm chống như vậy, liền ánh mắt đều kiên định. Tiểu Thất tiện tay hất lên, hắn vệ linh pháp trượng liền giữ tại ở trong tay. Cứ việc chỉ có không đến 20 phút, nhưng Tiểu Thất vẫn là phải thử một lần, thế là liền cầm lấy giá thức, chuẩn bị công kích thiếu nữ. Ai biết thiếu nữ đột nhiên hướng Tiểu Thất vươn tay, hô lớn, chờ một chút. Tiểu Thất vô ý thức liền ngừng tay. Chỉ thấy thiếu nữ quay đầu liền xông giám sát hô, ta nhận thua. A. Thường Sinh cùng Tiểu Thất còn không có từ kinh ngạc đến ngây người bên trong lấy lại tinh thần, giám sát liền đã vào sân tuyên bố Tiểu Thất thắng lợi. Thiếu nữ một mặt không quan tâm xuất ra trang điểm kính liền là dừng lại chỉnh lý trang dung, sau đó ưu nhã hướng về bên ngoài sân đi đến, ra đến trận lúc vẫn không quên quan câu, đánh nhau quá thô lỗ, sẽ phá hư ta ngọt ngào hình dung, ta mới không cần đâu. Dứt lời, thiếu nữ hướng lên liếc mắt mắt Thường Sinh. Sau đó ngay tại mấy cái tuấn nam chen chúc dưới rời đi chẳng quán. Thiếu nữ là đi, nhưng nàng phấn hồng bầu không khí lại lưu tại trong tràng, Thường Sinh nhìn kỹ, trong tràng trên mặt đất thế mà dán vào mấy cái tản ra phấn quang vô tuyến hình chiếu đèn. Mẹ nó, nguyên lai là giả a. Sau đó mấy cái kia hình chiếu đèn lại bị mấy cái xoáy ca mang đi, tại xoáy ca tinh chuẩn chiếu xuống, thiếu nữ quanh thân lại tản ra màu hồng phấn mộng ảo bầu không khí. Nhìn trận tròn mắt Thường Sinh rốt cục lấy lại tinh thần, hắn sợ bên ngoài sân thiếu nữ người sùng bái lại bởi vì nàng nhận thua tìm Tiểu Thất phiền phức, thế là Thường Sinh trực tiếp từ nhìn trên đài nhảy xuống, lôi kéo Tiểu Thất liền chạy ra ngoài. Trong nháy mắt hai người liền chạy không có bóng. Cảm thấy không sai biệt lắm an toàn, Thường Sinh cùng Tiểu Thất mới tùy tiện tìm cái quán ven đường ngồi xuống, muốn hai bát mì hoành thánh, liền vừa ăn vừa nói chuyện lên. Thường Sinh tò mò hỏi, nữ hài nhi kia ai vậy, không o không không o không thế nào cùng người bị bệnh thần kinh tựa như, vừa rồi thế mà còn cùng ta bày bỏ sở bán manh, loạn ném đi hôn. Hơi kém để nàng dọa cho chết, ta chỉ biết là nàng gọi Mỹ Mỹ, là cái thợ săn tiền thưởng. Nhiều chàng như vậy cho tới bây giờ không nhìn nàng động thủ đánh qua một trận, nàng gặp phải đối thủ hoặc là chủ động nhận thua, hoặc là để nàng lấy tiền nện vào nhận thua. Tăng thêm ta trận này, nàng hiện tại đã là 9 thắng 2 bại, lần trước bại cũng là nàng chủ động nhận thua. Lần này nàng cũng không đối ta xuất chiêu, ta đến bây giờ cũng không biết nàng có cái gì năng lực. Thường Sinh thốt ra nói, khẳng định không phải cái gì tốt năng lực. Tiểu Thất hỏi, Thường Sinh ca ca làm sao biết? Thường Sinh thuận miệng nói ra, trực giác. Nha. Thường Sinh hỏi, lấy tiền nện cũng được a? Vòng thi đấu lớn cái này đều cho phép, giám sát không có quản, hẳn là có thể đi, dù sao giải thi đấu điều lệ bên trên không phải viết nha, loại trừ mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ mấy hạng bên ngoài, đối chiến bên trong có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Tiểu Thất thở dài, nói, luôn cảm thấy chúng ta những thứ này cố gắng người có loại bị làm ngu ngốc cảm giác. Chương 773. Nhìn Tiểu Thất kia một mặt bộ dáng như đưa đám, Thường Sinh sờ lên Tiểu Thất đầu, nói, này làm sao có thể gọi ngớ ngẩn đâu, có nàng có thể dùng tiền mua được, tự nhiên cũng liền có nàng lấy tiền mua không thông, nhà chúng ta Tiểu Thất chẳng phải không có bị mua được à. Tiểu Thất thở dài, tâm tình ý nguyên không ra thế nào tốt. Thường Sinh nói cho Tiểu Thất, người có thực lực liền là dựa vào mua được quá quan cũng vẫn là có thực lực. Không có thực lực liền là mua được, cuối cùng đứng tại bản thân không nên đứng địa phương, làm lấy thực lực mình không cách nào gánh chịu sự tình. Tương lai cũng nhất định sẽ bởi vậy chịu đau khổ, cho nên cố gắng mãi mãi cũng sẽ không uổng phí. Tiểu Thất một mặt bất đắc dĩ lại mang theo giải thoát nói, tổ này trong đám người, ta liền lấy cái kia mị mị không có cách, tốt xấu cái này khổ sở nhất một quan ta xem như đi qua, đằng sau mấy trận cũng không cần như thế bực mình. Thường Sinh tính một cái này thứ 11 trận đi qua, Tiểu Thất 7 tháng 4 bại, còn lại 7 trong chàng 3 tháng là được rồi, áp lực còn không tính lớn. Chính Thường Sinh 6 tháng 5 bại, còn lại 6 trong chàng đến đạt tới 4 tháng mới có thể qua quan, tình thế y nguyên không thể lạc quan. Mặc dù không tử tế, nhưng Thường Sinh vẫn là ở trong lòng cầu nguyện còn lại mấy người kia tại cùng hắn giao thủ trước đều không cần đạt tới 10 tháng. Thứ 12 trận kết thúc về sau, Tiểu Thất 7 tháng 5 bại, dư 6 trận. Thường Sinh 7 tháng 5 bại, bởi vì đối thủ của hắn bên trong lại có một cái 10 tháng, bởi vậy Thường Sinh liền chỉ còn lại 4 trận đối chiến. Nói cho cùng, giải thi đấu loại này đối chiến tấn cấp phương thức thật sự là ác độc đấu, nếu thật là bánh xe chế đào thải chiến lời nói, nên cùng mỗi cái tiểu tổ nhân viên đều đối chiến qua lại khôn sống ngống chết mới đúng, cách làm này đối thắng liên tiếp bên ngoài người quá hà khắc rồi. Muốn tại 4 trận bên trong cầm 3 tháng, đối Thường Sinh tới nói đơn giản liền là áp lực như núi a. Định giải thi đấu lịch đấu cũng sẽ không bởi vì Thường Sinh áp lực mà kéo dài thời hạn, Thường Sinh thứ 13 trận đối thủ là cái săn quỷ nhân, quỷ tộc, tên là Triệu Tứ Hải. Đương nhiên, đây là hắn khi còn sống dùng tên, sau khi chết bị kéo dài dùng mà thôi. Một cỗ tình huống dưới, linh hồn rời đi sau đều sẽ dần dần vong khước khi còn sống sự tình, dưới tình huống bình thường, 7749 ngày liền biết toàn bộ quên ánh sáng, sau đó tại minh giới chậm rãi chờ đợi đầu thai cơ hội. Thế nhưng là quỷ loại vật này, cũng là bởi vì có quá nhiều không bỏ xuống được nhân sự vật, quá mức chấp nhất khi còn sống hết thảy, cho nên mới sẽ sinh ra càng ngày càng nhiều ký ức, mới cũ càng để lâu càng nhiều, từ đó đã mất đi đầu thai tư cách. Bất quá, mọi thứ đều có ngoại lệ tình huống, nghe nói cái này Triệu Tứ Hải cũng là bởi vì đơn thuần không muốn đầu thai, cho nên bằng vào phần này chấp niệm liền tu luyện thành quỷ, sau gia nhập liên minh làm cái săn quỷ nhân, 5 tháng không nhiều, nhưng thành tích rất tốt, rất thụ thiên giả thủ lĩnh xem trọng. Đối chiến bắt đầu về sau, Triệu Tứ Hải cùng Thường Sinh ai cũng không nói nhảm, trực tiếp đánh. Triệu Tứ Hải là quỷ, năng lượng tự nhiên lấy quỷ khí làm chủ. Quỷ khí đâu, tuy nói là loại rất không rõ ràng khái niệm, dùng tà khí để hình dung nó cũng không kém đi đâu, âm khí, sát khí, thi khí, tà khí đều có thể không rõ ràng xưng là quỷ khí, mà cơ hồ gọi cái quỷ trên người đều sẽ có cái này mấy loại khí, lại cái này mấy loại khí đều có thể với tư cách năng lượng đến sử dụng, dần ra cũng không ai đi chân chính phân chia bọn chúng, trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác không thể tách rời. Đối chiến vừa mới bắt đầu, Triệu Tứ Hải lại đột nhiên nửa ngồi tại đất, đơn trưởng đột nhiên một kích mặt đất, một mảnh màu mực xương mù liền trong nháy mắt từ hắn dưới lòng bàn tay như khí lãng giống như khuyết tán ra tới. Thường Sinh lập tức chống lên kết giới ngăn cản. Một giây sau hắc vụ liền thuận theo Thường Sinh kết giới lan tràn mà lên, khuynh khắc ở giữa Thường Sinh kết giới liền tự đứng ngoài hướng vào phía trong sông vào một cỗ hơi lạnh thấu xương, đánh Thường Sinh không tự giác dùng mình một cái. Xách. Thường Sinh bật thốt lên, phiền nhất loại này không thực chất phương thức công kích. Lúc đầu buổi diễn liền không nhiều lắm, trả lại cho ta tới cái phiền toái như vậy đối thủ. Nói xong, Thường Sinh một cái búng tay đem kết giới tiêu tán, hắc vụ lập tức từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Thường Sinh. Thấu xương lạnh từ Thường Sinh làn ra xâm nhập, một mực lạnh đã đến hắn cốt tủy, ngay cả trên người khớp xương đều trở nên cứng ngắc. Tinh hóa. Theo Thường Sinh hô to, hắn dùng sức dậm chân một cái to lớn tịnh hóa trận tức khắc từ hắn dưới chân mà lên, trong nháy mắt liền đem trong tràng hắc vụ toàn bộ tịnh hóa sạch sẽ. Cùng lúc đó, Triệu Tứ Hải khinh thân nhảy một cái, lại lơ lửng ở đây bên trong phía trên, tránh thoát Thường Sinh tịnh hóa trận đối với hắn khoảng cách gần thương hại. Thường Sinh đâu chịu dễ dàng buông tha Triệu Tứ Hải, lập tức đem đồ linh thần khí chuyển đổi thành xoát gùn, dơ thương liền hướng Triệu Tứ Hải một cùng sạng. May mắn linh lực loại này năng lượng cái gì đều có thể đánh, không phải vậy đối phó Triệu Tứ Hải cái này liền thực thể đều không có quỷ, vẫn thật là phiền phức lớn rồi. Triệu Tứ Hải linh thể trạng thái coi như là trên không trung đã hành động tự nhiên, mấy cái lắc mình lại tránh được Thường Sinh như mưa linh lực búng công kích. Sau đó, hắn vây quanh Thường Sinh sau lưng, một trưởng đánh ra một đoàn hắc khí liền chạy Thường Sinh sau lưng đánh tới. Thường Sinh cũng không quay đầu lại, chỉ là đem đồ linh thần khí hướng sau lưng hất lên, đồ linh thần khí liền tự động hóa thành mấy chục cái chú ấn tiểu hắc cầu, xếp thành một cái phương trận cùng nhau hướng đánh tới hắc khí xạ kích. Trong chớp mắt, hắc khí liền bị một bình phong từ mấy chục cái linh lực búng tạo thành hình vuông búng trận cho đánh tan, cũng không chút nào dừng lại hướng Triệu Tứ Hải vọt tới. Triệu Tứ Hải nhẹ nhõm lóe lên, linh lực búng phương trận liền đánh vào bên sân duyên kết giới bên trên, đánh cho kết giới run lên bần bật. Triệu Tứ Hải động tác quá linh hoạt. Đây là Thường Sinh đối Triệu Tứ Hải nhức đầu nhất địa phương, xem ra cần phải nghĩ biện pháp hạn chế hắn hành động mới được. Thường Sinh trực tiếp điều khiển đồ linh thần khí mấy chục cái tiểu hắc cầu truy kích Triệu Tứ Hải, Triệu Tứ Hải ỷ vào động tác của mình linh hoạt, tốc độ lại nhanh, đối Thường Sinh công kích hoàn toàn không để vào mắt không nói, hắn còn có thể thoải mái mà đối Thường Sinh làm ra phản kích. Đồ linh thần khí truy kích Triệu Tứ Hải thời điểm, Triệu Tứ Hải thả ra mấy đoàn hắc khí, bọn chúng mỗi một cái đều là quái thú bộ dáng, từ khác nhau phương hướng công hướng về Thường Sinh. Thường Sinh cùng Triệu Tứ Hải đều ở đây trong đất bị đối phương thủ hạ đuổi đến một cái trên trời một cái dưới đất toàn trường điên chạy, không o không không o không tràng diện trong lúc nhất thời lại có chút buồn cười. Chạy quá trình bên trong, Thường Sinh còn tiện thể lấy một tay thí trận, tịnh hóa bọn này truy kích hắn màu đen quái thú. Mà Triệu Tứ Hải cũng không có nhàn rỗi, hắn dùng cực nhanh tốc độ cùng độ cao tính linh hoạt, đem Thường Sinh đổ linh tiểu hắc cầu cho đánh không có hơn phân nửa. Những cái kia bị đánh tiểu hắc cầu tất cả đều bị đánh cho tự động về tới Thường Sinh trong cơ thể. Mắt thấy đồ linh tiểu cầu số lượng giảm mạnh, Thường Sinh lập tức lại thả ra từ dị giới chi lực cụ hiện hóa một đám con rơi tham chiến. Con rơi lít nha lít nhít đánh út về phía không trung Triệu Tứ Hải, đem trong sân trên không làm cho một mảnh đen kịt, như mây đen áp đỉnh đồng dạng. Mặc dù con rơi cái đầu nhỏ, lực công kích cũng không mạnh, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Coi như không cách nào làm đến cho địch nhân tạo thành chí mạng thương tổn, nhưng khổng lồ số lượng thương tổn nhỏ cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Đơn giản nhất ví dụ, hàng vạn con kiến ăn tượng. Con kiến tuy nhỏ, nhưng về số lượng ưu thế áp đảo cũng tuyệt đối sẽ để bọn chúng thành công xử lý voi. bị số lượng đông đảo con rơi một pha trộn, còn lại đồ linh tiểu hắc cầu liền bởi vậy không có bị Triệu Tứ Hải xử lý, tương phản bọn chúng bắn ra linh lực búng bên trong một phát ngược lại là bởi vì con rơi pha trộn thành công đánh trúng Triệu Tứ Hải. Chương 774. An đồ linh thần khí một kích Triệu Tứ Hải lửa giận bốc cao, hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân bộc phát ra nồng đậm quỷ khí, trong nháy mắt quỷ khí xông khí ba liền đem tất cả con rơi cùng đồ linh tiểu cầu cho hết xung kích đến tiêu tán. Nếu không phải Thường Sinh phản ứng kịp thời, dùng kết giới cản rơi mất một bộ phận lớn quỷ khí, hắn cần phải trọng thương đến hạ trạng không thể. Nếu qua một lần thua thiệt Triệu Tứ Hải không còn cùng Thường Sinh chơi khoảng cách chiến, hai tay của hắn bên trên mang theo hai đoàn hắc khí, liền bắt đầu cùng Thường Sinh chơi cận chiến vật lộn. Nói như thế nào đây, Thường Sinh am hiểu nhất bên trong viễn trình đánh nhau, cận thân cũng không phải không thể đánh, chỉ bất quá không phải rất mạnh mà thôi. Cận chiến một mực là Lệ Hàn sân nhà, cho nên Thường Sinh cũng không cần thiết đi cố ý tu luyện bản thân không am hiểu phương diện. Hôm nay Triệu Tứ Hải nhất định phải vật lộn, Thường Sinh trong thời gian ngắn cũng còn chống đỡ được, nhưng một lúc sau khẳng định sẽ bộc lộ ra hắn đủ loại không đủ, đến lúc đó 10 phần sẽ bị thua đối chiến. Một bên chống đỡ lấy Triệu Tứ Hải công kích, Thường Sinh một bên tìm kiếm lấy cải biến hiện trạng đối sách. Nhìn xem Triệu Tứ Hải cận chiến lúc một chiêu một thức, Thường Sinh đột nhiên nói lẩm bẩm câu, chính là cái này. Dứt lời, Thường Sinh đột nhiên dùng một cái tay bắt lấy Triệu Tứ Hải công tới bàn tay, lại dùng một cái khác nhàn rỗi tay trong nháy mắt tạo ra cái chỉ có thể dung nạp cũng không nhiều ba người tiểu kết giới, đem hắn cùng Triệu Tứ Hải bao ở trong đó. Cùng lúc đó, Triệu Tứ Hải thì dùng một cái tay khác một chưởng đánh về phía Thường Sinh không tránh không né, sinh sinh chịu hắn một chưởng này. Trong nháy mắt liền nôn một búng máu. Triệu trưởng công phu, Thường Sinh mặc dù không có né tránh, nhưng cũng không có nhàn rỗi, hắn lập tức thả ra rót vào linh lực đồ linh tiểu cầu, để bọn chúng bảo hộ ở trước người mình, đem bản thân cùng Triệu Tứ Hải ngăn cách. Hoàn thành đây hết thể về sau, Thường Sinh biến mất bên miệng máu, cười hỏi Triệu Tứ Hải, tiền bối, còn đánh sao? Dứt lời, Thường Sinh dưới chân cùng toàn bộ trong kết giới đều sáng lên tịnh hóa trận. Triệu Tứ Hải nhìn một chút bao vây bản thân tịnh hóa trận, lại nhìn ngăn cách hắn cùng Thường Sinh mấy chục cái đồ linh, ta cũng chưa chắc liền nhất định thua, ngang tay khả năng càng lớn. Loại sự tình này sẽ không phát sinh. Thường Sinh ánh mắt kiên định nói, bởi vì ta trên người mình cũng làm tịnh hóa trận, hai ta đồng thời xuất thủ, ta bị thương tuyệt đối so ngươi bị ta đổ linh thần khí tăng thêm sau linh lực thương tổn nhỏ, kém nhất kết giới cũng chính là ngươi trọng thương ta vết thương nhẹ, nhưng ngài không cho rằng cho dù là như vậy, kết quả cũng đã chú định sao? Triệu Tứ Hải do dự mấy giây, đột nhiên quay đầu xông giám sát hô, ta nhận thua. Giám sát lập tức để kết giới sư mở ra kết giới, cùng lúc đó, Thường Sinh đầu này cũng vung ra Triệu Tứ Hải cũng trừ đi kết giới. Tại giám sát tuyên bố Thường Sinh thắng lợi về sau, Thường Sinh cùng Triệu Tứ Hải liền song song hạ trạng. Cùng một chỗ hạ chẳng lúc, Triệu Tứ Hải nói với Thường Sinh, ngươi thật đúng là cái chiêu gì cũng dám làm a. Người bình thường là sẽ không nghĩ ra loại này kỳ hoa chủ ý. Thường Sinh bất đắc dĩ nói, không có thực thể ngài thân thủ quá linh hoạt, hạn chế ngài hành động lực là ta cùng ngài đánh sau liền quyết định tốt mục tiêu. Đã có mục tiêu, tự nhiên muốn lấy mục tiêu làm chuẩn đến tìm kiếm phương án. Mặc dù lớn mật một chút, nhưng khi ngài cùng ta cận chiến thời điểm, ta lại đột nhiên phát hiện, kỳ thật cận chiến bản thân liền là đối với ngài hành động lực một loại hạn chế. Triệu Tứ Hải như có điều suy nghĩ nói, bị ngươi này a một tiếng hoàn toàn chính xác là như thế này không sai. Dùng ngươi ý nghĩ đổi loại phương thức nhìn, chỉ cần ta cùng ngươi cận thân vật lộn, vậy ta linh hoạt thân thủ sát thực lại bởi vậy hạn chế phát huy, dù sao cận chiến lúc, hành vi của ta là thụ ngươi này địch nhân kiềm chế. Chính là như vậy không sai. Thường Sinh nói, cũng bởi vì thấy được điểm này, cho nên ta liền toát ra cái ý nghĩ. Ta làm gì nghĩ trăm phương ngàn kế tìm địa phương hạn chế ngài đâu, kỳ thật ta hoàn toàn có thể đem ngài hạn chế ở bên cạnh ta, chỉ cần ta có cái năng lực kia không bị ngươi nhất kích tất sát là được rồi. Triệu Tứ Hải nói, khẩu khí thật lớn, nói thật giống như ngươi có thể nhất kích tất sát ta cũng như thế. Nhất kích tất sát không có khả năng, nhưng trọng thương ngài ta tự tin có thể làm được. Thường Sinh nói, ngài quên rồi sao? Ta là thú linh nhân a. Có lẽ đồng dạng tình huống dưới rất nhiều người đều làm không được, nhưng chúng ta thú linh nhân tất nhiên sẽ làm đến, bởi vì vô luận là linh lực dùng ra tịnh hóa trận, vẫn là bị đồ linh thần khí tăng thêm qua linh lực, đều đúng lúc khắc ngài. Thì ra là thế. Triệu Tứ Hải một mặt tiếc nuối nói, ta còn không có phát huy thực lực chân chính đâu, liền để ngươi bức cho đến nhận thua, thật không cam lòng nha. Hy vọng lần sau hai ta có cơ hội lại so tài luận bàn, bye bye. Tiền bối đi thong thả. Thứ 13 trận kết thúc, Thường Sinh 8 thắng 5 bại, dư 3 trận. Tiểu Thất 8 thắng 5 bại, dư 5 trận. Tiểu Thất đánh xong liền bị mẹ hắn phái người đón đi, xem hết người khác đối chiến về sau, Thường Sinh trở lại Mộc Hạ Sơn trang lúc, Tề Vũ cùng Thần Đồ, Úc Lý lại trong phòng khách nói chuyện phiếm. Thường Sinh một mặt hưng phấn lần lượt từng cái kêu mấy lần, sau đó hỏi, các ngươi thế nào có rảnh tới liên minh? Thường Sinh hỏi Tề Vũ, sư phụ, ngài cân nhắc tốt muốn về liên minh. Tề Vũ lắc đầu nói ra, sư phụ ngươi ta còn không có nghỉ ngơi đủ đâu, việc này sau này hay nói đi. Đoạn thời gian trước không có ngã ra công phu đến, gần nhất có rảnh rỗi liền đến nhìn xem ngươi, nghe nói Thái Thúc tầm phục sinh, ngươi thụ sự đả kích không nhỏ. Đả kích không tính là. Thường Sinh có chút buồn bực nói, ta chỉ là tức giận cơ kỳ phục sinh Thái Thúc tầm phương thức, mà lại có chút đối Thái Thúc tầm gia nhập sáng thế thần việc này phiền muộn mà thôi. Thường Sinh đột nhiên hỏi, nói đến, sư phụ ta một mực rất hiếu kỳ, ngài là cơ kỳ đồ đệ duy nhất, thế nào liền Thái Thúc tầm là cơ kỳ đệ đệ việc này cũng không biết ta. Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Tề Vũ nói, ai không có một chút không muốn nói bí mật, chuyện của ta cũng sẽ không toàn bộ nói cho ngươi a. Thường Sinh không phục nói, chuyện của ta sư phụ ngài liền biết tất cả, cái này không công bằng. Không công bằng cái đầu. Tề Vũ gậy một cái Thường Sinh mi tâm, nói, tiểu thí Hải Nhi một cái, không o không không o không còn muốn quản chuyện người lớn. Trước tiên đem mình sự tình xử lý tốt nói sau đi. Thần Đồ đột nhiên hỏi, đúng rồi, Thường Sinh ngươi định giai thi đấu thế nào? Thường Sinh thật vất vả đem chuyện này tạm thời quên rồi, vừa bị hỏi tới, hắn liền thở dài nói, hiện tại 8 tháng 5 bại, liền dư 3 trận, nhất định phải 2 tháng mới có thể thu được tiến vào sinh tồn giả sợ tư cách, ta hiện tại cũng muốn sầu chết rồi. Thần Đồ cười nói, vậy ngươi Tề Vũ sư phụ không phải tới đúng lúc sao? Đúng lúc để hắn giúp ngươi lâm trận mài mài thương. Đúng, nhà ta kia băng sơn mặt nhi từ đâu? Bị phái đi ra nhiệm vụ, hắn buổi sáng tin cho ta hay nói qua 2 ngày liền trở lại. Thường Sinh lo lắng hỏi, phát sinh chuyện gì sao? Úc Lũy điểm lên một điếu thuốc, hút một hơi sau nói ra, tiểu tử ngươi có thể hay không đừng bi quan như thế. Chúng ta ba liền là thuận đường tới thăm các ngươi một chút, ở đâu ra sự tình tốt phát sinh? Có thể trách ta nghĩ như vậy sao? Úc Lũy thúc ba người các ngươi trước đó ta thế nào phát tin tức để các ngươi đến, các ngươi cũng không chịu tới, hôm nay đột nhiên một lần đều tới, ta không nghi ngờ mới kỳ quái đâu. Thường Sinh một mặt lo lắng nói, các ngươi có chuyện nhưng không cho giấu giếm ta. Ta không phải tiểu hải tử, đã có thể giúp đỡ các ngươi bận rộn. Chương 775. Nhìn Thường Sinh kia một mặt dáng vẻ lo lắng, Úc Lũy đột nhiên nghiêm trang nói, kỳ thật ba người chúng ta lần này tới thật là có sự tình. Thường Sinh lập tức biểu lộ nghiêm túc truy vấn, chuyện gì? Úc Lũy thần thần bí bí đem Thường Sinh kéo đến bên người, nói, nghỉ phép. Hở? Thường Sinh cho là mình nghe lầm, lại hỏi một lần, cái gì? Úc Lũy bỗng nhiên hô lớn, nghỉ phép. Thường Sinh bịt lấy lỗ thai lui mấy bước, phàn nàn nói, Úc Lũy thúc ngài thế nào cùng tiểu hài nhi tựa như, lỗ thai đều muốn bị ngài cho chân điếc. Ai bảo ngươi bày ra một bộ tốt đùa bộ dáng tới đâu? Úc Lũy nổ ngụm khói, nói, mọi chuyện sự tình, một ngày lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy? Chúng ta ba liền là đến xem náo nhiệt, ngươi không biết tam giới liên minh mỗi một giới định giai thi đấu đều sẽ hấp dẫn rất nhiều người tới quan sát sao? Trước kia chúng ta mỗi giới đều sẽ tới nhìn, nhìn từ đầu tới đuôi. Đương nhiên ca ta cùng lão tể mất tích những năm kia chỉ có một mình ta đến, cảm giác vẫn rất tịch mịch. Thường Sinh hưng phấn hỏi, vậy lần này hai vị sư phụ cùng Úc Lũy thúc cũng sẽ một mực tại liên minh ngốc đến giải thi đấu kết thúc? Úc Lũy nói, minh giới sự tình tạm thời đều giao cho giải bên phải cùng thần uy xử lý, chỉ cần không có đại sự phát sinh, ở bên ngoài ngốc cái 2-3 năm cũng không thành vấn đề. Tốt như vậy, tốt như vậy. Thường Sinh một mặt vui vẻ nói, các ngươi đã tới Lệ Hàn nhất định sẽ rất vui vẻ. Bất quá, Thường Sinh có chút tiếc nuối nói, hiện tại đang tiến hành C thăng B thi đấu, giống như không cho phép liên minh bên ngoài người quan chiến. Úc Lũy thuận miệng nói ra, loại kia cấp bậc thi đấu căn bản không có nhìn giá trị. Từ B thăng A bắt đầu, định giai thi đấu đáng xem mới chính thức bắt đầu. Cũng là từ lúc kia bắt đầu, liên minh mới có thể đối ngoại cởi mở thính phòng, mỗi giới các ngươi liên minh dựa vào cái này mò đi tam giới không ít tiền đâu. Tề Vũ nhẹ xách một tiếng, nói, xoát mặt trốn vé người không có tư cách nôn hỏng bét bán vé. Úc Lũy cắn lấy khói, một mặt cuồng vọng nói, thối lao quỷ, quên rồi mình bây giờ về ai quản lý, dám như thế nói chuyện với bản vương. Tề Vũ một vuốt tay áo, gọi rít gào nói, ngươi này cái cả ngày uống hoa tiểu già mà không đứng đắn ngay cả mình đều quản lý không được, còn không biết xấu hổ quản lý người khác. Ngươi là muốn tìm đánh? Ta xem là ngươi muốn tìm đánh. Tề Vũ cùng Úc Lũy ngươi một lời ta một câu bấm, mắt thấy là phải từ miệng trên kệ lên tới toàn vũ hành, Thần Đồ đột nhiên nắm lấy hai người đầu dùng sức hướng một khối một đập, tiện tay liền đem hai người ném vào hắn hai bên ghế sofa bên trong, dạy dỗ, tại hai tử trước mặt cãi nhau còn động thủ, mất mặt hay không? Đều té ra chỗ khác đi. Úc Lũy sau đó lấy điện thoại cầm tay ra ở phía trên phủi đi một trận, sau đó nói ra, ta cùng mấy cái mở mở ước hẹn, các ngươi ai muốn cùng đi? Đạt được Thần Đồ cùng Tề Vũ song song cự tuyệt về sau, Úc Lũy một cái ôm trầm Thường Sinh hỏi, tiểu Thường Sinh, có muốn hay không cùng thúc thúc tới kiến thức một lần thế giới của người lớn a? Tề Vũ đoạt lấy Thường Sinh bảo vệ, xong Úc Lũy quát, lao sắc quỷ, muốn đi chính ngươi đi, không nên đem nhà ta thiên nhiên không ô nhiễm sinh mà làm hư. Úc Lũy chọn cười nói, lão tề ngươi trang hòa thượng giả bộ đều lục căn thanh tịnh rồi, chẳng qua được rồi, thật muốn mang Thường Sinh đi, ta sợ Hàn Nhi trở về tìm ta phiền phức. Đi. Thần Đồ cũng đứng dậy theo, nói, vừa tới thế nào cũng phải cùng Độc Cô Minh chủ lên tiếng kêu gọi, lão tề ngươi muốn cùng đi sao? Ta hôm nào? Tề Vũ nói, ta còn muốn nhiều cùng sinh mà ở lại một chút. Thành, vậy ta liền đương đại bày tỏ, hai ngươi cũng đừng kéo quá lâu, thế nào cũng phải lộ cái mặt mới được. Nói xong, Thần Đồ vô vô Thường Sinh bả vai, quay người liền cùng Úc Lũy cùng rời đi. Tề Vũ lôi kéo Thường Sinh hướng ghế sofa bên trong ngồi xuống, hỏi, vô đâu? Thường Sinh nói, mua mạn gà đi, nói là cái gì ra bản in lẻ cái gì giống như, ta cũng không rõ lắm, cũng nhanh trở về. Hắn gần nhất thế nào? Tề Vũ có chút lo lắng nói, vô hắn trước kia đi theo ta thời điểm cũng quá cẩn thận từng ly từng tí, giống như tùy thời đều sợ bị người vứt bỏ như thế. Tề Vũ nói vô đối hắn tới nói cùng là sử ma, chẳng bằng nói là bằng hữu càng chuẩn xác. Nhưng bằng hữu trình độ hiển nhiên không cách nào thỏa mãn vô khao khát, hắn cần chính là so bằng hữu càng sâu, càng kiên cố ràng buộc. Ngay lúc đó Tề Vũ cũng không thể lý giải vô tâm tình, cho nên một mực không biết nên thế nào đối đại hắn mới tốt. Thẳng đến về sau Tề Vũ gặp được Thường Sinh, tại cùng Thường Sinh sớm chiều ở chung bên trong, Tề Vũ cũng dần dần hiểu được vô tâm tình, cho nên hắn mới đem vô chuyện giao cho Thường Sinh, hy vọng Thường Sinh có thể cho vô hắn chân chính muốn ràng buộc. Tề Vũ lo lắng nói, lần này các ngươi gặp được Thái Thúc Tầm, không biết vô nhìn thấy cái này cùng mình giống nhau như lúc người, tâm tình có thể hay không thụ ảnh hưởng, kỳ thật vô cùng chính hắn trong tưởng tượng lại càng dễ bị thương tổn đâu. Ta không sao nha. Vô thanh âm từ cửa ra vào truyền đến, hắn đến gần sau cho Tề Vũ được rồi lễ về sau, tiếp lấy nói ra, may mắn mà có chủ nhân, ta hiện tại đã có thể hiểu được trước chủ nhân trước cùng ngài vì cái gì không đem ta giữ ở bên người, tâm kết của ta đã giải, hiện tại không có gì có thể lại thương tổn đến ta. Tề Vũ mặc trong một giây lát, đột nhiên cười nói, xem ra lựa chọn của ta rốt cục đối một lần. Trong lòng ta, ngài cho tới bây giờ liền không bỏ qua. Vô cung kính lại nghiêm túc nói ra, cho nên, không cần đem sai lầm của người khác quy tội đến trên người mình, kia cũng không phải ngài sai. Thường Sinh tại trên thân hai người qua lại nhìn một chút, hỏi, các ngươi nói chuyện gì? Sư phụ đem ai sai ôm trên người mình? Không phải là ta đi. Vô thuận miệng quan câu, chủ nhân, ngài suy nghĩ nhiều quá. Ta nói chỉ là ta chủ nhân trước làm người phương thức mà thôi. Nha. Tề Vũ ôn nhu cười một tiếng, nói, ngươi không có việc gì liền tốt. Đúng, vô. Phân phó người thu thập ra tới 3 cái gian phòng, ta cùng thần đồ, Úc Lui muốn tại cái này chí ít ở đến giải thi đấu kết thúc. Vâng. Dứt lời, vô lĩnh mệnh mà đi. Vô rời đi về sau, không o không không o không Tề Vũ liền bắt đầu giúp Thường Sinh lâm trận mới mài gươm. Đương nhiên, lúc này dựa vào huấn luyện đã tới đã không kịp, Tề Vũ chỉ là cho Thường Sinh giảng chút hắn đã trước chiến đấu bên trong là như thế nào sử dụng đồ linh thần khí, cùng một ít cơ sở ma pháp trận cùng hợp lại ma pháp trận ứng dụng, còn có một số đối chiến kỹ xảo các loại. Nói đến ma pháp trận, Thường Sinh liền nhớ lại bản thân cùng A Báo lúc đối chiến dùng ma pháp trận thiết trí hố bay vấn đề, lúc ấy Thường Sinh liền phát hiện, hắn thiết trí trên mặt đất lực đàn hồi trận cũng không thể một mực tiếp tục tồn tại, cho nên lúc đó dẫn A Báo tiến vào hố bay lúc, Thường Sinh còn cố ý đứng tại thời gian khoảng cách gần nhất lực đàn hồi trước trận, sợ đến liền là kia lực đàn hồi trận bởi vì thời gian dài mà biến mất, phá hủy kế hoạch của hắn. Thường Sinh hỏi, sư phụ, muốn làm sao mới có thể để cho ma pháp trận tuổi thọ bảo trì đến kéo dài hơn? Tề Vũ nói cho Thường Sinh, một cỗ đơn thuần dùng năng lượng hình thành ma pháp trận nếu như phóng ra người không chủ động kéo dài tuổi thọ của nó, như vậy nó tồn tại tự nhiên thời gian phần lớn là mấy giây đến mấy chục giây không giống nhau. Đem năng lượng bám vào tại vật thật bên trên ma pháp trận thời gian tồn tại thì sẽ kéo dài hơn chút, bởi vì đủ loại bên ngoài nhân tố khác biệt, nếu như không phải chủ động triệt tiêu, tuổi thọ của nó đại khái sẽ ở mười mấy phút đến mười mấy giờ không giống nhau, tối đa cũng sẽ không vượt qua một ngày. Chương 776. Tề Vũ cho rằng, thuần năng lượng lại vô thực thể bám vào ma pháp trận tuổi thọ quá ngắn, hiển nhiên không cách nào dùng để thiết trí hô bấy. Mà có thực thể bám vào năng lượng ma pháp trận, bởi vì đủ loại hoàn cảnh điều kiện hạn chế, tuổi thọ biên độ quá lớn, cho nên chỉ có thể ở trong thời gian ngắn thiết trí hố bấy dùng, nhưng như vậy cũng tồn tại nhất định phong hiểm, bởi vì không biết nó lúc nào sẽ biến mất. Nhưng nó chỗ tốt chính là có thể ẩn tàng. Tề Vũ nói, căn cứ sự miêu tả của ngươi, trước ngươi thiết trí hố bấy dùng đến liền là đem linh lực ma pháp trận bám vào trên mặt đất cũng tăng thêm ẩn tàng, cho nên ngươi đối loại hình thức này ma pháp trận hẳn là cũng có hiểu biết đi. Mà thuần năng lượng vô thực thể bám vào ma pháp trận thì càng dễ lý giải, tỉ như chúng ta tiện tay trên không trung thả một cái ma pháp trận liền là loại này, dạng này ma pháp trận tuổi thọ đều rất ngắn. Thường Sinh hỏi, liền không có tuổi thọ càng dài tồn tại phương thức sao? Có. Tề Vũ nói, nhưng là mọi thứ đều là lợi và hại, tuổi thọ lớn lên ma pháp trận tồn tại phương thức, làm hố bấy cũng có nó không cách nào coi nhẹ khuyết điểm. Theo Tề Vũ nói, có một loại phương thức có thể để ma pháp trận tồn tại thời gian tăng lên rất nhiều, đó chính là vật chất hóa ma pháp trận. Loại phương thức này ma pháp trận thậm chí có thể lớn đến mấy ngàn, mấy vạn năm cũng có thể. Vật chất hóa ma pháp trận bình thường đều dùng làm phong ấn, tế tự nơi trốn tỉnh hóa, một ít kiến trúc, mộ địa vân vân trường kỳ tồn tại còn có đặc biệt ý nghĩa nhu cầu tồn tại, bình thường đều bị điêu khắc tại ngoài sáng bên trên. Lấy một thí dụ, đem ma pháp trận điêu khắc tại trên tảng đá, lại thêm vào năng lượng, dạng này ma pháp trận liền có thể một mực tồn tại đi xuống, thẳng đến năng lượng hao hết hoặc tảng đá tổn hại. Lại đến ví dụ tử, đem ma pháp trận vẽ ở trên giấy, sau đó thêm chút năng lượng, đồng dạng có thể kéo dài ma pháp trận tuổi thọ. Đương nhiên, vật chất hóa ma pháp trận tuổi thọ là lớn, thế nhưng là làm cho người mắc lừa hố bây tới nói, vật chất hóa ma pháp trận không có đủ ẩn tàng hiệu quả, rất dễ dàng liền bị người phát hiện, cho nên cũng liền đã mất đi hố bầy ý nghĩa. Thì ra là thế. Thường Sinh như có điều suy nghĩ nói, xem ra muốn dùng tốt những vật này vẫn rất phí đầu óc. Ta muốn là có thể giống Lệ Hàn như thế đánh liền đã nghiền. Tề Vũ nói, ngươi cùng Tiểu Hàn không đồng dạng, mặc dù trong cơ thể ngươi năng lượng không thể so uy lực của hắn kém, nhưng hai ngươi tính cách lại khác nhiều, mà tính cách khác biệt sẽ trực tiếp phản ứng tại các ngươi phương thức chiến đấu bên trên. Đồng dạng uy lực năng lượng, Tiểu Hàn dùng đến liền bá đạo vô cùng, mà ngươi dùng đến liền có loại cẩn thận cầu ổn, quá lý tính cảm giác, đây là thiên tính. Ngươi chỉ cần tuân theo tính cách của mình, ấn ý nghĩ của mình chiến đấu liền tốt, đây là phong cách của ngươi, không cần quá nghiêm khắc cùng Tiểu Hàn như thế. Thường Sinh cười đáp, vâng, sư phụ. Rất nhanh thứ 14 trận đối chiến vội vàng bắt đầu lại vội vàng kết thúc, bởi vì trận này thực sự quá mức bình thường, liền viết thuật tất yếu đều không có. Tiểu Thất 9 thắng 5 bại, còn sót lại đối thủ bên trong có một cái 10 thắng, cho nên Tiểu Thất còn dư 3 trận có thể đánh. Thường Sinh 9 thắng 5 bại, dư 2 trận, áp lực ý nguyên núi lớn. Mang tâm tình nặng nề cách lúc mở màn quán, đang tựa tại cạnh cửa Lệ Hàn gọi lại Thường Sinh. Thường Sinh cười khổ hỏi, nhìn. Lệ Hàn nói, ngươi này trận phát huy so ngươi bây giờ tâm tình ổn định, có tiến bộ. Ngươi bây giờ liền là khen ta tâm tình cũng sẽ không tốt. Thường Sinh ngữ khí trầm trọng nói, nếu là còn lại 2 trận bên trong ta không thắng được một ván lời nói, về sau ta liền không thể cùng ngươi cùng một chỗ nhiệm vụ, mà lại ta cùng Sáng Thế Thần ở giữa cũng sinh sinh cách suốt 50 năm khoảng cách tới. 50 năm tính là gì? Lệ Hàn nói, tam giới liên minh cùng Sáng Thế Thần ở giữa đều đã đánh bao nhiêu cái 50 năm, ngươi cho rằng ngươi vừa lên tới liền có thể kết thúc đây hết thảy sao? Tự đại cũng phải có cái hạ độ. Thường Sinh thở dài, ta biết ngươi nói đúng, ta chỉ là chịu không được chỉ có thể mắt trợn nhìn xem hết thảy phát sinh lại không thể ra sức bản thân mà thôi. Chỉ cần một rảnh rỗi, ta luôn là nhịn không được sẽ nghĩ tới, nếu như ngày đó ta ngăn cản Thái Thúc Tầm đi tìm cơ kỳ, có thể hay không mới là thật đối Thái Thúc Tầm tốt đâu. Thế nào ngăn cản? Lệ Hàn hỏi, nói cho hắn đại đạo lý, nói cho hắn biết Sáng Thế Thần là cái dạng gì tổ chức, bọn họ làm bao nhiêu chuyện xấu, vẫn là cùng hắn giảng hắc bạch, nói là không phải, đảm thiệt ác. Ngươi không phải tại tinh tường Thái Thúc Tầm đối với mấy cái này lòng biết rõ tình huống dưới mới đem quyền lựa chọn giao cho hắn sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi miễn cưỡng có thể lưu hắn lại. Liên là biết miễn cưỡng không được ngươi mới không có mở miệng, không phải sao? Lệ Hàn càng nói càng hỏa, cuối cùng cả giận nói, cái gì đều tình tưởng ngươi có thể hay không đừng tổng tra tấn bản thân. Làm như vậy có ý tứ sao? Dứt lời, Lệ Hàn xoay người rời đi, chỉ xem bóng lưng của hắn liền biết hắn rất nổi giận. Thường Sinh cũng không biết hôm nay vì sao lại sẽ nói với Lệ Hàn những thứ này, có lẽ là gần nhất áp lực quá lớn, Thái Thúc Tầm sự tình lại thỉnh thoảng mà bước lên tới nhiều loạn. Thường Sinh suy nghĩ, để Thường Sinh quá đa nghi thần bất định nguyên nhân. Thường Sinh tin tưởng, hắn kỳ thật cũng không phải là muốn cái gì đáp án hoặc an ủi, cũng chỉ là muốn theo Lệ Hàn nói một chút, coi như Lệ Hàn cái gì cũng không về hắn, hắn cũng có thể giống như trước như thế trên người Lệ Hàn tìm tới một loại kiên định sức mạnh tâm thần. Hiển nhiên lần này Thường Sinh đem luôn luôn với tư cách người nghe, ngẫu nhiên cho một chút ý kiến Lệ Hàn cho chọc giận. Thường Sinh cảm thấy đại khái là hắn lao hướng về Lệ Hàn thổ lộ áp lực, cho nên làm hại Lệ Hàn cũng đi theo hắn tâm tình không tốt. Xem ra, lần sau vẫn là không cần cùng Lệ Hàn nôn nước đắng, hắn vốn là không yêu nói chuyện với người khác, nói không chừng phiền muộn trong lòng cũng không có địa phương giải quyết đâu. Thường Sinh lo lắng nói, ta muốn là hiện tại cùng hắn xin lỗi, không biết Lệ Hàn có thể hay không tha thứ ta, vẫn là nói chờ hắn hết giận lại nói sẽ khá tốt đâu. Giấu trong lòng thấp thỏm bất an tình, Thường Sinh một mực tại tìm kiếm có thể cùng Lệ Hàn cơ hội giải thích, thế nhưng là mỗi lần đều bắt không được thời cơ. Không, thứ 15 trận đối chiến trước 2 ngày này thời gian bên trong, Lệ Hàn không phải vội vàng cùng liên minh giao tiếp nhiệm vụ, liền là cùng hắn phụ thân thần đồ cùng đi ra, coi như trở về Thường Sinh cũng có thể cảm giác được Lệ Hàn giống như tại tránh hắn tựa như. Cũng có trách, cái này hình như là Lệ Hàn đối Thường Sinh ít có một lần thời gian dài tức giận. Mặc kệ Thường Sinh thế nào bực mình, thi đấu vẫn là như thường lệ tiến hành, thứ 15 trận thi đấu cứ như vậy đúng hạn bắt đầu. Trận này, Thường Sinh đối thủ là Bắt Yêu Người Ngọc Đẹp, nàng là chỉ vỏ vàng tinh. Mặc dù nhìn qua nàng đối chiến, nhưng nàng năng lực là cái gì Thường Sinh đến bây giờ cũng không có quá hiểu rõ. Thường Sinh mơ hồ cảm thấy Ngọc Đẹp năng lực hẳn là huyễn thuật loại, bởi vì vỏ vàng tinh phần lớn lấy ảo thuật nổi tiếng, đây là mọi người đều biết sự tình. Từ Ngọc Đẹp đối chiến bên trong cũng cơ bản có thể nhìn ra, những người kia cùng Ngọc Đẹp không có qua mấy chiêu liền muốn a đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi mà bại, hoặc là liền cùng Ngọc Đẹp đối lập mà đứng, không lúc ních. Thẳng đến trong hai người đột nhiên có một cái bạo khởi đem một cái khác đánh ngã, đối chiến coi như kết thúc. Nhất làm cho người hiếu kỳ chính là, cùng Ngọc Đẹp đối chiến qua người hạ tràng về sau, mặc kệ thắng thua, tâm tình đều hỏng bét tới cực điểm, cũng không biết có phải hay không chúng huyễn thuật sau kinh lịch cái gì làm cho người ta chán ghét sự tình. Chương 777. Lâm Lang tuy nói là chỉ hoàng bì tử tinh, nhưng tướng mạo lại đơn thuần động lòng người, cho người ta một loại bé gái nhà hàng xóm cảm giác thân thiết. Làm nam nhân, nàng là Thường Sinh không quá muốn gặp được đối thủ, bởi vì có loại đối nàng hạ không được ngoan thủ cảm giác. Cho nên, đối chiến vừa mở trận Thường Sinh liền dứt khoát không đi dùng nhìn vật thật mắt trái, mà là đổi dùng xem linh mắt phải, để cho mình không cần đi nhìn Lâm Lang thực thể bộ dáng. Đương nhiên, dùng chiêu này cũng là Thường Sinh vì phòng phạm Lâm Lang huyễn thuật, tại không biết Lâm Lang huyễn thuật là thông qua phương thức gì để cho người ta trúng chiêu điều kiện tiên quyết, Thường Sinh chỉ có thể tận lực đi tránh cho hết thể sẽ đạo chí trung chiêu khả năng. Trong đó Hoàng Bì Tử Tinh sử dụng sát suất cao nhất huyễn thuật chiêu thuật, một cái là thông qua con mắt, một cái khác thì là thông qua khí vị. Nếu như dùng xem linh mắt phải là có thể tránh khỏi đi xem Lâm Lang con mắt. Còn mũi nha, Thường Sinh chỉ có thể nhìn tình huống lại nghĩ biện pháp giải quyết. Đối chiến ngay từ đầu Lâm Lang liền hướng về Thường Sinh ném ra một viên tản ra cùng nàng trên người như thế yêu khí hạt châu, yêu khí như ngọn lửa bám vào cũng quanh quẩn lấy hạt châu, hướng Thường Sinh mặt bắn thẳng đến tới. Vì để tránh cho cùng hạt châu có trực tiếp tiếp xúc, Thường Sinh tại trên hai tay ngưng kết thật dày linh lực, nửa ngẩng lên thân thể đem bay tới hạt châu dùng linh lực đội lên dạo qua một vòng lại vung về cho Lâm Lang. Gặp hạt châu lại bay trở về, Lâm Lang bay lên một cước liền lại đem hạt châu lần nữa đá hướng về Thường Sinh. Trước đó Thường Sinh cho tới bây giờ chưa thấy qua Lâm Lang dùng chiêu này, cũng không biết hạt châu này đến tột cùng là cái gì công dụng, cho nên tạm thời cũng không dám tùy tiện động nó, chỉ có thể cho nên kế làm lại lần nữa đem hạt châu vung trở về. Lâm Lang tựa hồ là cùng Thường Sinh so kẻ mà, hai người nào giống là đang đối chiến, đơn giản tựa như là đang đánh tennis. Liên nhìn hạt châu tại giữa hai người tới tới lui lui, thấy bên ngoài sân người xem đều cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng như thế rông dài cũng không phải biện pháp, Thường Sinh lại một lần nữa đem hạt châu đánh lại trong nháy mắt, liền tiện thể dùng đồ linh thương hướng về Lâm Lang xạ kích. Lâm Lang không tránh không né, trực tiếp chống lên một bình phong cách xì ẻn ngăn cản, nhưng bởi vì linh lực búng tốc độ lớn hơn hạt châu, cho nên sau đó mà tới hạt châu liền trực tiếp đâm vào Lâm Lang thuẫn bên trên, đương một tiếng sau búng rơi đến trên mặt đất. Thường Sinh xạ kích không ngừng, nhưng tại thời khắc chú ý hạt châu động tĩnh, có thể kỳ quái là nó thế mà liền như thế dừng ở trên mặt đất, cái gì đều không có phát sinh. Chỉ có như vậy mới càng khiến người ta trong lòng bất an, loại này không trên không dưới cảm giác phi thường để cho người ta khó chịu. Lâm Lang cũng không đi quản hạt châu kia, nàng đột nhiên một tay dán vào thuẫn liền chạy lên, thuẫn theo tay nàng xẹt qua địa phương không ngừng kéo dài. Mắt thấy linh lực búng căn bản là không có cách đánh trúng Lâm Lang, Thường Sinh lập tức đem đồ linh thần khí chuyển đổi thành mấy chục cái tiểu hắc cầu, khống chế bọn chúng bay qua thuẫn đi công kích Lâm Lang. Lâm Lang lập tức cải biến thuẫn hình dạng, đem bản thân toàn bộ phương vị bọc ở trong đó. Từ mở màn đến bây giờ, hai người cái này một trận dày vò, mười mấy phút liền đi qua. Thường Sinh nhận lần cảm giác ra không thích hợp đến, bởi vì mãi cho tới bây giờ, Lâm Lang cũng không đối Thường Sinh tiến hành qua một lần xưng là hành động công kích, trên cơ bản đều chỉ là tại phòng ngự. Lâm Lang làm như vậy có thâm ý gì giấu ở trong đó sao? Cái kia phá hạt châu đến cùng là làm gì? Tìm không thấy câu trả lời, Thường Sinh cũng chỉ có thể một mực đi công kích Lâm Lang. Mặc dù Thường Sinh không dùng đến chìa khóa chi lực, nhưng chỉ cần đối phương không phải chức nghiệp kết giới sư, cũng không phải giống Hồ An loại kia dùng đặc chế thuẫn, thuẫn hoặc kết giới trình độ chắc chắn liền sẽ không mạnh đến khó mà công phá tình trạng, chỉ là hỏa lực cùng vấn đề thời gian thôi. Mà lại, Lâm Lang thuần năng lượng thuẫn cùng Hồ An vật thật thuẫn còn không như thế, coi như không cần chìa khóa chi lực, không cần hỏa lực công kích, Thường Sinh cũng vẫn là có biện pháp có thể bắt lại nó. Thường Sinh một bên điều khiển đồ linh tiểu cầu hỏa lực áp chế, phòng ngừa Lâm Lang đảo tẩu hoặc phản kích, một bên cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi đi hướng Lâm Lang kết giới. Thế nhưng là còn chưa đi đến một nửa địa phương, Thường Sinh lại đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, trước mắt hắn linh thể thế giới trong nháy mắt biến mất, trước mắt đột nhiên xuất hiện một phiến mê vụ. Thường Sinh cơ hồ lập tức kịp phản ứng, hắn bên trong huyễn thuật, đến mức là thế nào chúng chiêu, Thường Sinh liền không làm rõ ràng được. Một mực dùng mắt phải Thường Sinh một lần cũng không thấy qua Lâm Lang con mắt, thời khắc cảnh giác mùi vị hắn cũng một mực không có phát hiện không khí khác thường trạng. Lui một vạn bước nói, gây ảo ảnh mùi vị coi như là vô sắc vô vị, nhưng có thể hút vào cùng làm người gây ảo ảnh mùi vị phần lớn có thể phân loại đến độc tố bên trong, đối với nếm qua Hắc Long Châu Thường Sinh tới nói nên rất khó sinh ra hiệu quả. Cho nên, tuyệt không có khả năng là thông qua hai loại phương thức để Thường Sinh trúng chiêu, như vậy, Thường Sinh cảm thấy vẫn là phải cùng hạt châu kia có quan hệ. Nhưng Thường Sinh từ đầu tới đuôi đều không có trực tiếp tiếp xúc qua nó, lại như thế nào sẽ trúng chiêu đâu? Chẳng lẽ, Thường Sinh trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là từ làn da rót vào? Cắt, quả nhiên là cái khó chơi nhân vật. Như là đã tiến vào huyễn cảnh, như vậy cũng chỉ có thể là đã tới thì an tâm ở lại. Từ Lâm Lang trước đó đối chiến đến xem, mỗi lần đối thủ của nàng tiến vào huyễn cảnh về sau, Lâm Lang cũng đều không thể động đậy. Có thể thấy được đem người buồn ngủ tiến huyễn cảnh lúc Lâm Lang nhất định phải tiếp tục không ngừng mà đối với địch nhân thi pháp mới được. Như vậy chỉ cần Thường Sinh ý thức vẫn còn, Lâm Lang liền không dành phân thân đối phó hắn, nói cách khác đoạn này trong lúc đó Thường Sinh liền là an toàn. Nếu như Thường Sinh mất đi ý thức, như vậy không cần Lâm Lang động thủ, Thường Sinh liền biết tự động hôn mê, nói cách khác chỉ cần Thường Sinh tại huyễn cảnh bên trong mất đi ý thức, vậy hắn khẳng định liền thua rồi. Trước kia thắng Lâm Lang người, đều là tại tránh thoát ảo cảnh trong nháy mắt liền hướng về Lâm Lang phát khởi công kích. Khi đó Lâm Lang trên cơ bản ở vào vô phòng bị trạng thái, cho nên cơ hồ đều là bị địch nhân miểu sát. Có thể như thế nào mới có thể để cho ý thức từ huyễn cảnh bên trong rời đi đâu? Trong mê vụ đi mấy phút sau, Thường Sinh trước mặt đột nhiên xuất hiện vô số đạo cửa, bọn chúng liền như thế từng cái dựng ở một mảnh hư vô bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, trên trên dưới dưới, trước trước sau sau, tả tả hữu hữu, khắp nơi đều là cửa. Thường Sinh cảm thấy, không rất có thể trong đó một cái cửa liền là ảo cảnh lối ra, mang thử một lần tâm tình, Thường Sinh chậm rãi đẩy ra cách hắn gần nhất một cánh cửa. Cửa mở ra một mấy mắt, Thường Sinh liền nghe đến bên trong truyền ra Lệ Hàn thanh âm, ngay sau đó Thường Sinh thấy được hắn cùng Lệ Hàn đứng tại tràng quán bên ngoài, Lệ Hàn đối diện hắn lúc tức giận chẳng cảnh. Thường Sinh vô ý thức liền đóng cửa lại, nghĩ thầm cái này nhất định là bởi vì chính mình gần nhất sầu chuyện này, cho nên huyễn cảnh liền chế tạo ra nó tới nhiễu loạn tâm thần của mình. Tuyệt không thể mắc lừa. Thường Sinh không ngừng mà khuyên bảo bản thân, dưới mắt đối chiến trọng yếu nhất, cái khác tạm thời để một bên, xin lỗi cũng muốn cùng thật Lệ Hàn nói, ai muốn cùng ảo giác ra tới Lệ Hàn xin lỗi. Ổn ổn tâm thần, Thường Sinh lại tùy tiện tìm cửa mở ra. Hoàng hôn bên hồ, Thái Thúc Tầm cùng Thường Sinh ly biệt lại là, nhìn tận mắt ngay lúc đó bản thân, Thường Sinh mới biết được cái kia thời điểm cố giả bộ ra tới kiên cường căn bản cũng không có bản thân nghĩ như vậy diễn kỹ tốt, mà Thái Thúc Tầm ánh mắt nhưng không có nửa điểm do dự. Thường Sinh cười khổ đóng cửa lại, thì thào nói, coi như là địch nhân, ta cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi. Thường Sinh đột nhiên nắm chặt nắm đấm, kiên định nói, nhưng ta tuyệt đối sẽ không tán đồng ngươi. Nếu như không cải biến được ngươi, ta nhất định sẽ tại ngươi lúc thành sai lầm lớn trước ngăn cả ngươi. Thái Thúc Tầm, chờ lấy ta. Chương 778. Liên tục mở mấy cái cửa sau đó, Thường Sinh liền phát hiện không đối đầu. Đây quả thật là Lâm Lang chế tạo huyễn cảnh. Mỗi đạo phía sau cửa đều là Thường Sinh ký ức, không tồn tại bất kỳ tạo ra, cũng không có đối sự thật vật mèo. Cho nên nói, Thường Sinh là bị vây ở trong trí nhớ của mình rồi. Thế nhưng là, ký ức thứ này đều là bản thân trải qua, coi như là có chút không muốn đối mặt hoặc muốn lãng quên hồi ức, cũng không trở thành đem người đả kích đến mất đi ý thức tình trạng a. Chán ở dê lẽ lại, Lâm Lang còn có hậu chiêu. Tiếp tục trong môn tìm kiếm lấy lối ra, Thường Sinh ký ức cũng theo đó không ngừng mà tái hiện, có khoái hoạt tự nhiên cũng liền có thống khổ. Cứ việc nhìn bọn chúng tâm tình trăm mối cảm xúc hỗn ngang, nhưng còn không đến mức quá mức hỏng bét. Tìm được, Thường Sinh đột nhiên gặp được một cái mở không ra cửa. Vô luận Thường Sinh ra sao dùng sức, môn kia liền là không nhúc nhích tí nào. Muốn đi vào sao? Lâm Lang thanh âm đột nhiên từ Thường Sinh sau lưng truyền đến. Thường Sinh trong lòng run lên bần bật, quay đầu lại thấy được Lâm Lang chậm rãi đi đến Thường Sinh bên cạnh người, ánh mắt của nàng khóa tại Thường Sinh trước mặt trên cửa, biểu lộ một tự lạnh nhạt. Tại cửa cùng Lâm Lang ở giữa qua lại nhìn tầm vài vòng, Thường Sinh ngựa khí khó chịu hỏi, tùy tiện đi vào cũng nhìn lén người khác ký ức, ngươi không cảm thấy rất quá mức sao? Lâm Lang ngữ khí lạnh nhạt nói, yên tâm, kỳ thật ta cái gì cũng không nhìn thấy. Người khác ký ức trong cánh cửa đồ vật trong mắt ta liền là một đoàn mê vụ mà thôi, ta chỉ có thể nhìn thấy ký ức cửa, lại có được mở ra những thứ này cửa năng lực mà thôi. Đến mức ký ức nha, đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể theo dõi, nhìn trộm người khác ký ức là cần trả giá thật lớn. Thường Sinh nói, sang thế thần nguyệt độc liền có thể. Giống như cũng không nhìn nàng bỏ ra cái gì đại giới. Đại giới không nhất định là có thể thấy được đồ vật. Lâm Lang nói, rõ ràng nhất đại giới, nguyệt độc là sáng thế thần người, mà ta là người trong liên minh. Nàng nhìn trộm cũng điều khiển ký ức mất đi chính là ta bây giờ có được. Vì không mất đi ta bây giờ có được hết thảy, ta là sẽ không ở người khác không đồng ý tình huống dưới đụng vào người khác ký ức. Thường Sinh hỏi, vậy ngươi mang ta tiến chỗ này tới là vì cái gì? Mỗi người đều có trải qua lại bị theo bản năng mình ẩn tàng ký ức, mở ra những ký ức này chi môn chính là ta phương thức chiến đấu. Lâm Lang nói, ta sẽ không đi đụng vào trí nhớ của ngươi, nhưng ta sẽ cưỡng chế ngươi đi xem bị chính ngươi ẩn tàng ký ức. Ngươi phương thức chiến đấu tốt đặc biệt. Thường Sinh nói, nếu là tự mình trải qua ký ức, lại thế nào khả năng đánh bại ta? Cũng là bởi vì bản thân không tiếp thu được, cho nên mới sẽ bị bản thân giấu đi, không phải sao? Lâm Lang nói, bất quá lúc trước không tiếp thu được, không đại biểu hiện tại cũng không tiếp thu được, bởi vì người là sẽ trưởng thành. Nhưng đối với chỉ biết dùng ký ức để chiến đấu ta tới nói, nếu như không muốn bỏ qua làm người danh giới cuối cùng, vậy ta cũng chỉ có thể dùng chiêu này tới đánh cược một lần. Cược đối thủ của ta sẽ thua bởi bản thân. Ngươi vẫn rất giảng cứu. Thường Sinh nói, hy vọng ngươi sẽ không ngốc đến đối chân chính địch nhân cũng như vậy. Cái này không cần ngươi quan tâm, ta đối chân chính địch nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay. Lời nói xoay chuyển, Lâm Lang hỏi, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn mang ngươi đi vào bản thân sợ nhất ký ức. Thường Sinh cười khổ mà nói, từ nhỏ đến lớn, ta tất cả thống khổ sự tình đều gắng gượng qua tới, tận mắt nhìn thấy cha mẹ ruột bị giết, gián tiếp hại chết mẹ của mình, tự tay mang ta tần tra đưa vào ngục giam, nước vì ta, Tề Vũ sư phụ cùng Thần Đồ sư phụ bị ép mất tích, hại huynh đệ của ta Lệ Hàn một mực tại tìm kiếm phụ thân hắn, còn có thật nhiều, ta cả đời này không phải bị hại liền là tại liên lụy người, cực khổ nhiều đến chính mình cũng chết lặng, còn có cái gì có thể lại đả kích đến ta? Thường Sinh làm dấu tay xin mời, nói, xin mời. Không cần lãng phí lúc đối chiến ở giữa, ta có thể không muốn thế hòa. Ta cũng không muốn. Dứt lời, Lâm Lang đưa bàn tay chống đỡ trên cửa, đó lấy, tự nàng dưới lòng bàn tay ra một cái phức tạp đến để cho người ta liễu lơi ma pháp trận. Mấy giây sau một cỗ khí lãng tự cảnh cửa tàng ra, Lâm Lang thu tay lại, nói, nếu như không muốn ta dùng sức mạnh, ngươi cũng có thể tự chủ đi xem. Hiểu. Nơi này ngươi sân nhà, ta mới sẽ không nốc đến tại cái này cùng ngươi đối nghịch đâu. Nói xong, Thường Sinh liền chậm rãi mở cửa, chậm rãi đi vào. Phía sau cửa thế giới lập tức tại Thường Sinh trước mặt triển khai. Thích ứng sáng loáng sáng ngời qua đi, một mảnh màu xanh biếc giạt rào ánh vào Thường Sinh tầm mắt, chi tiết cũng chậm chậm bày biện ra tới. Một thân cổ phục bản thân bị trọng thương Cơ Kỳ đang ngồi dựa tựa ở một gốc thô dưới cây, hắn hai mắt nhắm nghiền, nhìn suy yếu dị thường. Mà Cơ Kỳ cách đó không xa đang đứng một cái sắc mặt kinh hoàng, đồng dạng người mặc cổ phục 5, 6 tuổi nam hài nhi. Thường Sinh liếc mắt liền nhận ra, cái này cổ phục tiểu đậu đinh liền là chính hắn. Thế nhưng là, Thường Sinh căn bản cũng không nhớ kỹ hắn cùng Cơ Kỳ lấy loại phương thức này đã gặp mặt. Tại Thường Sinh trong trí nhớ, hắn cùng Cơ Kỳ gặp mặt qua sự tình cũng là từ trong miệng người khác nghe được, cũng chính là hắn Thần Đồ cùng Tề Vũ hai vị sư phụ trong miệng, bọn họ chỉ nói bọn họ cùng Cơ Kỳ đánh nhau sau khi thất bại, Thần Đồ sư phụ chìa khóa chi lực bị cướp, lúc này Thường Sinh đột nhiên lao ra, kết quả dẫn đến chìa khóa chi lực nội nhập Thường Sinh trong cơ thể những sự tình này. Đương nhiên, Thường Sinh đối đoạn này ký ức cũng là không có, chỉ là bởi vì sư phụ bọn họ nói qua, cho nên Thường Sinh liền sinh ra cảm thấy mình trải qua cảm giác mà thôi. Nhưng cẩn thận hồi tưởng lại, Cơ Kỳ xác thực đã từng nói qua hắn đem chính mình là Thái Thúc đủ cái tên này đã nói với Thường Sinh. Chỉ là Thường Sinh không nhớ rõ chuyện này. Từ tình huống trước mắt xem ra, Chan Dê lẽ lại Cơ Kỳ nói tới cùng Thường Sinh hồi ức, liền là chỉ cái này. Không biết đoạn này ký ức là giống Lâm Lang nói, là chính Thường Sinh vô ý thức tự chủ lãng quên, còn là bởi vì nguyên nhân nào đó bị động lãng quên. Ngay tại Thường Sinh trong đầu cực nhanh thoáng qua những ý nghĩ này lúc, tiểu Thường Sinh khiếp đảm cọ đến Cơ Kỳ bên người, thăm dò lung lay Cơ Kỳ cánh tay, nhỏ giọng kêu, đại ca ca, ngươi tỉnh, ngươi tỉnh. Tiểu Thường Sinh lung lay nửa ngày về sau, không Cơ Kỳ rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Nhưng một giây sau hắn liền giống bị ác mộng làm tỉnh giấc tựa như người như thế, đột nhiên giơ bàn tay lên liền muốn đi đập tiểu Thường Sinh. Kết quả tiểu Thường Sinh đúng lúc ngẩng đầu lên đi xem Cơ Kỳ trong nháy mắt lấy lại tinh thần, phát hiện đối phương là cái tiểu hải tử, lập tức liền đem nâng tay lên đem thả xuống. Tiểu Thường Sinh một mặt lo lắng vừa sợ đất hoang hỏi, đại ca ca ngươi chạy thật là nhiều máu, có đau hay không? Ta giúp ngươi thổi một chút đi, ta hai cái mâu thân trước kia liền là giúp ta như vậy thổi liền hết đau. Dứt lời, tiểu Thường Sinh liền hướng về phía Cơ Kỳ thụ thương địa phương nhẹ nhàng thổi. Cơ Kỳ ngơ ngác nhìn tiểu Thường Sinh, trong mắt lệ khí sớm đã không thấy. Thay vào đó đúng là một tia ôn hòa. Nhưng Thường Sinh nhìn ra được, Cơ Kỳ cái này tia ôn hòa có lẽ cũng không phải là đối tiểu Thường Sinh, mà là tiểu Thường Sinh khơi gợi lên nội tâm của hắn chỗ sâu một ít ký ức, hẳn là những ký ức kia để Cơ Kỳ tâm trở nên mềm mại lên, tiến tới liền ánh mắt biểu lộ cũng đi theo nhu hòa. Nửa ngày, tiểu Thường Sinh ngẩng đầu lên, cười đến hồn nhiên ngây thơ hỏi, "Đại ca ca, còn đau không?"